Vô Thiên theo tiếng nhìn lại, ngay đại điện góc chỗ, thấy một đầu dữ tợn manh thú. Con thú dữ này bộ dạng, cùng vừa tới đệ tam tầng gặp đầu kia hình như man như hải thú gần như giống nhau. Bất đồng duy nhất là, đầu kia hải thú cả người là hừng mao, con thú dữ này cũng hát mao, cũng càng giống man như. Bình một tiếng, manh thú té trên mặt đất, lớn như vậy trong con mắt, tràn đầy trước khi chết lưu lại sợ hãi. Nó chỉ sợ cả đời đều sẽ không nghĩ tới, sẽ chết dứt khoát như vậy, như thế chăng giá trị. Cho đến lúc này, Vô Thiên mới vừa rồi tán loạn rơi tu la thi hỏa, gồm La Cường ba người câu ra không gian thủ trạc. Ta đi xem tầng thứ ba bảo vật là cái gì. Chim thánh bật người chiều thạch bi bưng bay đi. Tại sao lại là đồ chơi này? Nó bất mãn lẩm bẩm một tiếng, ngậm một viên tinh thạch trở lại Vô Thiên trên vai. Này cái tinh thạch cùng ở đệ nhị tầng lấy được cái viên này tinh thạch, hoàn toàn tương tự. Thần cảnh tinh thạch. Vô Thiên cầm lấy tinh thạch, chân mày hơi nhíu lại. Liên tiếp đạt được hai quả thần cảnh tinh thạch, điều này làm cho hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, là có hay không như tóc bạc lao đầu sở, thần cảnh tinh thạch giá trị, thực sự so với U Minh Ma Điệp cánh cao hơn. Có câu tục ngữ không phải như thế sao? Đồ tốt đi nữa, một ngày nhiều, cũng sẽ không đáng giá. Bạch. Cũng đúng lúc này, tóc bạc lao đầu hiện ra. Ánh mắt của hắn phức tạp đánh giá bốn người, than thở, những tên, lão phu phải tiếc nuối nói cho các ngươi biết, các ngươi lịch lãm dừng ở đây. Dừng ở đây. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Tóc bạc lao đầu nói, thành thật đi, nơi đây đối với cho các ngươi đến, nhất là ngươi Vô Thiên, căn bản không cái gì tính khiêu chiến, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng đi ra ngoài hảo hảo ma luyện một phen. La Cường vươn ngón tay cái, khen, lao đầu, ngươi rốt cục dịch, đánh tử vừa mới bắt đầu. Chúng ta sẽ không có đem những này khảo nghiệm để vào mắt, ban đầu ở tầng thứ nhất chịu thiệt, đó là bởi vì chúng ta đối với tình huống nơi này còn không hiểu rõ. Tóc bạc lao đầu khuôn mặt nhịn không được co quắp, cố nén trong lòng tích, cười nói, sở dĩ, lao phu hiện tại giống như các ngươi nguyện, tiễn các ngươi ly khai hỗn độn luyện ngục. Nghe nói, Vô Thiên bốn người nhìn nhau, cũng không nhịn được cười. Tóc bạc lao đầu cau mày nói, các ngươi cười cái gì? Vô Thiên đạo, tiền bối, chúng ta bây giờ không có ý định ly khai. Tóc bạc lao đầu nói, các ngươi không phải vẫn luôn muốn rời đi sao? Vô Thiên ha hả cười nói, chỉ là chúng ta nhất ý tưởng ban đầu, hiện tại chúng ta đều cảm giác, cái này cái địa phương rất đáng giá một sông, sở dĩ các loại sông hết đệ cửu tầng, van bối mấy người sẽ tự rời đi, cũng không nhọc đến tiền bối ngươi quan tâm. Đùa gì thế, bảo bối liền mở ở trước mắt, nhúng tay có thể đụng, nếu như còn không khứ thủ đi, dựa theo gia hỏa mà nói đến, đó chính là trời đất không tha. Ta treo cái đầu ngươi a. Không phát hiện ta là muốn đem các ngươi mạnh mẽ đuổi ra ngoài sao? Tóc bạc lao đầu tâm lý sâu đậm khinh bỉ Vô Thiên. Nhưng không đợi hắn mở miệng, chim thánh cũng xấu hổ đạo, đúng vậy, vốn có chúng ta còn tưởng rằng, cái này địa phương không có gì lớn không, nhưng trải qua cái này tầng 3 khảo nghiệm, chúng ta mới khắc sâu ý thức được, chúng ta nhất ý tưởng ban đầu có bao nhiêu vô tri, nhiều ngu xuẩn, nhiều hấu trĩ. Các ngươi vô tri, các ngươi ngu xuẩn, các ngươi hấu trĩ. Đừng nói giỡn, ta xem ở các ngươi tâm lý. Nhất vô tri, ngu xuẩn nhất, ngây thơ nhất chính là lao phu mới đúng. Tóc bạc lao đầu ngầm lén lút tự đủ. Nhưng hắn vẫn kiên trì muốn đưa Vô Thiên bốn người đi ra ngoài. Nhưng mà lời mới vừa đến miệng một bên, La Cường lại giành nói, tiền bối, đối với lúc ban đầu chẳng đáng, vạn bối ở chỗ này trịnh trọng xin lỗi ngươi. Trương Thí cười ha ha, chắp tay nói, tin tưởng đức cao vọng trọng, quang minh chánh đại tiền bối, cũng sẽ không cùng vạn bối bốn người tính toán chi ly đi. Tóc bạc lao đầu thủ lĩnh cười nói, đó là đương nhiên. Lão phu muốn thật cùng các ngươi so đo, các ngươi cũng sớm đã chết kiểu kiểu. Xem ra, Trương Thí lời nói này, hắn rất có lợi a. Tiền bối, ngươi chính là nghỉ tạm đi thôi, kế tiếp khảo nghiệm, vạn bối mấy người nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ tiền bối ơn chi ngộ. Vô Thiên chắp tay nói. Hậu sinh khả hủy a, cũng tốt, các ngươi cố gắng nỗ lực, lão phu ở đệ bắt tầng chờ các ngươi. Tóc bạc lao đầu thủ lĩnh, trước mắt vui mừng, đồng thời còn có chút lâng lâng, sau đó cũng liền rời đi. Hồn nhiên quên đến đây tìm Vô Thiên mấy người ước nguyện ban đầu. Chuyện này, cũng quá hảo lừa dối chứ. Chim thánh há hốc mồm. Bất quá nói ba xạo, liền đưa cái này khó dây dưa lão đầu cho đuổi đi. Là đang nằm mơ sao? Vô Thiên cũng là có chút ngây người, lập tức lắc đầu bật cười, túi đầu trầm ngâm xuống phía dưới. Tu la lĩnh vực một ngày đêm chỉ có thể mở ra một lần, nhất định phải đợi được rõ ràng thiên tài được. Mà tinh thần lực cũng mau đến cực hạn, bây giờ tiếp tục xông tầng thứ tư nói. Trên đường nhất định sẽ rơi vào bước đi chật vật hoàn cảnh. Ngẫm lại, là lý do an toàn, hắn thẳng thắn ngồi xếp bằng, bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Thi triển tu la thi hỏa, không chỉ biết tiêu hao tinh thần lực, còn có di chứng. Sở dĩ khi tiến vào đệ tứ tầng trước khi, đem di chứng tiêu trừ hết, mới là trọng yếu nhất, bằng không có thể sẽ đưa tới hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Chương 1965, Hỗn độn luyện ngục, 15. Hử? Ta làm sao bản thân đi? Ta không là phải đem bọn họ đuổi ra ngoài sao? Ôi, xem ta cái này hồ đồ đầu, cư nhiên bị vài cái thằng nhóc cho lừa dối. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Trở về nữa đuổi bọn hắn. Nhưng ta đã quá, muốn đi đệ bắt tầng chờ bọn hắn, thân ta là hoàng cổ thời kỳ đầu thế ngoại cao nhân, cũng không thể nói không giữ lời. Xem ra cũng chỉ có thể thôi, để cho bọn họ tiếp tục ở lại. Ai, nghĩ tới ta một đời anh danh, cư nhiên thua bởi mấy cái này chưa dứt sữa hôn đảng tử thủ chung, nhớ tới liền đau đầu à. Tóc bạc lao đầu hành tẩu ở một mảnh sông băng trên, khi thì lắc đầu, khi thì cảm thán, khi thì ảo não, khi thì hề mại. Nói chung, hắn tâm tình bây giờ, khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Thậm chí đều có loại gặp trở ngại xung động. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Thiên Tử tĩnh tu trung tô tỉnh, mở mắt ra, lưỡng đạo tinh quang phụt ra ra. Đây đã là tiến nhập hỗn độn luyện ngục ngày thứ ba, hy vọng hết thảy đều sẽ như hai ngày trước giống nhau thuận lợi. Lẩm bẩm một câu, hắn đứng dậy bắt chuyện La Cường ba người một tiếng, đi tới thạch bi đang, em mở. Mặt, đều lưu lại tên mình phía sau, liền mở ra tế đàn, tiến nhập đệ tứ tầng. Đệ tứ tầng là một mảnh băng thiên tuyết địa. Trong thiên địa, bay lông ngỗng đại tuyết. Gió lạnh lạnh thấu xương, khiến người ta cảm thụ được thấu xương lãnh. Ở chỗ này hoành hành mãnh thú, đồng dạng cũng là một loại chưa từng thấy qua chủng loại, có chút giống độc hạt. Nhưng mà bất đồng chính là, bọn họ đầu đều rất khổng lồ, giống như một san sắt phòng ốc vậy, cả vật thể hóng ánh trong suốt, lại tựa như hàn băng ngưng tụ mà thành, tản mát ra hung uy, đều cực độ kinh người. Nhưng đối mặt trạng thái tột cùng vô thiên, những thứ này nhìn như hung khí khiếp người mãnh thú, phảng phất đã mục nát cây khô vậy, không chịu nổi một kích. Thủ hộ đệ tứ tầng đại điện hung hồn, là một đầu hình như bỏ cạp hát sắc manh thú. Tầng thứ tư bảo vật, đồng dạng cũng là thần cảnh tinh thạch. Giải quyết hết hung hồn, đạt được thần cảnh tinh thạch phía sau, Vô Thiên lại tiến nhập tu dưỡng trạng thái. Ngày thứ năm sáng sớm, bốn người mở ra tế đàn, tiến nhập hỗn độn luyện ngục đệ ngũ tầng. Đây là một mảnh hỏa thế giới. Khắp nơi đều thiêu đốt lửa lớn rừng rực, ôn độ cao dọa người, chim thánh vừa tiến vào đệ ngũ tầng, liền cảm giác thân thể làm như cũng bị hòa tan giống nhau. Nơi này manh thú, cùng với thủ hộ đại điện manh thú, đều chỉ có mới thành lập thiên tôn thực lực. Vô Thiên bẻ gãy nghiền nát liền nghiền ép lên đi. Nhưng mà khiến Vô Thiên buồn bực là, đệ ngũ tầng bảo vật, lại còn là thần cảnh tinh thạch. Cũng chính là, trừ ra U Minh Ma Điệp cánh ở ngoài, hắn đã được đến 4 miếng thần cảnh tinh thạch. Mấu chốt là, thần cảnh tinh thạch rốt cuộc có ích lợi gì, hắn hoàn toàn không biết. Chỉ hy vọng, tóc bạc lao đầu đừng cái hố ta mới tốt. Vô Thiên lẩm bẩm. Nếu như cái này hay là thần cảnh tinh thạch, giá trị thực sự so với U Minh Ma Điệp cánh lớn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu tóc bạc lao đầu là cái hô hắn, cuối cùng chính là cao hứng hụt một hồi. Đột nhiên, hắn có một phát hiện kinh người. Khi phát hiện cái này một, cái gì thần cảnh tinh thạch, cái gì tóc bạc lao đầu, hết thể bị hắn ném ra. Đến, lên chín tầng mây. Hắn thậm chí đều hận không thể dơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét. Không sai, thì có như thế phấn khởi, thì có kích động như vậy. Bởi vì, này không phải sự tình. Bằng hắn tâm tính, chuyện khác, mặc dù là lớn như vậy sự tình, cũng không trở thành hưng phấn như thế. Cái này khiến hắn như vậy phân chân sự tình, đến tột cùng là cái gì chứ? Chuyện này chính là tu vi cảnh giới. Không sai, hắn vừa mới trong lúc vô ý phát hiện, tu vi cảnh giới thì đã vững chắc. Cảnh giới vững chắc, liền ý nghĩa có thể trùng kích càng cao hơn một tầng cảnh giới. Thử hỏi một chút, còn có chuyện gì có thể so với cái này càng đáng giá người vui vẻ. Nhưng kinh hỉ hơn, hắn tâm lý lại nổi lên nghi ngờ, kết quả này là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chim thánh cảnh giới có thể nhanh như vậy vững chắc, là bởi vì dung hợp U Minh Ma Điệp cánh quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, sự thực cũng không phải là như vậy. Cân nhắc cả buổi, cũng cân nhắc không ra mặt tự đến, hắn thẳng thắn cũng sẽ không nghĩ, đem việc này thả ở tâm lý, tạm thời không có nói cho La Cường ba người, tiến nhập tu dưỡng trạng thái. Còn như trùng kích thiên tôn, vậy khẳng định phải đợi ly khai hỗn độn luyện ngục lại. Đầu tiên là bởi vì, nơi đây không có tổ mạch. Tuy là không gian thủ trạc bên trong có số lớn chí tôn thần dược, nhưng cũng không có thể thật không có tiết chế đi tiêu xài. Phải biết rằng, đột phá đại viên mãn chí tôn thời điểm, tổng cộng liền tiêu hao hơn 1 triệu bội cây chí tôn thần dược, hôm nay trùng kích mới thành lập thiên tôn, vẫn không thể là hơn 1 triệu gấp mấy lần. Như vậy tiêu xài, hắn cũng tiêu xài không dậy nổi. Cái nguyên nhân thứ hai, hắn sợ mình thiên tôn thần kiếp, cũng cùng chí tôn thần kiếp giống nhau cùng người khác bất đồng, đến lúc đó hắn đối với tóc bạc lao đầu chỗ lời nói dối, đem tự sụp đổ. Đến lúc đó, khó bảo toàn tóc bạc lao đầu không biết trở mặt tại chỗ. Cái này lao đầu một ngày dở mặt, hậu quả kia liền khó có thể thiết tưởng. Đệ lục thiên sáng sớm. Bốn người sáng sớm liền tiến vào hỗn độn luyện ngục đệ lục tầng. Tu La thi hỏa đủ để miểu sát bất luận cái gì mới thành lập thiên tôn mãnh thú, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng, một đường thế như trẻ che quét ngang qua. Đệ lục tầng bảo vật, đồng dạng là thần cảnh tinh thạch. Không thiên đã được đến ngũ mai. La Cường tràn đầy tự tin đạo, sư tôn, ta ước đoán đệ thất tầng bảo vật liền là linh hồn bí thuật. Khẳng định như vậy. Trương Thí kinh ngạc nhìn hắn. Cái này rất dễ dàng đoán được có được hay không. Tóc bạc lao đầu chính môn quá, đệ bát tầng bảo vật là cái viên này bích lục quả thực, sở dĩ đệ bát tầng có thể đầu tiên bài trừ rơi. Mà đệ cửu tầng, ngay cả Hiên Viên Ngạo cũng không dám đi vào, khẳng định hung hiểm dị thường, linh hồn bí thuật như thế nào đi nữa chân quý, cũng so ra kém thần tâm quả thực, sở dĩ không có khả năng ở đệ cửu tầng. Còn như vừa đến lục tầng, chúng ta đều đã song song, cũng không có linh hồn bí thuật. Cái này rõ ràng, linh hồn bí thuật tuyệt đối ngay đệ thất tầng. La Cường phân tích nói. Ngươi làm sao sẽ biết, linh hồn bí thuật liền nhất định so ra kém thần tâm quả thực. Trương Thí tò mò hỏi, khoe miệng lại mím môi một nụ cười. Trương Thí đại ca, ngươi kiểm tra ta đúng hay không? Bất quá lần này, ngươi phải thất vọng rồi. La Cường cười đắc ý, giải thích, vô luận là Diệp Tú Linh, vẫn là cái kia tóc bạc lao đầu, khi nhìn thấy thần tâm trái cây thời điểm, đều biểu hiện kích động dị thường. Hai người, một là hắn nữ nhi, một là hoang cổ thời kỳ đầu hóa thạch sống, có thể để cho bọn họ kích động đông tây. Sao lại so với linh hồn bí thuật kém? Sở dĩ, linh hồn bí thuật xếp hạng thần tâm quả thực phần dưới, chuyện đương nhiên. Sư tôn, Trương Thí đại ca, chim thánh đại gia, ta phải có thể có đạo lý. Trương Thí lắc đầu cười nói, ngươi rốt cục bằng lòng động não. La Cường khinh thường nói, cắt, ngươi nghĩ rằng ta chỉ số IQ thấp sao? Ta chỉ là bình thường không thích động não mà thôi, ta muốn là động khởi nào đến, khái khái, căn bản không có các ngươi chỗ chống phát huy. Ách! Vô Thiên ba người kinh ngạc. Người này thật đúng là khen không được, khen một cái liền đắc ý vong hình, đuôi đều nhanh tiểu bầu trời. Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm phía sau, bốn người tiến nhập đệ thất tầng. Đệ thất tầng bảo vật, quả nhiên là linh hồn bí thuật. Đạt được sau đó, Vô Thiên thoáng nghiên cứu một chút, liền tâm cẩn thận cất giấu. Bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc linh hồn bí thuật, rất nhiều vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn đều khó cân nhắc minh bạch, cho nên vẫn là các loại rời đi nơi này phía sau lại tìm cái địa phương chậm rãi nghiên cứu. Ầm ầm. Giang giác. Lúc rạng sáng, đen nhánh trên bầu trời đột nhiên giật tiếng sấm chớp, cuồng phong gào thét. Điện quang trong, một tòa cổ bảo xé rách kết vân, hiển hóa ở thương cung đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Người nào độ kiếp? La Cường cùng Trương Thí kinh nghi vạn phần. Xin lỗi, dường như lại là ta. Chim thánh hắc hắc cười không ngừng, đắc ý có phải hay không? Cái gì? Ngươi lại độ kiếp? Trương Thí bất khả tư nghị đạo. Chim chết, có tin hay không ra ta đánh chết ngươi? La Cường càng là nhịn không được giống giận, hâm mộ và ghen ghét, không che giấu chút nào viết lên mặt. Đánh chết ta, cũng cải biến không sự thực, các ngươi ngay ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ đi. Chim thánh cười to một tiếng, giang hai cánh ra, liền hăm hở sông lên trên cao. Ngắn ngủi thất ngày, từ cựu kiếp thần linh liên tục đột phá đến thành trí tôn, đây quả thực như bức phải không thể như bức nữa, cái này muốn lưu truyền tới, cam đoan có thể danh thủy vạn cổ. Trương Thí đại ca, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào U Minh Ma được cánh? Muốn nghịch thiên hay sao? La Cường cả giận nói. Nghịch thiên hay không, ta là không biết, nhưng ta minh bạch một cái đạo lý, đặt ở trước mắt sự thực, chỉ có thể nỗ lực đi tiếp thu. Trương Thí vô vô La Cường vai, lắc đầu khổ sở câu, liền đi tới một bên ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. La Cường hai tay nắm chặt, khuôn mặt ý vị có quáp. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn chim thánh, huyết mâu bên trong lại lóe ra vẻ suy tư. Hắn mơ hồ đã đoán được chân tướng của chuyện, nhưng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn không dám kết luận bừa. Tiêu hao mấy trăm ngàn trí tôn thần dược, chim thánh thành công bước vào thành trí tôn. Tốt môn, dạng sáng đã qua, thẳng thắn rèn sắt khi còn nóng, xuất phát đi đệ bắt tầng, cặc cặc. Chim thánh đắc ý cười quái dị liên tục, xú thí dạng, thật là làm cho người muốn xông tới ngoan đánh một trận. Cũng tốt, ta cũng muốn mau đi xem một chút, đệ bắt tầng đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương, từ trước tới nay, cư nhiên chỉ có thể Hiên Viên Ngạo một người tiến nhập. Vô Thiên đạo. Vậy lên đường đi. Trương Thí bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi tinh lòng lánh. Bốn người đi vào đại điện, đều tự cắt ra thịt, tứ tích tươi mới huyết tích vào tế đàn. Ông một tiếng, tế đàn nhất thời hào quang đại phóng, bốn người lần lượt bước trên tế đàn, theo một trận đầu váng mắt hoa, sau một khắc liền xuất hiện ở một mảnh dung nham bên trong thế giới. Đại địa trên, là một mảnh vừa nhìn vô tận tương dương, đỏ ngầu nham thạch nóng chảy ồ ồ chảy xuôi, đem thương khung đều ánh nhuộm thành màu lửa đỏ. Nhiệt độ của nơi này phi thường khủng bố, đường chim thánh, ngay cả vô thiên đều có loại nhục thân sắp bị hòa tan cảm giác. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, hắn cũng không có phát hiện thú dữ cái bóng. Hấp! Đột nhiên! La Cường lánh hít một hơi. Làm sao? Trương Thí quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. La Cường lòng vẫn còn sợ hãi đạo, ta vừa rồi muốn dùng thân nghiệm, đi dò thám nham thạch nóng chạy phần dưới có hay không cất giấu cái gì manh thú, nhưng ngươi đoán dù thế nào, thân nghiệm mới vừa tiến vào nham thạch nóng chạy đã bị hòa tan. Ngay cả thần niệm đều có thể bị hòa tan. Trương Thí thân thể chấn động, nhìn phía dưới Tương Hải nhìn lại, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị. Nham thạch nóng chảy có thể dung hóa thần niệm, cũng liền có thể hòa tan nhục thân, xem tới nơi này còn thật không phải nhất địa phương. Đi nhanh đi, vẹn vẹn cái này thời gian mấy hơi, ta cũng cảm giác trong cơ thể hơi nước, đã bị bốc hơi lên hơn phân nửa, nơi đây thực sự quá nóng, không thể dừng lại lâu. Vô Thiên Đạo, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn có loại dự cảm, hỗn độn luyện ngục đệ bắt tầng cũng không chỉ là ôn độ cao đơn giản như vậy, còn ẩn núp những thứ khác nguy cơ. Chương 1966, Hỗn độn luyện ngục, 16. Bốn người chuẩn bị xuất phát. Nhưng còn không có hơn trăm hơi thở, chim thánh liền gọi thẳng chịu không. Bởi vì càng đến ở chỗ sâu trong, ôn độ liền càng ngày càng cao. Nó cả người lông vũ, đều đã bị hòa tan, nếu như tiếp tục nữa, phần trăm bách hội trở thành một thủ lĩnh nướng chín ô nha. Là an toàn nghĩ, Vô Thiên cũng chỉ đành đem đưa vào không gian thủ trạng, tạm lánh một thời. Đỏ ngầu nham tương hải dương, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, hỏa quang ánh nhiễm mảnh thiên địa này. Vô Thiên ba người cảm giác như là bị giam ở một cái lò lửa lớn bên trong, bị vô tình đốt cháy. Trong cơ thể hơi nước không ngừng bị bốc hơi lên, môi đều đã khô nức. Ông! Ba người đều tự ngưng tụ ra một cái thần lực kết giới, cách ly rơi ngoại giới nhiệt độ cao, lúc này mới dễ chịu một ít. Nhưng theo không ngừng đi tới, thần lực kết giới tác dụng, cũng từ từ yếu bớt. Nửa cái thời điểm phía sau. Vô Thiên ba người đều tiến nhập mất nước trạng thái, ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu bốc hơi lên. Cũng không phải, thần lực kết giới hiệu quả thực sự đang yếu bớt, là phía ngoài ôn độ càng ngày càng cao. Thằng nếu bây giờ tản mất thần lực kết giới mà nói, ba người cam đoan sẽ trở thành heo sữa quay. Vô Thiên ánh mắt cũng càng phát ra âm trầm, đạo, các ngươi đi trước vô ích mũi tên Tây Bắc mũi tên Tây Bắc mũi tên Tây Bắc mũi tên Tây Bắc, em mở. Gian thủ trạc nội tu nuôi một cái, ta tới chạy đi. Trương Thí lo lắng nói, một mình ngươi được không? Vô Thiên đạo, mặc kệ được chưa, dù sao cũng hơn ba người đồng thời hao tổn nữa tốt. Trương Thí thủ lĩnh. Vô Thiên đem hai người đưa vào không gian thủ trạc, tiếp tục chiều ở chỗ sâu trong lao đi. Ôn độ cao dọa người. Bởi vì nghiêm trọng thiếu nước, Vô Thiên cả người da thịt đều đã khô nước, huyết dịch từ nước da trung tràn ra, lại trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Càng mấu chốt là, ý thức của hắn đã ở từ từ ảm đạm. Thậm chí, hắn còn có thể nghe đến mùi thịt nướng. Cứ theo đà này, không bị nướng chín mới là lạ. Vô Thiên liên tục cười khổ, không nghĩ tới đệ bát tầng sẽ là như thế này một cái quỷ địa phương. Nếu để cho hắn tuyển chọn, hắn thà rằng cùng thành đàn thành đoàn manh thu chém giết, cũng không muốn ở vào tình thế như vậy hành tẩu. Xôn xao. Nghĩ đến cái gì đến cái gì. Phía trước, một dây đặc nham thạch nóng chạy phóng lên cao, một cái cả vật thể đỏ ngầu quái vật, từ Tương Hải nội lao ra, chiếu Vô Thiên đánh giết đi. Vật gì vậy? Vô Thiên kinh nghi. Vật ấy có thể có cao ba trượng, giống như một cái người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tứ chi câu toàn, nhưng kỳ quái là, không có da thịt, không có huyết nục, không có có khí thế, càng không có ngũ quan. Nhìn qua nó giống như là nham thạch nóng chảy ngưng tụ ra quái vật hình người. Ẩm. Cái kia nắm tay đầy đủ to bằng cái thớt, ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh, một quyền đánh phía Vô Thiên, cuồng phong trận trận, phía dưới Tương Thi Ô Sun Phát Na chi trào đảo khởi, kinh người không gì sánh được. Đoạn hồn. Vô Thiên không chút do dự thi triển ra Tu La tứ thức đệ nhất thức. Huyết sắc khí lãng lấy hắn làm trung tâm, chiếu bát phương cổn đắng đi. Sau khi huyết sắc khí lãng quét trúng quái vật hình người thời điểm, cư nhiên không có đưa đến nửa tác dụng. Lẽ nào, nó không có linh hồn? Vô Thiên kinh nghi. Ẩm. Quái vật hình người kia một quyền đánh vào trên ngực của hắn, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn đánh bay, nhìn phía dưới nham thạch nóng chảy rơi xuống. Ngực càng là trong nháy mắt lõm sụp xuống, ngũ tạng lục phủ câu thoái. Huyết dịch cuồn phún. Gần quyền thứ nhất, hắn liền trọng thương. Nhưng Vô Thiên cũng không có vì vậy mà tuyệt vọng, tương phản hắn trong mắt bỏ lên một tia hồng nghi. Hắn có thể đoán được, quái vật hình người lực lượng, chỉ đến gần vô hạn mới thành lập thiên tôn. Đổi lại mà ngôn chi, cái này nhìn như dọa người to con, thực lực cũng không có đạt được chân chính mới thành lập thiên tôn. Đây chính là khiến hắn nghi ngờ địa phương. Vừa đến thất tầng mánh thú, đều là mới thành lập thiên tôn, theo lý, đệ bắt tầng quái vật thực lực hẳn là chỉ cao chớ không thấp hơn mới đúng. Nhưng cái này hình người quái vật, lại mới đến gần vô hạn mới thành lập thiên tôn. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Vô thiên cảm giác, dự cảm cũng nhanh phải xuất hiện. Hỗn độn luyện ngục đệ bát tầng, tuyệt đối sẽ không như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngay lúc sắp rơi vào nham thạch nóng chảy, nóng bỏng nhiệt độ cao, ngay cả hắn màu máu trên mặt mặt nạ, đều nhanh cũng bị hòa tan. Trong khi dãy chết, quái vật hình người lần thứ hai đánh tới. Ẩm. Vô thiên một cước chợt đạp về hư không, giữ vững thân thể phía sau, hắn đấm ra một quyền, một bạt thai lớn nằm đấm, lóe ra sáng chói huyết quang, cùng quái vật hình người đánh vào cùng nhau. Ẩm. Xôn xao. Một cổ hủy diệt khí thế, lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra. Nham tương hải dương trong nháy mắt liền sôi trào, nhấc lên sóng lớn che trời, nhiệt lưu cuồn cuộn, bao phủ bát phương. Phúc. Vô thiên lần thứ hai phun ra một hơi nộ huyết, nhưng cùng lúc quái vật hình người cũng ầm ầm giải thể, hóa thành từng mảnh một đỏ ngầu nham thạch nóng chảy, nhìn phía dưới chạy xuôi đi. Đồng thời đang giải thể trong nháy mắt, lộ ra một viên quả đấm lớn xích viêm tinh thạch. Đó là cái gì? Vô thiên cau mày một cái, đang chuẩn bị chiều xích viêm tinh thạch lao đi. Nhưng đột nhiên, hỏa diễm tinh thạch hào quang đại phóng, phía dưới nham thạch nóng chảy nhất đạo tiếp nhất đạo vọt lên, giống như một căn căn hỏa trụ vậy, chiều xích viêm tinh thạch quán chú đi. Vô thiên hai mắt nhất thời trợn lên giận dữ nhìn đứng lên, tràn ngập khó có thể tin. Chỉ thấy xông lên nham thạch nóng chảy, đem xích viêm tinh thạch bao quanh cái bọc, lại rất nhanh hình thành một cái đầu, tiếp theo là thân thể, sau đó lại là tứ chi. Trong nhấp nháy, một cái mới tinh quái vật hình người, thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ẩm. Quái vật hình người sau khi xuất hiện, không có chút nào rớt át bẩn thỉu, càng giống như là nhất tôn không có tình cảm cố máy giết chóc, lần thứ hai chiều vô thiên đánh giết đi. Tại sao có thể như vậy? Vô thiên thì thảo, cấp tốc chợt lui ra. Quái vật hình người lại có thể khởi tử hoàn sinh, vượt xa dự liệu của hắn. Đúng. Nó có thể trọng sinh, là bởi vì cái viên này xích viêm tinh thạch. Nếu như đem hỏa diễm tinh thạch nát bấy, không phải có thể triệt để khiến nó tiêu thất. Hắn con ngươi tinh quang thiểm thước, từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra một gốc cây trí tôn thần dược, ném vào trong miệng. Quái vật hình người một quyền gào thét tới. Nhưng vào lúc này, vô thiên một bước kéo dài qua ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát, đồng thời nắm chặt nắm đấm, chợt đánh phía quái vật hình người đầu người. Vang một tiếng nổ, đầu người vỡ ra được, xích viêm tinh thạch lần thứ hai hiện ra. Không thiên nhãn trung nghiêm ngặt quang thiểm thước, bàn tay to bạo tìm tòi, một bả đã đem cái viên này xích viêm tinh thạch nắm trong tay. Tiếp tục. Ngũ chỉ co rút lại, dùng sức sở. Thế nhưng, xích viêm tinh thạch cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy nghiền nát rơi, ngay cả hở ra vết cũng không có. Hắn cũng cảm giác, như là nắm một khối thần thiết vậy, cứng rắn không gì sánh được. Hắn lần thứ hai sử dụng toàn lực sở. Nhưng mà kết quả vẫn như cũ. Cứng như thế. Vô thiên lông mày nhướng lên. Đúng lúc này, xích viêm tinh thạch hào quang tỏa sáng, kịch liệt rung rung, muốn tránh thoát bàn tay của hắn. Đồng thời, phía dưới lại vọt lên từng mảnh một nham thạch nóng chảy. Không còn cách nào bóp nát, sẽ chả sẽ vô hạn loại này trọng sinh, vậy nếu như ta thu đây. Vô thiên lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, đem xích viêm tinh thạch thu vào không gian thủ trạc. Thật là có hiệu. Vô thiên kinh ngạc. Xích viêm tinh thạch bị thu đồng thời, xông lên nham thạch nóng chảy lập tức tán loạn mở, như đỏ ngầu mưa vậy, nhìn phía dưới bay là tả đi. Hô. Vô thiên nói ra thở dài, lẩm bẩm, chỉ cần có hiệu, cái này quái vật hình người, cũng liền không đáng để lo. Đột nhiên. Hắn lay động một cái, thân thể suýt nữa mất đi cân bằng. Giữ vững thân thể phía sau, hắn xoa xoa có chút ảm đạm đầu, nói thầm, lúc này nếu có thể hạ chẳng mưa tốt biết bao nhiêu. Lắc đầu, tản mất cái này không thiết thực ý tưởng, hắn lại nuốt vào một gốc cây trí tôn thần dược, tiếp tục đi tới. Rất nhanh. Hắn lại gặp gỡ người thứ hai hình quái vật, nhanh chóng giải quyết hết phía sau, nhưng cũng không lâu lắm, lại gặp gỡ thứ ba, người thứ tư. Thế cho nên cuối cùng càng ngày càng nhiều. Nhưng vạn hạnh chính là, những thứ này quái vật hình người thực lực, cũng không có đạt được mới thành lập thiên tôn. Nhưng mà không may, ý thức của hắn càng ngày càng ảm đạm, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Hiện tại hắn loại tình huống này, đã không phải là trí tôn thần dược có thể cứu lại phải, nhất định phải có thủy. Số lớn thủy. Không được, muốn đi nghỉ trước một cái, nếu như tiếp tục nữa, thật đúng là phải chết ở chỗ này. Vô thiên lẩm bẩm, đem trương thí từ không gian thủ trạc bên trong câu đi ra. Hào nhiệt độ kinh khủng. Trương thí vừa xuất hiện, liền nhịn không được kinh hô. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể hơi nước, thật nhanh bốc hơi lên. Nhưng khi nhìn thấy vô thiên dáng dấp lúc, sắc mặt hắn chợt biến, vội vàng nói, thúc, ngươi nhanh nghỉ ngơi xuống. Ta cũng có quyết định này, ngươi muốn tâm người nơi này hình quái vật. Vô thiên dặn dò vài câu phía sau, trương thí đem hắn đưa vào không gian thủ trạc. Trương thí không gian thủ trạc bên trong, tích lũy nổi số lớn tài nguyên, nhất là thần dược, chân có mấy chục triệu bộ cây. Đây đều là hắn ở tài nguyên điện cướp đoạt có được. Nhưng mấy thứ này, đối với này khắc vô thiên đến, không có chút nào sức dụ dỗ. Đúng. Linh tụy bên trong cũng ẩn chứa hơi nước, mặc dù không nhiều, nhưng là có thể thoáng bổ sung xuống. Hắn một đầu đâm vào linh tụy trong đống, giống như một thủ lĩnh sói đói vậy, nắm lên một sấp dày linh tụy, liền nhét vào trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ nhai thực đứng lên. Chưa từng có nghĩ tới, có một ngày sẽ vì thủy phạm sầu. Hắn lắc đầu cảm khái. Thủy loại vật này, mặc kệ ở nơi nào, đều là phi thường thường gặp. Trong ngày thường, căn bản không người sẽ đi lưu ý. Nhưng đến thời khắc quan trọng nhất, như hắn hiện tại, đối mặt khủng bố tuyệt luân nhiệt độ cao, đối mặt vừa nhìn vô tận nham tương hải dương, mới biết được, thủy trọng yếu bực nào. Đồng thời, hắn tâm lý lại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Vừa đến thất tầng, tu la thi hỏa, đoạn hồn, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhưng ở đệ bát tầng, hoàn toàn chính là yếu, không có nửa tác dụng. Ngoại giới, Trương thí chống thần lực kết giới, nhanh như điện chớp. Ven đường gặp quái vật hình người, hắn đều là tránh được nên tránh, không thể tránh, mới tuyển chọn đánh nhau chính diện. Bởi vì hắn biết rõ, ở vào tình thế như vậy, hắn căn bản chống đỡ không bao lâu, một hơi thở thời gian đều có thể đơn giản lãng phí. Tốt môn, là cho các ngươi khắc sâu nhận thức đến, hỗn độn luyện ngục chỗ đáng sợ, lao phu thế nhưng cố ý an bài cho các ngươi trận này khảo nghiệm, có thể rất tốt nỗ lực lên nha. Hơn nữa, chỉ như vậy một vị đi tới, không cần não tử tư thi nói, thì không cách nào đến cuối cùng nhé. Đệ bắt tầng một chỗ, tọa lạc tại một tòa cổ xưa đại điện. Tóc bạc lao đầu đứng ở trên đại điện vô ích, nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh, trong đôi mắt giản mua tràn đầy cười xấu xa. Trong hình biểu hiện trắng cảnh, chính là Trương thí hiện tại chỗ ở địa phương. Rất rõ ràng, đây hết thảy đều là hắn đang âm thầm phá rối. Kỳ thực, hắn trọng tân an tống ra như vậy khảo nghiệm, đơn giản chính là muốn nhìn một chút, mất đi tu la thi hỏa cùng đoạn hồn, vô thiên bốn người còn có cái gì thủ đoạn. Đương nhiên, đây cũng là một hồi chân chính khảo nghiệm sinh tử. Nếu như vô thiên mấy người thất bại, không có nửa may mắn, sẽ mệnh tang nơi đây. Chương 1967, Hỗn độn luyện ngục, 17. Hỗn độn lĩnh vực đệ bát tầng, trừ ra nham tương hải dương, nhiệt độ kinh khủng, dữ tợn quái vật hình người, liền không còn có những thứ đồ khác. Trương Thi đã thuấn di nửa canh giờ, nhưng thạch bi chậm chạp chưa từng xuất hiện. Hắn cũng không tiếp tục kiên trì được, lại đổi thành La Cường. La Cường kiên trì nửa canh giờ, lại thay vô thiên. Ba người luân phiên ra trận. Dần dần, hai canh giờ đi qua. Vô thiên lại một lần nữa từ không gian thủ trạc bên trong đi ra, khởi động thần lực kết giới, ngắm nhìn tiền phương, chân mày chặt vận thành một đoàn. Quá không bình thường. Vừa đến thất tầng, từ xuất phát đến cuối cùng, tối đa không cao hơn một canh giờ. Nhưng bây giờ, tiến nhập đệ bát tầng đã vượt qua hai canh giờ, nhưng chậm chạp không phát hiện bia đá cái bóng. Cái này có phải hay không là huyễn cấm? Vô thiên lẩm bẩm, triển khai tu la cửu bước, tiếp tục đi tới. Đùng. Xôn xao. Quái vật hình người không ngừng từ nham thạch nóng chảy bên trong lao ra. Lần này không có nhân loại tình cảm cỗ máy giết chóc, tuy là nhìn qua dữ tợn đáng sợ, nhưng chỉ cần tìm được yếu, đối với hắn ngược lại cũng không tạo thành uy hiếp gì. Tu la cửu bước một bước nhất sát, xé trời ngón tay, tu la chiến đấu quyền, trong nháy mắt, M. Đều có thể đánh giết một mảnh, rất có một cổ thế tồi khô là hủ. Dần dần, quái vật hình người số lượng cư nhiên thiếu. Đại khái đi qua 500 hơi thở chi phối. Nham thạch nóng chảy bên trong lại cũng không ai hình quái vật xuất hiện. Lẽ nào nhanh đến cuối cùng? Nghĩ tới đây, vô thiên thân trong lòng mệt nhọc đảo qua một cái, tốc độ vậy đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Đùng. Nhưng mà mới thuấn di sổ một tỷ trong, đột nhiên lại có một người hình quái vật, từ trong nham tương mặt lao tới. Còn có. Vô thiên lông mày nhướng lên, xé trời ngón tay chiều quái vật hình người kia đầu vành khứ. Ẩm. Xé trời ngón tay cư nhiên không có thể nổ nát sọ đầu của nó. Thậm chí còn. Quái vật hình người kia ngay cả dừng lại cũng không có dừng một cái, to bằng cái thớt nằm đấm, mang theo tựa như sấm rền vậy quyền phong, đánh phía vô thiên. Tại sao có thể như vậy? Vô thiên quá sợ hãi. Không được. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn một tiếng thét kinh hãi, điên cuồng mà chợt lui đi. Bởi vì khi quyền kia thủ lĩnh tới gần chi tế, hắn cả người căng thẳng, cảm thụ được một cổ nguy cơ rất chí mạng. Diệt thiên một kích. Chợt lui gian, hắn lăng không một ngón tay ra, ngón trỏ ra chóc thịt bong đồng thời. Nhất đạo huyết sắc chỉ kính hoa phá trường không, vang một tiếng, cùng quái vật hình người nắm tay đánh vào cùng nhau. Giang giác. Quái vật hình người nắm tay lên tiếng trả lời nghiền nát, cả cánh tay cũng theo đó vỡ ra. Ngay sau đó, thân thể của nó, đầu của nó, cũng kèm theo từng đạo tiếng vang chói tai, lần lượt tăng dã, lộ ra một viên quả đấm lớn xích viêm tinh thạch. Không Thiên Trùng đi tới, bắt lại cái viên này tinh thạch, sắc mặt có chút âm trầm. Cái này hình người quái vật, cùng trước kia quái vật hình người tuyệt nhiên bất đồng. Phía trước quái vật hình người, chỉ có đến gần vô hạn mới thành lập thiên tôn thực lực, nhưng cái này quái vật hình người thực lực, đã hoàn toàn có thể cùng mới thành lập thiên tôn đánh đồng. Cũng chính là, sau đó phải gặp phải quái vật hình người, vô cùng có khả năng đều là mới thành lập thiên tôn. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ khiến tình huống trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Hắn cúi đầu xem trong tay tinh thạch, giữa hai lông mày tràn đầy hồ nghi, đây rốt cuộc là làm sao đông tây. Xôn xao. Phía dưới, từng mảnh một nham thạch nóng chảy xông lên, xích viêm tinh thạch cũng đang rung rung. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đem tinh thạch thu vào không gian thủ trạc, nham thạch nóng chảy cũng theo tán hạ xuống. Tiếp tục. Hắn thân ảnh búng một cái, xông thượng thương khung. Bầu trời ôn độ, cùng tầng trời thấp không khác nhau gì cả. Hắn đứng ở cao vạn trượng vô ích, lần thứ hai hướng phía trước nhìn lại, vẫn là không có thấy thạch bi. Xem ra chỉ có thể tiếp tục đi tới. Xoa xoa cái chán, Vô Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đang chuẩn bị xuất phát. Không đúng. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày, quét mắt bốn phía hư không, nhãn quang thiểm thức bất định. Ầm. Hắn toàn lực đấm ra một quyền đi, nhưng trước mặt hư không, thậm chí ngay cả nửa chấn động cũng không có. Ta sớm nên nghĩ đến. Thực sự là óc heo. Vô Thiên một cái tát vỗ vào trên đầu, gương mặt vẻ áo não. Bằng chiến lực của hắn bây giờ, đường nơi này không gian, cho dù là thần chiến tràng không gian, hắn cũng có thể nghiền nát. Thế nhưng, từ tiến nhập đệ bát tầng, hắn đã cùng hàng ngàn hàng vạn quái vật hình người đã giao thủ, có thể từ đầu đến cuối không có một chỗ hư không nghiền nát quá. Thậm chí ngay cả trước khi thi triển diệt thiên một kích thời điểm, hư không đều chưa từng xuất hiện một tia chấn động. Loại tình huống này, hiển nhiên không hợp lý. Nơi đây, căn bản cũng không phải là chân thật không gian. Hắn đem thần niệm chìm vào không gian thủ trạc, lại có một phát hiện kinh người. Nay bị hắn thu đi vào xích viêm tinh thạch, cư nhiên đang thong thả địa phát huy, biến thành từng mảnh một thật mỏng khí vụ, từ từ tiêu tán. Phát hiện cái này một, hắn lúc này liền có thể chân chính kết luận, nơi đây hết thảy tất cả, đều không phải là chân thật. Không sai, nơi này chính là huyễn cảnh. Nhưng không phải từ huyễn cấm biến ảo ra huyễn cảnh, là người kia chế tạo ra hư huyễn không gian. Như vậy hư huyễn không gian, dùng hiểu rõ cấm phủ là không cách nào phá vỡ. Chỉ có lưỡng cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất chính là dùng man lực phá vỡ, nhưng thực lực nhất định phải vượt lên trước sáng tạo ảo cảnh người. Rất hiển nhiên, biện pháp này không thể thực hiện được. Biện pháp thứ hai, đâu nguy hiểm nhất phải đi cái nào. Bởi vì xuất khẩu thường thường cũng sẽ ở nhất nguy hiểm địa phương. Như viễn cổ đại lục cái kia sinh tử sông, chỉ có thể nhảy vào cái kia nhìn như hung hiểm sông bên trong, mới có thể ly khai bên trong khu. Mà mảnh nhỏ hư ảo không gian, nhất nguy hiểm địa phương, khi thuộc hạ phương nham tương hải dương. Đây là đang khảo nghiệm một người can đảm cùng dũng khí. Vô Thiên chiều phía dưới nhìn lại. Vẹn vẹn chỉ là xem một chút, đỏ ngầu nham thạch nóng chảy, liền mang đến cho hắn một loại không rõ sợ hãi cảm giác. Nếu như đổi thành người khác, gần thì biết rõ xuất khẩu liền ở phía dưới, cũng chưa chắc dám nhảy xuống. Bởi vì rất khó đánh vỡ trong lòng bóng ma cùng sợ hãi. Hô! Sâu hít thở mấy cái khí, Không Thiên Lăng vô ích nhất chuyển, thủ lĩnh hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, hướng nham tương hải dương lao xuống đi. Ồ! Đứng ở phía trên cung điện tóc bạc lao đầu, trong đôi mắt giả nuôi nhất thời lướt đi vẻ kinh ngạc. Đúng! Không Thiên Nghĩa không quay lại nhìn vọt vào nham tương hải dương. Nhưng không có nóng bỏng nhiệt độ cao. Tương phản, khi tiến nhập nham tương hải dương trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt biến đổi, thình lình xuất hiện ở một mảnh trắng xóa bên trong không gian. Quả nhiên như ta sở liệu. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, ngắm nhìn bốn phía. Đây là một cái vô biên vô tận không gian hư vô. Không có sơn xuyên đại địa, không có nhật nguyệt tinh thần, càng không có hoa cỏ cây cối, chỉ có từng mảnh một trắng tinh sương mù, tràn ngập với hư không. Cuối cùng, ánh mắt của hắn tập trung ở ngay phía trước. Một tòa cổ xưa đại điện, một mặt đen nhánh thạch bi, đứng sững ở phía trước hư không, tản ra khí tức thần bí. Phía trên cung điện, tóc bạc lao đầu tránh mục lộ tinh quang nhìn hắn. Bốn mắt giao hội trong nháy mắt, vô hình trung va chạm ra từng luồng hoa lửa, ngay cả hư không đều vặn mèo. Vô Thiên tâm niệm vừa động, La Cường ba người hiển hóa ở bên cạnh. Đây là đâu? Ba người đánh ra bốn phía, đều là kinh nghi vạn phần. Vô Thiên không có giải thích, một bước đi tới tóc bạc lao đầu đối diện, cười nói, tiền bối, vài ngày không gặp, biệt lai vô dạng nha. Tóc bạc lao đầu ha hả cười nói, một dạng, ngươi khi nào trở nên như thế có lễ phép. Vô Thiên cười nhạt nói, vạn bối từ trước đến nay kính già yêu trẻ, chỉ là tiền bối không biết mà thôi. Tóc bạc lao đầu ngoạn vị đạo, thật sao? Ta nhìn không thấy. Vô Thiên cười lạnh nói, chúng ta đây liền đừng nói nhảm, một mạch đi, nếu như ta không có đoán sai, cái kia hư ảo không gian là ngươi cố ý sáng tạo ra, vì chính là để cho ta nan kham, đúng không? Tóc bạc lao đầu lắc đầu nói, không phải vậy, chớ đem lão phu nghĩ đến vô liêm sỉ như vậy, lão phu sáng tạo ra cái thế giới kia, thuần túy chính là đang khảo nghiệm trí khôn của các ngươi cùng dũng khí. Vô Thiên rêu rêu nói, tiền bối, ngươi người này thật không thành thực, ước đoán ngươi trong cuộc đời này, rất khó tìm vài cái chi tâm bằng hữu, bất định tương lai chờ ngươi chết, chưa từng bởi vì ngươi chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, cũng không còn bởi vì ngươi rơi lệ. Tóc bạc lao đầu mặt mo một xúc, cả giận nói, vô liêm sỉ một dạng, ta chết, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Như ngươi vậy chớ chú ta. Vạn bối cũng không phải là ở chớ chú, là ở luận sự. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, nhìn về phía thạch bi bưng, nơi đó quả nhiên có một viên thần tâm quả thực. Hắn bàn tay to lăng không tìm tòi, thần tâm quả thực hóa thành một đạo lưu quang, rơi ở trong tay hắn, tỉ mỉ quan sát. Nghe được đối thoại của hai người, chim thánh ba người cũng đều hiểu tiền căn hậu quả. Trương Thí trầm ngâm ít khi, ngẩng đầu nhìn về phía tóc bạc lão đầu, hỏi tiền bối, Hiên Viên Ngạo trước đây tiến nhập đệ bát tầng, trải qua là cái gì khảo nghiệm? Tóc bạc lão đầu lắc đầu nói, quá xa xưa, lão phu không nhớ ra được, nói chung độ khó không thể so với dung nham thế giới thấp. Trương Thí đạo, nếu như chúng ta vẫn bị vây ở dung nham thế giới bên trong, kết quả sẽ như thế nào? Tóc bạc lão đầu nói, còn dùng. Đương nhiên chỉ có một con đường chết, bởi vì các ngươi càng đi ở chỗ sâu trong đi, gặp dung nham quái vật thì sẽ càng cường đại, thậm chí sau cùng dung nham quái vật, cũng có đại viên mãn thiên tôn chiến lược. Hấp. Trương Thí ba người cũng không nhịn được một mạch hấp lãnh khí. Tóc bạc lao đầu vừa nhìn về phía Vô Thiên, hỏi một dạng, lão phu thật tò mò, ngươi là thế nào phát hiện đó là hoàn toàn hư ảo không gian? Chỉ phải nghiêm túc đi quan sát, không khó phát hiện. Vô Thiên xong, lại cau mày nói, tiền bối, có thể không nói cho văn bối, cái này thần tâm quả thực đến tột cùng có ích lợi gì? Tóc bạc lao đầu trầm ngâm một chút, rất nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi chăm chú quan sát, sớm muộn gì đều có thể biết được. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, tiền bối, trêu người chơi rất khá sao. Cắt, ngươi trả lời lão phu vấn đề, đều là hàm hồ kỳ tử, lão phu dựa vào cái gì phải trả lời vấn đề của ngươi? Gia hỏa, lẽ nào ngươi không biết, phải hiểu được tôn trọng người khác, mới được tôn trọng của người khác. Tóc bạc lao đầu liên tục cười lạnh. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, đem ở dung nham thế giới phát hiện, đơn giản giảng thuật một lần. Nguyên lai là bởi vì hư không không còn cách nào nổ nát, mới bị hắn nhìn ra, xem ra chỗ sơ hở này, còn cần cải thiện một cái mới được. Tóc bạc lao đầu âm thầm lẩm bẩm một câu, nhìn về phía Vô Thiên, tán thưởng nói, một dạng, quan sát của ngươi lực thật đúng là không nhất thiết lợi hại. Vô Thiên đạo, bây giờ có thể nói cho vãn bối sao? Tóc bạc lao đầu thủ lĩnh, đạo, thần tâm trái cây hiệu quả rất cường đại, nhưng thần tâm quả thực phi thường hiếm thấy, một viên thần tâm cây, một thời kỳ cũng khó mà đản sinh ra mấy viên, đồng thời thần tâm cây, so với sinh mệnh chi tuyển còn ít hơn, so với sinh mệnh chi tuyển còn thiếu. Vô Thiên thân thể chấn động. Bên cạnh La Cường ba người, trên mặt vẻ khiếp sợ, cũng đều là không hề che giấu. Chương 1968, Hỗn độn luyện ngục, 18. Sinh mệnh chi tuyển quý hiếm trình độ, trên đời ai không biết, ai không hiểu. Cái kia xương tụng là hy thế chi bảo. Nhưng lúc này tóc bạc lão đầu lại nói cho bọn hắn biết, thần tâm cây so với sinh mệnh chi tuyển còn ít hơn, cái này để cho bọn họ làm sao có thể không giật mình. Nhưng hơi giật mình, bọn họ lại bắt đầu hoài nghi, tóc bạc lão đầu có hay không lừa bọn họ. Cũng chính là lừa dối bọn họ. Làm như xem thấu Vô Thiên bốn người ý tưởng, tóc bạc lão đầu giải thích, lão phu ý tứ cũng không phải, sinh mệnh chi tuyển cũng không bằng thần tâm cây, tương phản, sinh mệnh chi tuyển giá trị là nhâm hà đông tây đều không thể thay thế được. Vô Thiên thủ lĩnh. Cái này một dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Một giọt sinh mệnh chi thủy bằng một cái mạng, cũng không phải là vô căn cứ, cái này là chân thực tồn tại sự thực. Trương Thí đạo, tiền bối, thần tâm trái cây tác dụng đến tột cùng là cái gì? Tóc bạc lao đầu nói, thần tâm trái cây tác dụng là vững chắc cảnh giới. Vững chắc cảnh giới. Bốn người nhìn nhau, trong mắt đều có một tia hồ nghi. Vững chắc cảnh giới bảo vật, bọn họ cũng biết một ít. Như thông thiên thần mục. Nếu như ở thần mục phụ cận tu luyện, vững chắc cảnh giới tốc độ, sẽ gấp bội bạo, M. Tăng. Còn nữa, Vô Thiên cùng chim thánh đều đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, người khác cần vài chục vạn năm, thậm chí mấy triệu năm mới có thể vững chắc tốt cảnh giới, bọn họ chỉ cần mấy trăm năm. Dường như, vững chắc cảnh giới thần tâm quả thực, cũng không có gì hay xuất kỳ nha. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Chẳng đáng. Tóc bạc lao đầu cổ quái quét mắt bốn người. Nhãn thần tượng là ở liếc si giống nhau, hoặc như là đang cười nhạo mấy người vô tri cùng ngu muội. Chẳng lẽ không phải muốn voi trong đơn giản như vậy? Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, bằng không tóc bạc lao đầu, cũng sẽ không lộ ra loại ánh mắt này. Hắn chắp tay nói, tiền bối, có thể hay không lại cụ thể một. Được rồi, lão phu liền cặn kẽ cho các ngươi xuống. Tóc bạc lao đầu giải thích, thần tâm trái cây tác dụng, có thể trong nháy mắt đem một cảnh giới vững chắc, đồng thời mặc dù ngươi vừa mới đột phá, chỉ cần ngươi phục thêm một viên tiếp theo thần tâm quả thực, ngươi mới vừa đột phá cảnh giới, sau một khắc là có thể vững chắc, cứ như vậy, ngươi có thể bật người trùng kích cảnh giới tiếp theo. Nghe xong lần này giải thích cặn kẽ, Vô Thiên bốn người triệt để há hốc mồm. Thần tâm trái cây tác dụng, cư nhiên kinh khủng như vậy. Lúc trước, bọn họ là hoàn toàn sẽ sai ý. Vừa rồi bọn họ đều cho rằng, thần tâm trái cây tác dụng, là khiến cảnh giới gia tốc vững chắc. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, đúng là trong nháy mắt vững chắc. Gia tốc cùng trong nháy mắt, vậy cũng là hai chuyện khác nhau, khái niệm hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Đánh cách khác, nếu như Vô Thiên hiện tại đang đột phá đến mới thành lập thiên tôn, như vậy ăn vào thần tâm quả thực sau đó, mới thành lập thiên tôn cảnh giới sẽ trong nháy mắt vững chắc, vậy hắn có thể bật người trùng kích thành thiên tôn. Đây cũng không phải là nhất bay vọt. Phải biết rằng, thiên tôn cảnh so với chí tôn cảnh càng khó đột phá, cảnh giới cũng càng khó vững chắc. Thiên tôn năm cảnh giới, cũng đều là một cái so với một cái chắc trở. Như ba đại điện đệ nhất đại điện chủ, thiên phú của bọn họ sẽ kém sao? Chắc chắn sẽ không kém, nếu như kém, cũng sẽ không trở thành ba đại điện đệ nhất đại điện chủ. Đồng thời, bọn họ sống ở thái cổ thời kỳ, hôm nay đã sống mấy ước năm. Thế nhưng, bọn họ hiện tại gần mới viên mãn thiên tôn. Cái này cũng đủ để chứng minh, thiên tôn cảnh sâu không lường được đến mức nào. Nhưng có thần tâm trái cây Vô Thiên, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, là có thể liên tục đột phá hai cái cảnh giới, trực tiếp từ đại viên mãn chí tôn, vọt tới thành thiên tôn. Loại này bay vọt, không chỉ có thiếu rất nhiều năm khổ tu, thực lực cũng sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Như Vô Thiên, hiện tại tất cả thủ đoạn chung vào một chỗ, có thể chém giết mới thành lập thiên tôn, đối chiến thành thiên tôn. Nhưng chỉ cần vừa đột phá, liền có chém giết đại thành thiên tôn, đối chiến viên mãn thiên tôn tư bản. Lại như ba đại điện đệ nhất đại điện chủ. Nếu cho bọn hắn một viên thần tâm quả thực, bọn họ cũng liền có thể lập tức trở thành, cùng Hiên Viên Ngạo một dạng tồn tại. Đây chính là thần tâm trái cây tác dụng. Còn Diệp Tú Linh nhìn thấy thần tâm trái cây thời điểm, sẽ có vẻ như vậy tâm động. Nguyên lai, vật ấy ủng có đáng sợ như vậy thần hiệu. Cũng may mắn trước đây cái viên này thần tâm quả thực, không có bị Diệp Tú Linh cướp đi, bằng không các loại Diệp Tú Linh đột phá đến thiên tôn cảnh, không phiền chết hắn mới là lạ. Nhìn bốn người thần sắc, tóc bạc lao đầu rêu rêu nói, Tô Môn, như thế nào đây? Có phải hay không cảm giác như là đang nằm mơ? Trương Thí thở dài nói, đâu chỉ giống nằm mộng, quả thực giống như là thiên phương dạ đàm. La Cường cùng Chim Thánh cũng thủ lĩnh phụ họa. Thần tâm quả thực cho bọn hắn trùng kích thực sự quá lớn, nửa ngày đều không thể hoãn quá thần lai. Không Thiên vấn đạo, tiền bối, thần tâm quả thực có thể dùng mấy viên. Tóc bạc lao đầu mắt trợn trắng. Người không phải lời vô ích, như vậy thiên tài dị bảo, tự nhiên chỉ có thể dùng một viên, nếu như tiếp tục dùng, vậy hãy cùng ăn trái cây giống nhau, không khác nhau gì cả. Bất quá mà, đại viên mãn thiên tôn trước khi đều hữu hiệu. Người nếu như đến mức ở, sẽ chờ đột phá đến viên mãn thiên tôn phía sau đang phục dụng, đến lúc đó là có thể trực tiếp bước vào vô số người tha thiết ước mơ đại viên mãn thiên tôn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đến mức ở sao? Tóc bạc lao đầu cười gian liên tục. Vô Thiên lại nhịn không được nở nụ cười khổ. Đối mặt trí bảo như thế, thành thật, hắn thật vẫn có chút không nín được. Hô! Hít sâu mấy hơi, thoáng bình phục một cái cảm xúc, hắn lại nói, tiền bối, thần cảnh tinh thạch lại có tác dụng gì? Tóc bạc lao đầu nói, thần cảnh tinh thạch tác dụng là tăng phúc cảnh giới. Tăng phúc cảnh giới. Vô Thiên thật vất vả mới thoáng bình phục lại đi tâm chiều. Lần thứ hai tiến nhập thoải mái phập phồng trạng thái. Tóc bạc lao đầu lắc đầu nói, đừng cao hưng quá sớm, chỉ cần chỉ có thần cảnh tinh thạch, là không pháp tăng bức cảnh giới. Vô Thiên vội vàng nói, còn có cái gì? Đầu tiên, ngươi được đi chuẩn bị tài liệu. Tài liệu tổng cộng có 3 loại, thần cảnh tinh thiết, gân, xương. Hay là gân cùng xương, nhất định là ngươi tự thân gân cốt, cũng chính là, ngươi phải từ trong cơ thể đem gân rút ra, đem xương rút. Còn như thần cảnh tinh thiết, tuy là rất hiếm thấy. Nhưng chỉ cần nỗ lực đi tìm, phải tìm được cũng không phải rất chắc trở. Các loại tài liệu góp đủ phía sau, đề phòng rừng thất bại, ngươi còn phải đi tìm một đáng tin luyện khí sư, dùng cái này 3 loại tài liệu chế tạo ra một bộ chiến giáp. Nhớ kỹ, nhất định phải khá phổ, vạn nhất thất bại, vậy thất bại trong gang tấc. Cuối cùng các loại chiến giáp chế tạo ra đến phía sau, đem thần cảnh tinh thạch khảm nạm ở chiến giáp bên trong, tăng phúc cảnh giới chiến giáp liền coi như hoàn thành. Tóc bạc lao đầu chậm rãi nói. La Cường cau mày nói, phiền toái như vậy. Tóc bạc lao đầu rêu cực nói đùa, nếu như không phiền phức, há lại không phải người người đều có thể ủng hưu giá chủng chiến giáp. Bất quá lao phu hảo tâm khuyên các ngươi một câu, hay nhất đừng đi làm rút gân nhổ xương việc nốc. La Cường hỏi vì sao? Tóc bạc lao đầu nói, bởi vì mạnh mẽ từ trong cơ thể hút ra gân cốt, sẽ đối với tự thân tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn, trừ phi các ngươi có sinh mệnh chi thủy, hoặc là ngộ ra sinh tử áo nghĩa, đúng có đệ tứ giai đoạn dòng máu cũng được, bởi vì có thể đuổi kịp lúc chữa trị nói, mang đến bị thương cũng sẽ cùng theo biến nhẹ. Vô Thiên thủ lĩnh, mạnh mẽ rút gân nổ xương, người tội nhẹ tổn thương nguyên khí nặng nề. Tổn thương nguyên khí nặng nề thì cũng chẳng có gì, tu dưỡng một đoạn thời gian cũng liền tốt. Nhưng nếu như nghiêm trọng, tu vi xuống không, thậm chí có khả năng, cảnh giới từ nay về sau dừng lại không tiến lên. Nhưng mà, vô luận là sinh mệnh chi thủy, vẫn là đệ tứ giai đoạn dòng máu, hoặc là sinh tử áo nghĩa, đều đến từ không dễ. Như sinh mệnh chi thủy, người biết ngược lại là rất nhiều, nhưng thực sự được gặp nhân lại có mấy người. Lại như đệ tứ giai đoạn dòng máu, ngay cả nghe người đều rất ít. Còn như sinh tử áo nghĩa, vậy thì càng đừng. Sở dĩ, rút gân nổ xương loại sự tình này, có rất ít người đi làm, bởi vì đều không thể gánh chịu nguy hiểm như vậy. Nhưng đối với Vô Thiên mà nói, cái này đều không phải là sự tình. Hắn chắp tay cười nói, tiền bối, đa tạ cho biết, vạn bối hiện tại phát hiện, tiền bối nhân phẩm, còn là khá vô cùng. Bớt đi phách lao phu nịnh bợ. Tóc bạc lao đầu khinh thường nói, nụ cười trên mặt lại không hề che giấu. Vô Thiên lắc đầu bật cười, hỏi tiền bối, không phải còn có đệ cửu tầng sao? Không sai, đệ cửu tầng cũng là một tầng cuối cùng. Tóc bạc lao đầu thủ lĩnh, tiếp tục lông mày nhướng lên, đạo, lẽ nào ngươi còn muốn tiến vào đệ cửu tầng? Vô Thiên cười nói, nếu đến, tự nhiên muốn vào xem một chút. Tóc bạc lao đầu khuôn mặt xẻ đạn gần âm trầm xuống, đạo, một dạng, dũng khí của ngươi có thể tăng, lão phu nhìn ngươi là khả tạo chi tài, là tốt rồi tâm khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần chớ đắc ý vong hình, đệ cửu tầng cũng không phải là vừa đến tầng 8 có thể sánh được, nói thật cho ngươi biết, đệ cửu tầng ngay cả lão phu cũng không vào đi qua, càng không biết bên trong có cái gì khảo nghiệm. La Cường hỏi ngươi không phải nơi này trưởng khống giả sao? Trưởng khống cái giám, lão phu trước đây liền cho các ngươi quá, ta chỉ là nơi này thủ hộ giả, sáng tạo hỗn độn bí cảnh người, căn bản không phải ta, ta cũng không còn cái này năng lực. Tóc bạc lao đầu nói, Vô Thiên bốn người nhìn nhau, nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được đứng lên. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, trước đây tóc bạc lao đầu chỉ đang nói đùa, nhưng không nghĩ tới lại là thực sự. Không Thiên vấn đạo, tiền bối, hỗn độn luyện ngục là người phương nào sáng tạo? Tóc bạc lao đầu nói, là một cái không dậy nổi đại nhân vật, hoang cổ thời kỳ đầu chúng ta, đều tôn xưng hắn là phụ thần. Phụ thần. Vô Thiên sững sờ, phụ thần không phải tương đương với phụ thân, cũng chính là sáng thế thần ý tứ. Lẽ nào hỗn độn luyện ngục người sáng tạo là thần bí nhân? Như là nhìn thấu Vô Thiên tâm lý suy nghĩ, tóc bạc lao đầu khinh thường nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, phụ thần không phải thần bí nhân, phụ thần là khai thiên tích địa sau đó, xuất hiện người đầu tiên loại, cũng là hắn dẫn dắt chúng ta nhân tộc, đi hướng trước nay chưa có huy hoàng, nếu như không có hắn, cũng không có bây giờ chúng ta, nhân loại chúng ta cũng sẽ không trở thành vạn linh giải. Cư nhiên vẫn tồn tại người như vậy. Vô Thiên kinh ngạc. Đừng lớn như vậy sợ quái, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, hiện nay thời kỳ, cộng lại còn không có vượt lên trước 400 triệu năm, nhưng hoang cổ lúc đầu có chừng 100 ức năm. 100 ức năm có thể chuyện phát sinh sự tình, hoàn toàn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hoang cổ thời kỳ đầu rất nhiều người, rất nhiều chuyện, ngay cả hoang cổ trung kỳ cùng hoang cổ thời kỳ cuối nhân cũng không biết, càng đừng các ngươi. Tóc bạc lao đầu nói, trong mắt mang theo nồng nặc kính nghệ, đó là đối với một thời đại kính nghệ. Càng đối với sớm nhất đản sinh nhóm người kia loại kính nghệ. Bởi vì có bọn họ, mới có hậu thế huy hoàng nhân tộc. Chương 1969, hỗn độn luyện ngục, 19. Tóc bạc lao đầu lời nói này, đối với Vô Thiên bốn người trùng kích phi thường lớn. Bọn họ đều rất khẩn cấp muốn nhìn một chút, vị này dẫn dắt nhân loại bước trên huy hoàng phụ thần, đến tột cùng có bực nào phong thái. Không Thiên vấn đạo, tiền bối, phụ thần bây giờ đang ở thì sao? Hắn đã hóa cổ, trở thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi, đã bị thế nhân quên, nhưng hắn vĩnh viễn sống ở ta tâm lý. Tóc bạc lao đầu trước mắt kính yêu đạo. Ai? Vô Thiên không khỏi một tiếng than thở. Quả nhiên, vô luận là vĩ đại biết bao người, vẫn là người mạnh cỡ nào, đều không nhịn được năm tháng tàn phá. Vững vàng thần, Vô Thiên đạo, nếu hỗn độn luyện ngục là phụ thần chế tạo ra, vạn bối càng hẳn là đi đệ cửu tầng nhìn. Thứ nhất, để bày tỏ vạn bối đối với hắn kính ý. Thứ hai, bất định phụ thần ở đệ cửu tầng lưu lại thứ gì trọng yếu. Đồ trọng yếu. Tóc bạc lao đầu hơi sừng sờ, túi đầu trầm ngâm một chút. Sau đó nghiêm túc nhìn Vô Thiên, hỏi ngươi thực sự rất muốn đi vào. Vô Thiên thủ lĩnh. Tóc bạc lao đầu nói, mặc dù chết ở bên trong cũng không hối hận. Vô Thiên đạo, không hối hận. Vậy ngươi hãy đi đi, kỳ thực, M. Lao Phu cũng rất muốn biết, đệ cửu tầng đến tột cùng có cái gì. Nếu như ngươi có thể còn sống đi ra, ta hy vọng ngươi có thể đem bên trong tất cả, như thật nói cho Lao Phu, coi như là bang Lao Phu kết một cái không còn cách nào đạt thành tâm nguyện. Tóc bạc Lao Đầu cảm thán nói. Một lời đã định. Vô Thiên Thủ lĩnh đạo. Tóc bạc Lao Đầu trên dưới quan sát hắn liếc mắt, ha hả cười nói, một dạng, Lao Phu đột nhiên phát hiện, ngươi cũng không phải như vậy làm người ta ghét nha. Vô Thiên cười nói, vạn bối cũng đột nhiên phát hiện, tiền bối cũng không phải như vậy làm người ta ghét. Ha ha. Hai người đồng thời cười ha hả, có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Đồng dạng, nở nụ cười quên hết thủ án. Mấy ngày này tích lũy được không nhanh, hai người cũng đều quên mất sạch sẽ. Đi theo ta. Tóc bạc Lao Đầu bắt chuyện bốn người một tiếng, dẫn đầu rơi vào trước đại điện mặt, già nua bàn tay to nhẹ nhàng vung lên, cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra. Vô Thiên bốn người theo phủ xuống ở bên người của Lao Đầu, chiều đại điện nhìn lại. Trong điện, chỉ có một tòa tế đàn, nhưng ở cạnh tế đàn một bên, còn xúc lập một cánh đen nhánh cửa đá, thạch cửa đóng kín, tản ra đã lâu khí tức. Tóc bạc Lao Đầu mang theo bốn người, đi tới cửa đá trước mặt. Hướng về phía cửa đá thành tín tam bái phía sau, Tóc bạc Lao Đầu lần thứ hai hỏi từ hỗn độn luyện ngục sáng tạo lần đầu. Cho tới bây giờ, cái này phiến cửa đá liền từ chưa mở ra, phía sau cửa thế giới cũng không còn người biết cái gì. Vô Thiên, ngươi thực sự cân nhắc kỹ sao? Vô Thiên hai tay nắm chặt, kiên định nói, vạn bối một. Không. Hai. Tóc bạc Lao Đầu hít thở sâu một hơi, rảo phá ngón tay, từng giọt huyết dịch không ngừng tràn ra, tích lạc ở trên cửa đá. Loảng xoảng ken một tiếng, thạch cửa mở ra một cái khe hở. Từng đạo chói mắt cường quang, từ trong khe cửa chiếu xạ ra. Nhìn trước mắt đến. Sau cửa đá mặt cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương. Cửa đá từ từ mở ra, quang mang càng phát ra gai mắt. Các loại triệt để mở ra trong nháy mắt đó, quang mang bắt đầu tiêu tán, bày biện ra một mảnh trắng xóa, bên trong có cái gì hoàn toàn nhìn không thấy. Tóc bạc Lao Đầu lui sang một bên, dặn dò, một dạng, tâm. Vô Thiên thủ lĩnh, dừng ở bên trong cửa thế giới, cũng không quay đầu lại đạo, chim thánh, La Cường, Trương Thí, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Sư tôn. La Cường cấp bách vội mở miệng, nhưng nói còn chưa có đi ra, Vô Thiên trầm giọng nói, các ngươi đều cho ta đàng hoàng đợi ở chỗ này, nếu ai dám tự ý xông vào, ta nhất định không biết tha thứ hắn. Thôi, hắn trực tiếp một bước bước vào cửa đá, biến mất ở mấy tầm mắt của người chung. Mặc kệ ngươi tha thứ không tha thứ, ta đều không thể nhìn ngươi đi một mình phạm hiểm. La Cường tánh bướng bỉnh cũng lên đến, không chút do dự bước ra một bước. Nhưng vào lúc này, Trương Thí bắt lại cổ tay của hắn, lắc đầu nói, thúc có thúc đúng mực. Ngươi đừng đi quấy rối. Chim Thánh Phụ Hòa nói, không sai, muốn tin tưởng hắn, trên đời này còn không có hắn làm không được sự tình. La Cường cả giận nói, đến độ là lời vô ích, hắn chính là sư tôn ta có thể yên tâm được sao? Trương Thí Đạo, hắn là như vậy ta thúc. Chim Thánh Đạo, hắn càng là thân nhân của ta, bàn về lo lắng, Chim Thánh ra ra không thể so ngươi lo lắng, nhưng ta rõ ràng hơn, không thể đi kéo cái chân của hắn. La Cường âm tình bất định quét mắt hai người, cuối cùng thở dài một tiếng. Thu hồi cước bộ, trầm mặc xuống phía dưới. Tóc bạc Lao Đầu quét mắt ba người, âm thầm lẩm bẩm, mấy tên này, những thứ khác Lao Phu trướng mắt, duy chỉ có trọng tình trọng nghĩa, khiến Lao Phu không bội phục đều không được. Không Thiên hành đi ở một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ. Nhìn không thấy những thứ đồ khác, chỉ có thể thẳng đi về phía trước. Nhưng từ tiến nhập nơi này trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cổ rất thân thiết khí tức, thủy chung bồi hồi ở bốn phía. Giống như là nơi này có thân nhân của hắn giống nhau. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, cũng hơi nghi hoặc một chút. Đi thẳng, cũng không biết đi bao lâu, hắn rốt cục ở phía trước thấy một cái xưa cũ thang đá. Thang đá huyền phù ở bạch vụ trong, vẫn thông hướng xa xôi xa vời. Vô Thiên đi tới thang đá trước, một cổ khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt, mỗi một nấc thang đều có bị gió xương ăn mòn vết tích, rõ ràng sự tồn tại của nó, đã ngang cổ kim. Đồng thời, cái loại này thân thiết khí tức, so với trước kia mãnh liệt hơn. Như là có một vị trí thân nhân, đang ở thang đá phần cuối, hô hoán hắn, đợi hắn. Không do dự, hắn đạp lên bước đầu tiên bậc thang. Một cổ thần bí mật lực lượng, lập tức bao phủ mà tới. Nhưng ngay hắn chuẩn bị lui xuống thang lúc, lực lượng thần bí rồi lập tức không còn sót lại chút gì. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên cau mày một cái. Tiếp tục. Hắn bước trên bước thứ hai bậc thang. Lực lượng thần bí cũng không có xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là ảo giác? Vô Thiên mang theo nghi hoặc. Lại dò xét tính bước trên bước thứ 3 bậc thang. Lực lượng thần bí vẫn là không có hiện lên. Chuyện lạ. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn tạm thời buông nghi hoặc, không nóng không vội chiều thang đá phần cuối từng bước đi tới. Cùng lúc đó, một mảnh nhỏ mờ tối trong thiên địa. Đại địa thiên sang bách khổng, sơn hà nghiền nát điêu linh, khắp nơi đều tràn đầy một cổ thảm thiết khí tức. Một tọa tàn phá trong đại điện, một cái lao nhân tóc trắng ngồi xếp bằng, toàn thân vết thương chồng chất, huyết dịch nhuộm dần áo dài. Hắn hai mắt khép hở, da nua sắc mặt có vẻ cực kỳ tái nhợt. Rất hiển nhiên, hắn ở chỗ này dưỡng thương. Nhưng đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh quang phụt ra, so với nhật nguyệt còn nóng ánh hơn, như là có thể xuyên thủng vạn cổ, nhìn thấu cổ kim vắng lai. Dần dần, hắn trên khuôn mặt bò lên nụ cười vui mừng. Người rốt cục lớn lên. Hắn thấp giọng nỉ non một tiếng, lần thứ hai nhắm mắt lại, tiến nhập tu dưỡng trạng thái. Hỗn độn luyện ngục đệ cửu tầng. Vô Thiên một người yên lặng đi tới, bốn phía vắng vẻ không tiếng động. Chớ nhìn hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, trên thực tế tâm lý kích động vạn phần. Bởi vì theo không ngừng đi tới, cái loại này cảm giác thân thiết liền càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí ngay cả huyết dịch của hắn đều đang sôi trào. Một ngày đêm, hai ngày, ba ngày. Ba ngày sau, hắn rốt cục thấy thang đá phần cuối. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, nơi cuối cùng cư nhiên không có thứ gì, vẫn một mảnh trắng xóa hư không. Nhưng hắn cũng không có thất vọng. Bởi vì ở một bước cuối cùng phía trên bậc thang, lơ lửng một viên lớn chừng bàn tay dấu ấn, thả ra mông lung quang huy. Đồng thời vẻ này thân thiết đầu nguồn, chính là bắt nguồn ở cái viên này dấu ấn. Đây là cái gì? Hắn ba chân bốn cẳng, rất nhanh đi tới nấc thang cuối cùng thượng, ngẩng đầu nhìn dấu ấn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nơi đây không có hắn muốn nhìn thấy người, nhưng có một dấu ấn. Nhưng vấn đề là, phụ thần tại sao muốn lưu lại một dấu ấn? Lại tại sao phải cho hắn một loại cảm giác thân thiết? Càng mấu chốt là, dấu ấn có cái gì hàm nghĩa? Hắn vươn tay, dùng đầu ngón tay đi đụng chạm hạ dấu ấn. Khi đầu ngón tay cùng dấu ấn đụng chạm trong nháy mắt, một đoạn tin tức dũng mãnh vào đầu góc của hắn. Như thế nào thế gian bách thái? Cần gì phải là sinh tử áo nghĩa? Thế nhân xưng lão phu một tiếng phụ thần, lão phu nên dẫn dắt bọn họ, thoát ly khổ hải. Nhưng muốn tránh thoát con kiến hôi vận mệnh, chỉ có một con đường, bước vào hàng ngũ. Vì thế, lão phu dung nhập phàm trần mấy ước năm, rốt cục nhìn ra sinh tử áo nghĩa chân ý. Nhưng mà, các loại lão phu bước vào hàng ngũ sau đó, mới phát hiện, chân tướng vượt qua xa như vậy. Nhưng mặc kệ thật tương như cần gì phải, lão phu đều có thể dẫn dắt nhân tộc, cùng bọn chúng huyết chiến tới cùng, thẳng đến thấy quang minh ngày nào đó. Nhưng theo chiến đấu mở ra, lão phu khắc sâu nhận thức đến, bọn họ quá cường đại, chỉ dựa vào lão phu lực một người, thực sự khó có thể nghịch tiên. Lão phu xấu hổ, thẹn với phụ thần tên A. Vì vậy, lão phu tướng đối với sinh tử áo nghĩa lý giải, ở tại chỗ này, hy vọng hậu thế con cháu, có người có thể đạt được nó, nhờ vào đó thoát thai hoàn cốt, niết bàn trọng sinh, là thương sinh, là lê dân, cống hiến ra một phần lực lượng. Vô Thiên nghiêm túc đọc đến mấy tin tức này. Sau đó rơi vào trong trầm mặc. Một hồi lâu sau đó, Phương mới thở dài nói, nguyên lai này cái dấu ấn, ẩn chứa phụ thần đối với sinh tử áo nghĩa lý giải, hắn thực sự là một cái không dậy nổi vĩ nhân. Nhưng này câu chân tướng vượt qua xa như vậy, là có ý gì? Phụ thần chỉ bọn họ, là ai? Phụ thần đang cùng người nào giao chiến? Phụ thần thực sự đã chết sao? Một người tiếp một người nghi vấn, không ngừng bỏ ra ngoài náo hải. Vô Thiên đầu óc hỗn loạn. Nguyên lai cho rằng, chỉ cần ngộ ra sinh tử áo nghĩa, chỉ cần bước vào hàng vũ cảnh, là có thể thoát khỏi bị nắm trong tay vận mệnh, từ quân cờ biến thành đánh cờ giả. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mặc dù bước vào hàng vũ, cũng vô pháp chân chính thoát khỏi bị trói buộc vận mệnh. Phụ thần trong lời nói sự bất đắc dĩ, trong lời nói tuyệt vọng, khiến hắn thật sâu ý thức được, sự tình vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy. Chân tướng đến tột cùng là cái gì? Dấu ấn lại vì sao cho ta một loại cảm giác thân thiết? Lẽ nào phụ thần cùng ta trong lúc đó, còn có liên quan gì hay sao? Vô Thiên ngẩng đầu, nhìn trắng xóa hư không, tự lẩm bẩm. Ai? Sau một lát, hắn thật sâu thở dài, lẩm bẩm, chân tướng là cái gì? Kỳ thực cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, ta phải làm chỉ là sống lại nàng, tìm được song thân, còn như những thứ khác, đều tùy duyên đi. Sau đó, hắn không có lại tiếp tục dừng lại, xoay người ly khai. Cái viên này dấu ấn, hắn đã không cần, sở dĩ không có lấy đi, lưu cho người hậu thế. Chương 1970, Hỗn Độn Luyện Ngục, 20. Ba ngày sau buổi sáng, Vô Thiên đi tới thạch trước cửa, quay đầu quét mắt trắng xóa không gian, liền một bước đi ra cửa đá, xuất hiện ở trong đại điện. Cảm ứng được Vô Thiên khí tức xuất hiện, tinh tu trong La Cường, Trương Thí, cùng với Chim Thánh, lập tức mở mắt ra, đứng dậy hơi đi tới. Sư tôn, như thế nào đây? Thúc, có hay không gặp gỡ nguy hiểm? Vô Thiên, ngươi cái này đi vào chính là 6 ngày, có phải hay không thu hoạch rất đa bà bối? Tóc bạc lao đầu không núp nhích, nhưng ánh mắt thủy chung đều ở đây Vô Thiên trên người, hai tay thật chặt nắm chặt cùng một chỗ, có vẻ hơi tâm thần bất định, khẩn trương. Vô Thiên quét mắt ba người, cười nói, cho các ngươi lo lắng. Chim Thánh khinh thường nói, có ai vô ích lo lắng ngươi? Thiếu tự kỷ. Ha ha. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, ngẩng đầu nhìn về phía sau tóc bạc lao đầu, âm thầm một tiếng thở dài, nhúng tay đẩy cái rổ cường ba người, đi tới tóc bạc lao đầu trước người, cười nói, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Tóc bạc lao đầu trầm giọng nói, lao phu hiện tại không tâm tình nói đùa với ngươi. Vô Thiên lăng lăng, lập tức thoải mái cười, đạo, tiền bối, đệ cửu tầng không toán nguy hiểm gì địa phương, tương phản, bên trong mới thật sự là đại tạo hóa 4M. Đại tạo hóa. Tóc bạc lao đầu sửng sốt. La Cường ba người cũng là mắt lộ ra kỳ quang. Vô Thiên đạo, phụ thần đem đối với sinh tử áo nghĩa lý giải, ngưng tụ thành một cái dấu ấn, ở lại bên trong, bất quá vạn bối không có mang đi ra. Sinh tử áo nghĩa lý giải. Tóc bạc lao đầu thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy mừng như điên. La Cường ba người thì lộ ra gương mặt thất vọng, không hứng lắm. Sinh tử áo nghĩa lý giải, đối với người khác tới, đúng là một hồi thiên đại tạo hóa, nhưng đối với bọn hắn mà nói, căn bản không dùng, không có nửa lực hấp dẫn. Đừng biểu hiện rõ ràng như vậy. Vô Thiên hung hăng trừng mắt ba người, sau đó nhìn về phía tóc bạc lao đầu, hỏi tiền bối muốn vào xem. Hô! Tóc bạc lao đầu sâu hít thở mấy cái khí, thủ lĩnh đạo, thành thật, lao phu quả thực rất vào xem, nhưng trách nhiệm của ta, chỉ là thủ hộ hỗn độn luyện ngục. Vô Thiên cười nói, tiền bối, nếu phụ thần sẽ làm ngươi ở nơi này thủ hộ, cũng sẽ không phản đối ngươi tiến nhập đệ cửu tầng. Các loại vãn bối mấy người sau khi rời đi, tiền bối có thể vào xem, bất định là có thể lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Ngộ ra sinh tử áo nghĩa, vậy có dễ dàng như vậy? Tóc bạc lao đầu lắc đầu cười khổ. Vô Thiên cũng không tiện nhiều hơn nữa cái gì. Tóc bạc lao đầu nói, Vô Thiên, đệ cửu tầng có phải thật vậy hay không không có gặp nguy hiểm? Vô Thiên đang chuẩn bị trả lời, nhưng đột nhiên nghĩ đến bước trên đệ một nấc thang thời điểm, hiện ra cổ thần bí lực số lượng. Nếu như không có đoán sai, cổ thần bí lực số lượng sẽ phải đưa đến ngăn cản tác dụng. Lúc đó sở dĩ hiện lên phía sau, rồi lập tức tiêu thất, rất có thể là bởi vì hắn đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa. Hắn lắc đầu nói, vãn bối cũng không có thể xác định, nói chung vãn bối là không có có gặp gỡ nguy hiểm gì. Không thể chắc chắn chứ. Tóc bạc lao đầu chân mày chặt vận thành một đoàn. Vô Thiên lại cân nhắc một hồi, phát hiện còn quả thực không dám xác định, vì vậy cũng không có đi quay rối tóc bạc lao đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Thí ba người. Cái này nhìn kỹ, hắn trong mắt nhất thời lộ ra một tia kinh nghi. Chim Thánh hiện tại, lại là đại thành chí tôn. Vô Thiên bất khả tư nghị hỏi ngươi lại đột phá. Ngày hôm qua đột phá. Chim Thánh cười hát hát nói. Xách xách xách. Vô Thiên liên tục liễu lưới, tốc độ này. Quả thực nghịch thiên. Trương Thí cười nói, thúc, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ngươi xuất hiện trước khi, ta và La Cường cảnh giới cũng đều vững chắc. Thực sự. Vô Thiên kinh nghi. Đương nhiên là thực sự. La Cường hưng phấn thủ lĩnh, sau đó lại chảo cái đầu, hầu nghi nói. Thực sự là kỳ quái, vì sao ta và Trương Thí đại ca cảnh giới cũng có thể nhanh như vậy vững chắc? Bởi vì nơi này một ngày đêm, và ngoại giới 100 năm. Lúc này, một giọng giản mua vang lên. Nguyên lai như vậy. Vân vân, có ý tứ. Nơi đây một ngày đêm bằng ngoại giới 100 năm là có ý gì? La Cường kinh nghi nhìn về phía tóc bạc lao đầu. Bởi vì vừa mới nói đúng là hắn. Trương Thí, Chim Thánh, cũng đều là kinh nghi vạn phần nhìn tóc bạc lao đầu. Vô Thiên lại nhíu mày. Lão phu có ý tứ là, các ngươi tuy là đến hỗn độn luyện ngục, tổng cộng mới 14 ngày, thế nhưng ngoại giới đã qua 1400 năm. Tóc bạc lao đầu nói. Không thể nào. La Cường ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Vô Thiên lại nói, quả nhiên như ta sở liệu. Tóc bạc lao đầu kinh ngạc nói, ngươi đã đoán được. Vô Thiên thủ lĩnh. Tóc bạc lao đầu hiếu kỳ nói, có căn cứ gì? Vô Thiên cười không nói. Căn cứ hắn đương nhiên là có. Ngộ ra sinh tử áo nghĩa Chim Thánh, vững chắc cựu kiếp thần linh cùng thập kiếp thần linh cảnh giới, đều chỉ cần 100 năm. Chí tôn năm cảnh giới đều cần 500 năm. Tiến nhập hỗn độn luyện ngục phía sau, Chim Thánh ngày đầu tiên đối mặt đột phá, ngày thứ 2 lại đối mặt đột phá, các loại ngày thứ 7 tiến nhập đệ thất tầng phía sau, lại lần nữa đột phá. Đồng thời, hắn cảnh giới của mình, cũng khi tiến vào hỗn độn luyện ngục ngày thứ 5, vững chắc tốt. Các loại dấu hiệu cho thấy, nơi này một ngày đêm liền tương đương ngoại giới 100 năm. Chỉ bất quá khi đó, hắn cảm giác cái này một, có chút quá bất khả tư nghị, sở dĩ liền thả ở tâm lý, chưa ra. Nhưng bây giờ hiểu được hỗn độn luyện ngục là phụ thần sáng tạo, đây cũng là trở thành chuyện đương nhiên sự tình, không có gì thật là kỳ quái. Bởi vì, từ đoạn tin tức kia chung đến hiểu được, phụ thần đã bước vào hàng vũ. Hàng vũ cường giả thủ đoạn, tự nhiên không thể dùng bình thường nhãn quang đối đãi. Nhìn thấy Vô Thiên cười không nói biểu tình, tóc bạc lao đầu trong lòng khí, nhất thời lại không đánh một chỗ đến. Hắn con ngươi đảo một vòng, như là cáo giả giống nhau cười gian rộ lên, đạo, một dạng, ngươi trong lòng bí mật, còn thật nhiều sao. Ha ha, người nào tâm lý không có bí mật. Vô Thiên cười nhạt nói, ngầm lại cảnh giác, cái này lao già khốn nạn khẳng định không yên lòng. Nhưng đột nhiên, hắn lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, nơi đây 14 ngày, ngoại giới đi qua 1.400 năm, há lại không phải là, thần chiến đã kết thúc. Tóc bạc lao đầu hơi sừng sờ, ngoạn vị đạo, đừng có gấp, thần chiến còn chưa kết thúc, nhưng nếu như lại kéo dài mấy giờ, vậy các ngươi cũng chỉ có thể ở tại chỗ này, cho lão phu làm bạn. La Cường biết truy đạo, có quỷ mới muốn cùng ngươi làm bạn, sư tôn, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Trương Thí đạo, từ nơi này đi ra ngoài, là đến thứ 8 chiến khu, mà thần tức bọn họ tối đa đến đệ ngũ chiến khu, xem ra chúng ta còn phải phản hồi đệ ngũ tầng mới được. Tóc bạc lao đầu cười ra nói, thật không có ý tứ, nơi đây tế đàn đều là đơn hướng truyền tống, các ngươi là không có cách nào khác trở lại đệ ngũ tầng đi. Đơn hướng truyền tống. Vô Thiên mấy người nhíu, cái này thật đúng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu quả thật đi thứ 8 chiến khu, chịu quy tắc chi lực ảnh hưởng, tối thiểu đều phải 1.500 năm chi phối, mới có thể chạy tới đệ ngũ chiến khu. Vô Thiên nhìn về phía tóc bạc lão đầu, cười nói, tiền bối, ngươi đức cao vọng trọng, cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào tóc bạc lão đầu, đem bọn họ đưa đến đệ ngũ tầng đi. Nhưng dựa theo tính cách của người nọ, nhất định sẽ mượn cớ làm khó dễ hắn. Tóc bạc lão đầu nghe vậy, lao trong mắt lóe lên vẻ hài hước, nghi ngờ nói, ngươi nghe được lời này, lão phu làm sao nghe không hiểu. Có thể hay không đừng đoán biết giả bộ hồ đồ. Vô Thiên trợn mắt một cái, trong mắt hơi nhất chuyển, ngoạn vị đạo, tiền bối, không sợ thành thật nói cho ngươi biết, đệ cửu tầng không phải là không có nguy hiểm, tương phản, là nguy cơ trùng trùng, vạn bối dám cam đoan, nếu như tiền bối không có chuẩn bị liền đi vào, nhất định là bánh bao thịt đang chó, hữu khứ vô hồi. Ngươi mới là bánh bao thịt. Tóc bạc lao đầu tức giận đến dựng râu trứng mắt, cư nhiên đem hắn lão nhân ra tỉ dụ thành bánh bao thịt, thực sự là quá phận. Sau đó, hắn cau mày nói, ngươi không phải mới vừa còn trong không có gặp nguy hiểm. Ngươi một dạng có phải hay không đang hù dọa ta? Hù dọa? Vô Thiên tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, đạo, ngươi xem vãn bối như là đang hù dọa ngươi sao? Tên hôn đản này một dạng, đến bây giờ lại còn giấu, tâm nhãn thật nhiều. Tóc bạc lao đầu lẩm bẩm, tin là thật, thủ lĩnh đạo, được, lao phu đáp lại đem các ngươi đưa đi đệ ngũ tầng, nhưng coi như điều kiện, ngươi nhất định phải đem đệ cửu tầng tình huống, tưởng tượng tế tế nói cho ta biết. Thành giao. Vô Thiên không chút do dự thủ lĩnh. Tóc bạc lao đầu sâu đậm mắt nhìn hắn, già mua vung tay lên, quần quận nổi lên Vô Thiên bốn người, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, mấy người liền xuất hiện ở đệ ngũ tầng trước đại điện. Tóc bạc lao đầu mặt đen lại nói, một dạng, bây giờ có thể nói cho ta biết đi. Hiện tại không được, vạn một vạn bối nói cho ngươi biết, sau đó ngươi trả thù vạn bối, đem vạn bối mấy người lại đưa đến đệ bát tầng, chúng ta đây không phải lỗ lớn. Hay là chờ vãn bối mở ra tế đàn lại. Vô Thiên xong, cũng không để ý tóc bạc lao đầu sắc mặt có bao nhiêu khó khăn xem, đối với La Cường ba người nháy mắt, liền thẳng đến đại điện đi. Tiến nhập đại điện phía sau, bốn người cắt ra thịt, đều ở bên phải trên tế đàn, tích một giọt máu. Ông! Tế đàn nhất thời hào quang phong khoáng. Vô Thiên bốn người gần như cùng lúc đó nhảy lên tế đàn. Thấy thế, tóc bạc lao đầu lo lắng nói, một dạng, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, mau xuống đây. Tiền bối, ngươi chính là rút lui, đệ cửu tầng quả thực không có nguy hiểm gì, sau này còn gặp lại, không đúng không đúng, là sau này cũng không có. Vô Thiên vây tay nói lời từ biệt, gương mặt vẻ đăm chiêu, hết đồng thời, liền biến mất. Rút lui. Tóc bạc lao đầu sững sờ thật lâu, phương mới hồi phục tinh thần lại, vậy còn, tại chỗ báo nổi, giống giận, hôn đản mở dạng, đừng làm cho lão phu gặp lại ngươi, bằng không, lão phu cần phải đưa ngươi đánh ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra. Hắn đều sắp tức giận tạc. Muốn bản thân, sống mấy chục tỷ năm, cư nhiên nhiều lần bị một cái mao đầu một dạng trêu đùa, thực sự là chú nhịn thì được, thím không thể nhẫn nhịn. Hử. Đông nhiên, hắn nhướng mày, lẩm bẩm, kỳ quái, thần chiến cũng đã gần kết thúc, tại sao có thể có người ở phía sau tiến nhập hỗn độn luyện ngục? Xem ra cần phải đi nhìn một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc tế đàn, khoe miệng mím môi một nghiền ngẫm, cười lạnh nói, một dạng, đừng có gấp. Chúng ta sớm muộn gì còn có thể chạm mặt, đến lúc đó lao phu để ngươi biết, lừa dối lao nhân ra hạ tràng. Dứt lời, hắn thân ảnh lóe lên, phủ xuống ở hỗn độn luyện ngục tầng thứ nhất bầu trời, chiều mặt đất nhìn lại. Liền thấy hai nam một nữ, kề vai đứng ở trên bình nguyên, đang kinh nghi đánh giá bốn phía. Trước 1971, đều bị cướp sạch. Hai nam một nữ chính là đại điện chủ, Vư Mạc, Lãnh Nguyệt. Bạch. Tóc bạc lao đầu quan sát ba người chỉ chốc lát, rơi vào ba người đối diện, cau mày nói, các ngươi bây giờ tiến vào hỗn độn luyện ngục, là chuẩn bị chịu chết sao? Đại điện chủ ba người lập tức chiều tóc bạc lao đầu nhìn lại, trong mắt kinh nghi càng đậm. Tóc bạc lao đầu nhướng mày, hỏi các ngươi là cái kia đại lục người. Đại điện chủ vội hỏi, bẩm tiền bối, vãn bối ba người đến từ thánh giới. Thánh giới? Tóc bạc lao đầu trầm ngâm một chút, lại nói, các ngươi có thể nhận thức vô thiên. Vừa nhắc tới vô thiên hai chữ, ba người thân thể đều khẽ run lên. Vưu Mạc cùng đại điện chủ trong mắt, lúc này phụt ra nồng nặc sát cơ. Lãnh Nguyệt ánh mắt lại băng lãnh đến xương. Tóc bạc lao đầu hiếu kỳ nói, các ngươi cùng vô thiên có cựu oán. Đại điện chủ đạo, thâm cựu đại hận, ta đã phát xuống huyết thệ, cuộc đời này chắc chắn tru diệt hắn. Như thế đến, cũng có thể bồi dưỡng một chút bọn họ, cho tên khốn kia một dạng thêm phiền phức, hắc hắc, lao phu thực sự là quá thông minh. Tóc bạc lao đầu âm thầm cười gian liên tục. Đệ ngũ chiến khu. Một tòa cao tới hơn vạn trượng cự phong, huyền như một thanh chiến kiếm vậy, đứng vững với hải ngạn. Trên đỉnh núi, có một tòa huyết sắc tế đàn, trừ cái đó ra, không có một bóng người. Đột nhiên, bốn bóng người trống rỗng hiện ra. Chính là vô thiên bốn người. Bốn người đánh ra bốn phía, quá hảo phiên khắc. Vô Thiên Vương mới thở dài nói, ngắn ngủn 14 ngày, bên ngoài lại đã qua trọn 1.400 năm, loại này phản thật đúng là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Đúng vậy, nguyên bản ta còn bách tư bất đắc kỳ giải, vì sao tóc bạc lao đầu luôn luôn, thời gian của chúng ta đã còn dư lại không nhiều lắm, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân. Trương Thí cười khổ nói, La Cường trợn mắt một cái, nhắc nhở, sư tôn, Trương Thí đại ca, hiện tại cũng không phải là cảm khái thời điểm, nhanh đi tìm thần tức mới là chính sự. Chim thánh đạo, làm nửa ngày, ta không có hiểu rõ, vì sao chúng ta không nên đến đệ ngũ chiến khu, không nên tìm đến thần tức. Chúng ta trực tiếp đi thứ 8 chiến khu, không ai dành với chúng ta bảo, chẳng phải là rất tốt. 4. M. Vô Thiên cười nói, chúng ta thân là luân hồi đại lục một thành viên, đương nhiên phải giúp bọn hắn một chút. Trương Thí thủ lĩnh đạo, không sai, vô luận là thiên giới, vẫn là thái cổ đại lục, thực lực cũng không dung dò xét, mấu chốt nhất vẫn là Diệp Tú Linh, chỉ cần nàng vừa xuất hiện. Sợ rằng luân hồi đại lục cùng viễn cổ đại lục người, không ai có thể còn sống sót. Lên đường đi. Vô Thiên bước ra một bước, nhưng khi hạ hắn liền sửng sốt. La Cường rêu rêu nói, sư tôn, ngươi có phải hay không làm quên, chúng ta ở chỗ này không thể phi hành, càng không thể thuần di. Vô Thiên trên mặt không khỏi bò lên nồng nặc cười khổ. Trương Thí cao mày nói, thúc, đệ ngũ chiến khu lớn như vậy, muốn tìm thần tức bọn họ, cùng cấp Vu Đại Hải kiếm châm, huống bọn họ cũng không thấy nhất định ngay đệ ngũ chiến khu. Có đạo lý. Chim thánh cùng La Cường thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, thẳng thắn như vậy đi, chúng ta phân công nhau tìm kiếm, ven đường lưu lại tiêu chí, nếu như có phát hiện gì, liền gửi tín hiệu thông chi mọi người. La Cường hỏi nhưng nếu như thần tức thật không có ở đệ ngũ chiến khu đây, chúng ta đây liền bất lực. Trương Thí nhún nhún vai. Chim thánh, dẫn chúng ta xuống phía dưới. Vô Thiên đạo. Chim thánh lập tức biến tới 10 trượng lớn, Vô Thiên ba người lần lượt nhảy đến trên lưng của nó. Sau đó, chim thánh chuyển động lông cánh, nhìn phía dưới bay đi. Vô Thiên nhìn phía dưới vừa nhìn vô tận tùng lâm, trong mắt lóe ra ánh sáng suy tư. Nếu quả thật như Trương Thí sở, thần tức không có ở đệ ngũ chiến khu, như vậy tất nhiên ngay đệ tứ chiến khu, hoặc là cuộc chiến thứ ba khu. Nhưng mà coi như biết, cũng không còn chút nào ý nghĩa. Bởi vì không còn cách nào thuấn di bọn họ, phải đi ngang qua đệ ngũ chiến khu, ít nhất đều cần mấy trăm năm. Mấy trăm năm, thần chiến đã sớm kết thúc. Xem ra tính sai. Hẳn là đi đệ tứ chiến khu mới đúng, mà không phải đệ ngũ chiến khu. Vô Thiên lẩm bẩm. Bây giờ hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp thu sự thật này. Rất nhanh, chim thánh liền phủ xuống trên mặt đất. Vô Thiên nhìn về phía Trương Thí hai người, dặn dò, tâm, nếu như gặp gỡ bảo vật, liền thuận lợi lấy đi. Minh bạch. Hai người nhìn nhau cười, thả người nhảy vào tùng lâm, biến mất. Vô Thiên cũng từ chim thánh trên lưng nhảy xuống, đạo, ngươi liền cùng với ta đi. Miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chim thánh lại biến thành lớn cỡ bàn tay, rơi vào Vô Thiên trên vai, đạo, đã không sai biệt lắm 2.000 năm, cũng không biết bây giờ bổn nguyên chi tâm, có nắm chắc hay không đoạt lại bổn nguyên chi hồn. Nếu như không có ngoài ý muốn, vấn đề không lớn. Vô Thiên đạo, thi triển tu la cửu bước, đâm đầu xông thẳng vào tùng lâm. Nhưng dần dần, hắn phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Dọc theo con đường này cư nhiên không có gặp gỡ một gốc cây linh thụy, càng đừng còn lại bảo vật. Không phải. Phía sau mấy đại chiến khu, có không ít bảo vật sao? Có thể kết quả tại sao có thể như vậy? Thời gian nhoáng lên, lưỡng ngày trôi qua. Chim thánh trầm giọng nói, không thích hợp, thực sự có cái gì rất không đúng, một gốc cây linh tụy đều không có tìm được, lẽ nào đệ ngũ chiến khu bảo vật đã bị thần tức bọn họ cướp sạch không còn? Không có khả năng. Vô Thiên kiên quyết phủ quyết rơi chim thánh cái này một suy đoán. Bởi vì bằng thần tức các loại tốc độ của con người, muốn chạy đến đệ ngũ chiến khu đến, đều không phải là một chuyện dễ dàng, càng đừng đem đệ ngũ chiến khu bảo vật cướp bóc hết sạch. Chim thánh phiền não đạo, vậy ngươi đến tột cùng là vì sao? Vô Thiên đạo, ta cũng không biết, thẳng thắn đi tìm cái hung hồn hỏi một chút. Ý kiến hay. Chim thánh ánh mắt sáng ngời. Sinh hoạt tại cái này trên đảo hung hồn, tự nhiên là nhất hiểu rõ người nơi này. Vì vậy, hai người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hung hồn. Đứng lên cũng rất tức cười, người khác thấy hung hồn tránh cũng không kịp, có thể không thiên hai người, hết lần này tới lần khác còn chuyên môn đi tìm. Kỳ thực hai ngày qua này, hai người cũng đụng với mười mấy hung hồn, bất quá khi đó cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền giải quyết hết. Nhưng bây giờ tận lực đi tìm, dường như hung hồn đều giấu đi, nửa ngày không tìm được một cái. Nhưng thật ra gặp gỡ hai cái chiến hồn, nhưng loại này chỉ biết là chiến đấu ra hỏa, rõ ràng không phải tra hỏi đối tượng. Mắt thấy huyết nguyệt sẽ rơi đi, Vô Thiên hai người rốt cục ở một mảnh bên trong cốc, phát hiện một cái hung hồn. Đây là một cái đại viên mãn chí tôn hung hồn. Khi nhìn thấy Vô Thiên hai người tiến nhập thung lũng, nó lập tức tránh ở một tảng đá lớn phía sau, tùy thời mà phát động. Vô Thiên cũng giả dạng làm cái gì cũng không biết, đi thẳng tới tảng đá lớn trước. Nhân loại nhận lấy cái chết. Hung hồn gào một tiếng, chợt từ tảng đá lớn phía sau lao ra. Nhưng cùng lúc, Vô Thiên thân thể chấn động, thần lực màu đỏ ngòm hiện lên, một cái trượng lớn kết giới sát na thành hình, đem hung hồn nhốt ở bên trong. Lúc này, hắn mới nói, đừng hiểu lầm, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau, là tới muốn hỏi thăm ngươi một việc. Có gọi hay không không phải do ngươi. Hung hồn nhe răng cười liên tục, cả người mang theo sát khí, khiếp người không gì sánh được. Đừng không biết tốt xấu. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, tu la tứ thức thần thông linh phủ, từ trong óc lướt đi, tản ra từng luồng mịt mở khí tức. Cái này miếng linh phủ vừa xuất hiện, hung hồn nhất thời cảm thụ được một cẩu nguy cơ rất chí mạng. Đây là vật gì? Nó kinh hô. Đây là một loại thần thông, một loại đủ để cho ngươi thần hình câu diệt thần thông, từng tại trận chiến đầu tiên khu, chết ở loại thần thông này dưới hung hồn cùng chiến hồn vô số kể. Nếu như ngươi không muốn giống như bọn họ, vậy cho ta đàng hoàng trả lời vấn đề. Không Thiên băng lạnh nhạt nói. Hung hồn thân lòng căng thẳng, lịnh ngọc nói, đại nhân ngươi cứ hỏi, nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ách! Vô Thiên kinh ngạc. Hung hồn thái độ biến hóa nhanh như vậy, cũng làm cho hắn có chút không có thói quen. Chim thánh nhìn nhãn Vô Thiên, vừa nhìn về phía hung hồn, hỏi nói cho chim thánh ra ra, tòa hòn đảo này thượng có hay không bảo vật. Hung hồn thủ lĩnh đạo, có, đồng thời rất nhiều. Vô Thiên cùng chim thánh nhìn nhau, trong mắt nghi hoặc càng đậm. Đã có bảo vật, ta đây vì sao ngay cả một gốc cây linh tụy cũng không có gặp gỡ. Vô Thiên cau mày nói. Hung hồn đạo, cái này còn muốn từ hơn 1,300 năm trước khởi. Hơn 1,300 năm trước, không đúng là bọn họ mới vừa gia nhập hỗn độn luyện ngục thời điểm. Lẽ nào ở tại bọn hắn tiếp nhận khảo nghiệm đồng thời, bên ngoài cũng phát sinh đại sự gì? Chim thánh thúc giục, nhanh, càng cặn kẽ càng tốt. Hung hồn đạo, hơn 1,300 năm trước, một nam một nữ đột nhiên phủ xuống ở tòa hòn đảo này bầu trời, đồng thời ở ngắn ngủn trong vòng một ngày, đem nơi này bảo vật, toàn bộ cướp bóc hết sạch. Cái gì? Cư nhiên hữu giá trùng sự tình. Chim thánh kinh hô. Hung hồn đạo, chúng ta bắt đầu cũng đều không tin tưởng, cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau, nhưng trải qua chúng ta nhiều lần xác nhận, cuối cùng cho ra kết luận là, trên đảo bảo vật quả thực toàn bộ không có. Chim thánh hỏi bọn họ là làm sao làm được. Thuấn di, bọn họ đều có thể thuấn di, đồng thời thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhất là nữ nhân kia, lúc đó rất nhiều hung hồn đều đi ngăn cản bọn họ, nhưng kết quả, toàn bộ tử ở hai người trên tay, nữ nhân kia nhất định chính là một con ma quỷ. Hung hồn hoảng sợ nói. Thuấn di. Nữ nhân. Vô Thiên chân mày chặt vặn, trong đầu không khỏi hiện ra hai bóng người. Chim thánh đạo, sau đó thì sao? Hung hồn sợ hãi đạo, sau lại bọn họ ly khai, nhưng sau đó không lâu, lục tục có tin tức truyền ra, thứ 6 chiến khu, đệ thất chiến khu, thứ 8 chiến khu, thậm chí thứ 9 chiến khu bảo vật đều bị bọn họ cho cướp sạch không còn. Đông nhiên dừng lại, nó lại nói, còn có tin tức, đệ nhị chiến khu, cuộc chiến thứ 3 khu, đệ tứ chiến khu cũng lọt vào bọn họ quan cố. Thực sự là hỗn đản. Chim thánh giận tím mặt. Là ai như thế lòng tham, cư nhiên càn quét phải như vậy sạch sẽ. Tám hòn đảo đều không buông tha, đơn giản là khinh người quá đáng. Vô Thiên vung tay lên, thần lực dâng lên, phía trước trong hư không ngưng tụ ra lưỡng đạo hư ảnh, hỏi có phải là bọn hắn hay không? Không sai, chính là bọn họ. Hung hồn hoảng sợ kêu to lên, thậm chí còn nhanh như chớp trốn được Vô Thiên phía sau, như vậy chân tướng là thấy ma quỷ giống nhau. Diệp Tú Linh, hung hồn Thạch Châu. Chim thánh cắn răng nghiến lợi phun ra hai cái danh tự này, xanh đen trong đôi mắt, phun ra lửa giận nồng đậm. Vốn coi cho rằng, từ hỗn độn luyện ngục sau khi ra ngoài, còn có thể lại vơ vét một số lớn, nhưng nào ngờ, thì đã bị Diệp Tú Linh nhanh chân đến trước, thực sự không thể tha thứ. Chim thánh hỏi bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Hung hồn lắc đầu nói, không biết, nhưng bọn hắn dường như đang tìm một người. Chim thánh đạo, người nào? Dường như, hình như là một người tên là Vô Thiên Nhân Loại. Hung hồn trần chờ nửa ngày, ra một câu nói như vậy. Chương 1972, Hàn Loại đần độn phụ thân. Tìm ta. Vô Thiên nhíu. Diệp Tú Linh tìm hắn làm cái gì? Lẽ nào muốn trả thù hắn? Chim thánh âm trầm nói, Vô Thiên, Diệp Tú Linh cướp sạch 8 hòn đảo, khẳng định đạt được không ít bảo bối, chúng ta thẳng thắn nữa đoạt nàng. Hung hồn cả kinh nói, gì, ngươi chính là Vô Thiên. Là ta. Vô Thiên thủ lĩnh. Hung hồn bất khả tư nghị đạo. Ngươi lại chính là cái kia nữ ma đầu người muốn tìm, thực sự là khó có thể tưởng tượng, gặp gỡ cái kia nữ ma đầu, ngươi đến tột cùng là làm sao sống được. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Xem ra Diệp Tú Linh hung danh, ở thần chiến tràng đã là thâm nhập lòng người, không đúng, là thâm nhập hồn tâm. Vô Thiên khoát tay nói, ngươi có thể đi. Hung hồn kinh nghi nói, ngươi thực sự sẽ bỏ qua ta. Đương nhiên, Vô Thiên thủ lĩnh, thu hồi tu la tứ thức linh phủ, cũng tan rã rơi thần lực kết giới. Đại nhân quả nhiên là quân tử vậy, đại nhân, nghe khuyên một câu, ngàn vạn lần chớ đi tìm cái kia nữ ma đầu. Hung hồn đạo, hết liền chuẩn bị chạy ra. Nhưng lúc này, chim thánh quát lên, chờ một chút. Hung hồn cả kinh, vội vàng nói, đại nhân, lẽ nào các ngươi đổi ý, vừa chuẩn bị giết ta. Đường dài dòng văn tự một đống lớn lời vô ích. Chim thánh hung hăng trừng mắt nó, nhìn về phía Vô Thiên, đạo, Vô Thiên, bằng tốc độ của chúng ta, phải tìm được thần tức bọn họ, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Thẳng thắn khiến cái này hung hồn mang theo chúng ta thuần gì, cứ như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, cũng tốt, mấy lớn chiến khu bảo vật bị cướp sạch hết sạch, thần tức đám người sẽ phải dừng lại ở đệ nhị chiến khu, chúng ta phải đi đệ nhị chiến khu tốt. Hung hồn lại nói, không được, tuyệt đối không được. Làm sao? Ngươi không muốn. Không Thiên nhãn tử hàn lòng lánh. Hung hồn vội vàng nói, không phải ý tứ này, đại nhân ngươi có chỗ không biết. Nếu như chúng ta hung hồn cùng nhân loại các ngươi cùng một chỗ, sẽ gặp phải tất cả chiến hồn cùng hung hồn liên thủ chu diệt. Đại nhân, ngươi liền phát từ bi, thả người một con ngựa đi. Còn hữu giá chủng sự tình. Vô Thiên lông mày nhướng lên, tùy, em mở. Gần cười nói, bất quá không quan hệ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đại nhân, hung hồn sắc khóc, không phải chỉ là hỏi thăm mấy vấn đề, làm sao hiện tại không về không đây. Ngươi nếu dám lời vô ích, ta hiện tại để Không Thiên diệt ngươi. Chim thánh đạo. Con người sát cơ lóe ra, mấy lớn chiến khu bảo vật, bị Diệp Tú Linh cướp sạch hết sạch, đã va chạm vào nó nghịch lân, triệt để khiến nó phẫn nộ. Ai, chúng ta là cầu người làm việc, thái độ tốt một. Vô Thiên vô vỗ chim thánh đầu, hòa nhã nhìn về phía cái kia hung hồn, cười nói, ngươi đừng lo lắng, còn lại địa phương ta không dám, nhưng ở cái này mấy lớn trong chiến khu mặt, ta dùng nhân cách cho ngươi đảm bảo, không ai có thể tổn thương cho ngươi. Thật vậy chăng? Hung hồn nghi vấn. Vô Thiên cười nói, đương nhiên. Dù sao ta Vô Thiên ở thế giới bên ngoài, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, không biết lừa dối ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy được rồi, kỳ thực đối với trên đảo hung hồn cùng chiến hồn, ta ngược lại rất sợ, ta chỉ sợ đưa tới khiển trách giả. Hung hồn đạo. Khiển trách giả. Vô Thiên cùng chim thánh nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc. Đây cũng là cái gì quỷ ngoạn ý. Hung hồn đạo, chờ gặp gỡ khiển trách giả thời điểm, ta cho các ngươi thêm giải thích, bởi vì những tin tức này, chúng ta không thể tùy tiện tiết lộ cho nhân loại các ngươi, đương nhiên, cũng hy vọng tốt nhất không nên gặp gỡ bọn họ. Vậy tùy ngươi. Chúng ta còn có hai người đồng bạn, trước mang chúng ta đi tìm bọn họ. Vô Thiên không có hỏi tới, nhúng tay liên tục ngưng tụ ra ba quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, theo cánh tay chấn động, quang cầu phóng lên cao, với trên bầu trời chợt muốn nổ tung lên. Ầm. Không lâu sau, lại liên tiếp vang lên lưỡng đạo tiếng nổ mạnh. Vô Thiên nhìn nhãn hai luồng pháo hoa, đối với hung hồn đạo. Đó chính là bọn họ vị trí, dẫn chúng ta đi. Hung hồn lập tức quần cuộn nổi lên hai người, triển khai thuấn di, mấy hơi thở liền phủ xuống ở La Cường bầu trời. Phát một tín hiệu, cư nhiên đều có thể đưa tới hung hồn, thật xui xẻo. La Cường khó chịu lẩm bẩm, nhưng chính đang hắn chuẩn bị xuất thủ chi tế, chợt thấy Sư Tôn cũng cùng với hung hồn, lập tức hắn liền sửng sốt. Sư Tôn lúc nào cùng hung hồn cấu kết với nhau làm việc xấu? Hắn sao cái đầu, gương mặt không giải thích được. Cấu kết với nhau làm việc xấu? Vô Thiên khuôn mặt trợn giật mạnh, đối với hung hồn thủ lĩnh. Hung hồn vung tay lên, quần quận nổi lên La Cường, hai lời không lại triển khai thuần gì, các loại tiếp đi Trương Thí phía sau, liền hướng đệ nhị chiến khu vội và đi. Trương Thí trêu nói, thúc, ngươi thật là đi nha, ngay cả hung hồn đều có thể bị ngươi thu mua. La Cường vô vô hung hồn vai, cười hắc hắc nói, ngược lại ngươi ở nơi này cũng không có gì tiền đồ, sau đó thẳng thắn theo chúng ta lẫn vào. Hung hồn đạo, đạo bất đồng bất tương vi mưu, lần này ta giúp các ngươi là bởi vì bất đắc dĩ, các loại bang hết các ngươi, chúng ta liền các không thể làm chung. Yêu, rất có chí khí nha. La Cường kinh ngạc nhìn hung hồn, tuy là hung hồn tương đối gian trá, nhưng không có quên bổn phận của mình, ngược lại cũng đáng giá tán thưởng. Sau đó, hung hồn không có lại nửa chữ, triệt để trầm mặc xuống phía dưới. Hữu Vô Thiên cái này cái sát tinh ở, dọc theo đường đi thì cũng chẳng có gì đình lại, chỉ dùng một ngày, hung hồn liền dẫn theo mấy người tới đến đệ nhị chiến khu sát biên giới đường đáy. Phía trước, là mênh mông vô bờ đại dương mênh mông, ba đảo cuộn trào mãnh liệt, vướt hải ngạn, phát sinh đinh thai nhức góc nổ. Hung hồn ngắm nhìn viễn phương, hoảng sợ nói, Vô Thiên, ta có thể tại đối diện đệ nhị chiến khu trên bờ biển, mơ hồ cảm ứng được dừng lại hơn 1000 đạo khí hơi thở, trong đó nhất đạo khí tức chính là cái kia nữ ma đầu. Hơn 1000 đạo khí hơi thở, xem ra mấy phương thế lực đều tụ tập ở một chỗ. Vô Thiên lẩm bẩm, hỏi cần phải bao lâu mới có thể chạy tới đối diện. Tốc độ cao nhất phía dưới, nửa canh giờ, chỉ là, ta thật muốn đi qua sao? Hung hồn có chút khẩn trương hỏi. Dọc theo con đường này, ngươi cũng kiến thức chúng ta thủ đoạn, cứ yên tâm đi quá khứ của, bảo đảm ngươi không bị làm sao. La Cường cười lạnh nói. Hô! Hung hồn thật dài nói ra khí, lần thứ hai triển khai thuần gì, phảng phất một viên như sao rơi, cấp tốc xuyên toa vu đại dương mênh mông bầu trời. Cùng lúc đó, đệ nhị chiến khu bên bờ biển. Hơn ngàn người ngồi xếp bằng, đều là nhắm mắt tính tu. Hơn ngàn người bầu trời, còn có hai người. Hai người này là một nam một nữ. Nam đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt lấp lánh, quét mắt đám người phía dưới. Nữ trống rỗng mà ngồi, hai mắt khép hở, làm như đang nhắm mắt dưỡng thương. Hai người không là người khác, chính là Diệp Tú Linh cùng hung hồn Thạch Châu. Đồng nhiên, Diệp Tú Linh mở mắt ra, con ngươi trong suốt tinh long lánh, ngẩng đầu nhìn về phía cuộc chiến thứ ba khu phương hướng, lẩm bẩm, rốt cục tới sao. Hung hồn Thạch Châu sững sờ, hỏi đại nhân, ai tới? Vô Thiên. Diệp Tú Linh khỏe miệng hơi vung lên. Đáng chết này xuất sinh, dám mạnh mẽ đọc đến Thạch Châu ký ức, xem ta nay thiên bất diệt hắn. Hung hồn Thạch Châu đằng đằng sát khí đạo. Đón lấy, hắn lại nghi ngờ nói, Vô Thiên tại sao sẽ ở cuộc chiến thứ ba khu? Ta muốn biết mà nói, cũng không lại ở chỗ này chờ, chọn hơn 1.4005, đều chim không tin tức, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, mấy năm nay, hắn đến tột cùng đi đâu? Diệp Tú Linh chân mày to hơi nhữ lên, giữa hai lông mày tràn đầy hồ nghi. Hung hồn Thạch Châu đạo, đại nhân, ta xem nha, hắn nhất định là sợ đại nhân ngươi, cố ý trốn đi. Hắn biết sợ ta. Diệp Tú Linh vui, dường như liếc si giống nhau nhìn nhãn hung hồn Thạch Châu, lắc đầu nói, ngươi đem hắn nghĩ đến quá đơn giản, là hắn vô pháp vô thiên tính cách, chỉ sợ cũng ngay cả cha ta, hắn cũng không thấy biết sợ. Hung hồn Thạch Châu nghi ngờ nói, đại nhân phụ thân rất lợi hại phải không? Diệp Tú Linh cau mày nói, không nên hỏi đừng hỏi. Biết sai. Hung hồn Thạch Châu cấp bách vội khom lưng xuống, sợ hãi đạo. Nửa canh giờ chớp mắt rồi biến mất. Một đạo lưu quang quần quận nổi lên cơn sóng thần, phá không mà tới. Diệp Tú Linh rốt cục đứng dậy, tay áo phiêu phiêu, tóc đen phi dương, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào đạo lưu quang. Phía dưới mấy nghìn người cũng đều vào giờ khắc này mở mắt ra, chiều đạo lưu quang nhìn lại. Là Vô Thiên. Hắn rốt cục đến. Dẫn hắn thuấn di lại là hung hồn. Người này tác phong làm việc, vì sao luôn luôn như vậy ngoài dự đoán mọi người? Ngay cả hung hồn đều có thể hàng phục, còn cái gì là hắn không làm được? Đừng chỉ đi chú ý những thứ khác, phải chú ý tu vi của hắn. Hắn hiện tại đã bước vào đại viên mãn chí tôn, chiến lược so với trước đây cường đại hơn. Hơn ngàn người nghị luận ầm ĩ. Có người kinh hỉ, có người cửu thị. Bạch. Hung hồn mang theo Vô Thiên bốn người, đình ở tòa này cự phong đỉnh, huyết sắc cạnh tế đàn bên. Diệp Tú Linh đạo, Vô Thiên, ngươi rốt cục xá ra được. La Cường ghét tác đạo, chết 38, ngươi người vẫn âm hồn bất tán đây. Chết 38. Lời này vừa nói ra, mọi người đều mục trừng khẩu nốc. Bên cạnh hung hồn, trong lòng càng là nhồi vào bất khả tư nghị. Lại dám mắng cái này nữ ma đầu là chết 38. Hơn nữa còn là lời dạo đầu câu đầu tiên. Lá gan của tên này không khỏi cũng quá lớn đi. Diệp Tú Linh nhìn La Cường, hai mắt hơi nheo lại, lộ ra nhẹ nhẹ hàn quang. La Cường cười hắc hắc nói, đừng nhìn như vậy ra, ra tuy là rất tuấn tú, rất có mị lực, rất chiêu nữ nhân thích, nhưng đối với ngươi nữ nhân như vậy, hoàn toàn không có hứng thú. Hàn loại đần độn phụ thân đúng hay không? Chim thánh lườm hắn một cái. La Cường cả giận nói, không cho phép Hàn Thiên Thúc nói bậy, hắn vẫn đều là thần tượng của ta, ta phải thật tốt hướng hắn học tập, nỗ lực hướng hắn dựa. Không có cứu. Chim Thánh nhìn trời không nói gì, xem ra tương lai không lâu, lại sẽ đản sinh ra một cái la loại đần độn. La Cường không cho là đúng, nhìn về phía Diệp Tú Linh, cười ta nói, chết ba tám, chết địa, muốn cắn ta hay sao? Diệp Tú Linh bỗng nhiên mở to mắt, quát lên, đi cho ta xé rách cái miệng của hắn. Kiệt Kiệt, Vô Thiên, nếu như ta giết hắn, ngươi cái này khi sư phụ, ước đoán sẽ rất thương tâm đi. Hung hồn Thạch Châu mang theo Sâm Nhiên nhe răng cười, thẳng đến Cự Phong đỉnh mà tới. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi có sao chịu sao? Sư tôn, dùng không ngươi xuất thủ, cái này rắc rưởi, đồ nhi hai ba lần giải quyết hết. La Cường vẻ mặt chẳng đáng, một bước rơi vào đỉnh núi nơi ranh giới, không chút nào né tránh ý tứ. Mang Vô Thiên bọn họ tới trước cái kia hung hồn thấy thế, nơm nớp lo sợ mà nói, Vô Thiên, ta nhiệm vụ đã hoàn toàn, có thể đi không? Vô Thiên cười nhạt nói, đa tạ, nhưng ta còn cần trợ giúp của ngươi. Cái gì? Còn phải giúp một tay. Hung hồn thực sự cấp bách khóc, làm sao nhân loại đều như thế nói không giữ lời a? Chương 1973, hai cái không nên tồn tại người. Trương Thí vô vô bờ vai của nó, an ủi, một nữ nhân mà thôi, đừng như thế sợ. Ta. Đâu sợ. Hung hồn đứng nghiêm một dạng, ấp úng đạo. Ẩm. Đúng lúc này, hung hồn Thạch Châu cùng La Cường chợt đụng vào nhau. La Cường sắc mặt nhất thời trắng nhợt, cả cánh tay văng tung tóe mở, huyết nhục văng khắp nơi, thân thể lại tựa như là một quả vẫn thạch vậy, bay ngang ra. Đồng thời, nhục thân cũng đang nhanh chóng ra nẻ, huyết phun như trụ. Vô Thiên sắc mặt chợt biến, bước ra một bước, ngăn cản sau lưng La Cường, bắt lại hắn một cánh tay khác, xanh xanh đem hắn ổn xuống tới. Theo sát, lấy ra một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu nhét vào La Cường trong miệng. Huyết dịch vào miệng tan đi thành bàng bạc sinh mệnh năng lượng, chiếu tứ chi bách hải cổn lăn đi. Cho đến lúc này, hắn nhục thân mới đình chỉ ra nẻ, cũng rất nhanh khép lại. Văng tung tóe cánh tay của, cũng đang nhanh chóng trọng sinh. Trương Thí cũng tới đến La Cường bên cạnh, quan thầm nghĩ, như thế nào đây? La Cường lắc đầu, đang muốn mở miệng, nhưng nhất đạo ngang ngược tiếng cười, giành trước văng lên. Ha ha! La Cường, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao hiện tại ở vô dụng như vậy? Còn nói khoác mà không biết ngượng hai ba lần liền giải quyết ta, ngươi cho rằng ngươi thật có bản lĩnh đó. Ngây thơ ngu xuẩn, thực sự là buồn cười, ha ha. Hung hồn Thạch Châu cuồng tiếu liên tục, nhãn thần khinh miệt, trên mặt cũng đầy là châm trọc. Khách khách. Nghe thế lại nói, La Cường hai tay nắm chặt, sắc mặt khó coi dị thường. Đúng, trước khi hắn khoe khoang khoác lác, nhưng kết quả thế nào? Chẳng những không có giải quyết hết hung hồn Thạch Châu, ngược lại kém chết ở trong tay đối phương. Cái này không gần khiến tự ái của hắn nghiêm trọng thụ thương, hay là đang tự đánh mặt của mình. Làm sao không nói gì đây? Đến đến, ngươi tiếp tục cùng, ta thích nhất càn rỡ người, bởi vì ngươi càng càn rỡ, ta đánh thời điểm tâm lý lại càng thoải mái. Hung hồn Thạch Châu nhe răng cười. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, ta thật muốn biết, ngươi phách lối tiền vốn là cái gì? Hung hồn Thạch Châu cười tàn nhẫn đạo, đừng nóng nổi, các loại làm thịt đệ tử của ngươi, tự nhiên sẽ khiến ngươi tốt nhất kiến thức một chút. 4. M. Có ta ở đây, ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Vô Thiên lắc đầu, nhấc chân lên, từng bước chiều hung hồn Thạch Châu đi tới, bình tĩnh thần sắc, lãnh đạm ánh mắt, căn bản không đem hung hồn Thạch Châu thả ở tâm lý. Ngươi đã muốn cướp nổi chịu chết, ta đây trước hết tiễn ngươi xuống địa ngục, chắc chắn chờ ngươi chết, đồ đệ của ngươi, đồng bạn của ngươi, sẽ thống khổ hơn, càng khó chịu. Hung hồn Thạch Châu lành lạnh cười, một quyền đánh phía Vô Thiên. Kinh khủng kia lực đạo, ngay cả hư không đều chôn vùi một mảng lớn. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, mới thành lập Thiên Tôn lực lượng, xem ra mấy năm nay người đi theo Diệp Tú Linh bên người, mò được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, nếu không có đại nhân ngón tay, ta không có khả năng nhanh như vậy liền bước vào mới thành lập Thiên Tôn, sở dĩ ta rất cảm kích đại nhân, nhưng ta phi thường hận ngươi, mỗi thời mỗi khắc ta đều muốn nổi giết ngươi, hiện tại rốt cục đợi được cơ hội này, Vô Thiên, ta phát thệ, ngày hôm nay ngươi tại kiếp khó thoát. Hung hồn Thạch Châu giống giận, cả người sát khí ngập trời. Tại kiếp khó thoát. Vô Thiên bất dĩ vi nhiên lắc đầu, đạo, nếu như ngươi cho rằng, bằng mới thành lập Thiên Tôn thực lực liền có thể giết ta, vậy ngươi liền thực sự quá ngây thơ. Cánh tay hắn giơ lên, ngón trỏ chỉ tiêm hiện lên ánh sáng màu đỏ ngòm, tản ra một cổ kinh người lực hủy diệt. Ầm. Nhưng trong giây lát, nhất đạo khí thế càng khủng bố hơn bộc phát ra. Sư Tôn, ta muốn đích thân giết hắn, ta muốn cho hắn biết, khiến thế người biết, ta La Cường cũng không phải là ỷ vào Sư Tôn uy danh, diếu võ dương oai kẻ bất lực. La Cường gần từng chữ một, ăn vào một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Hắn giờ phút này, như là bị mực nước tới thể, toàn thân đen kịt một màu. Hắn tức sùi bọt mép, khí thế đường hoàng, uyển như nhất tôn ma thần phá giới mà đến. Cùng lúc đó, trên bầu trời, mây đen rậm rạp, che khuất huyết nguyệt, khiến cái này vùng trời mà xa vào thâm thúy nhất trong bóng tối. Xuy suy, nhưng hắc ám cũng không có duy trì liên tục bao lâu, từng cái hồ quang điện từ mây đen nội thiểm thức ra, thả ra ánh sáng chói mắt huy. Ngay sau đó, kinh khủng kia thiên uy từ bầu trời chiếu nghiêng xuống, lao lao tập trung vào La Cường. Thấy thế, Vô Thiên hơi làm trầm ngâm, cũng liền rũ tay xuống cánh tay. La Cường muốn bằng cố gắng của mình, đoạt lại đánh mất tôn nghiêm, hắn cái này khi sư tôn nên vui vẻ mới đúng. Bởi vì, này rõ ràng, tên đệ tử này đã lớn lên, đã không cần hắn che chở. Hắn lui qua một bên, làm một những người đứng xem, khoanh tay đứng nhìn đứng lên. Nhìn thấy không thiên thối đi, hung hồn Thạch Châu cũng theo ngừng tay, không có cùng trước khi giống nhau đi cười nhạo. Tương phản, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Bởi vì thiên kiếp là khắc tinh của hắn. Huống La Cường bây giờ thiên kiếp, vẫn là thiên tôn thần kiếp. Đối với hắn đến, uy hiếp lớn hơn nữa. Bạch! Hắn nhanh như tia chớp thối lui đến Diệp Tú Linh bên người, không người nói, đại nhân, chưa hoàn thành ngươi giao phó nhiệm vụ, thỉnh đại nhân trách phạt. Không đổi, thời gian còn dài hơn, chúng ta chậm rãi cùng bọn họ chơi tiếp. Diệp Tú Linh cười nói, xem đại nhân định liệu trước, nói vậy sớm đã muốn đối sách tốt, đích thực rất muốn mau nhìn đến. Vô Thiên quỷ gối đại nhân trước mặt ngươi dập đầu cầu xin tha thứ chật vật dạng. Hung hồn cười định nói. Diệp Tú Linh không có đáp lại, hai tay cắt tỉa bộ ngực tóc đen, ánh mắt trực câu câu nhìn Vô Thiên, trên môi dương, mím môi một ý vị thâm trường độ cung. Vô Thiên nhìn nhãn Diệp Tú Linh, nhất thời cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Nhiều người như vậy nàng không tìm, hết lần này tới lần khác chỉ nhìn chằm chằm hắn, nữ nhân này cũng là có khuyết điểm. Giang giác. Một tiếng sấm ở trên chín tầng trời nổ tung. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ thấy một đạo ô quang từ trên trời giáng xuống, phóng xuất ra khủng bố tuyệt luân khí thế. Cổ khí thế kia làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Vô Thiên đệ tử đến tột cùng là cái gì chiến thể? Cư nhiên có bực này kinh khủng thiên tôn thần kiếp. Loại này thần kiếp ta cuộc đời lần đầu thấy. Sư phụ cũng đã là cái không hơn không kém đại biến thái, đồ đệ cư nhiên cũng biến thái như vậy, còn có nhường hay không người quá. Cự phong đám người phía dưới, nghị luận ầm ĩ. Trên đỉnh núi, Vô Thiên hai bên trái phải cái kia hung hồn đã bị sợ đến mất hồn mất vía. Vô Thiên, cái kia ta, chúng ta là không phải trước tiên lui. Đến một bên tới so sánh tốt. Hắn nơm nớp lo sợ, ấp úng đạo, đều đã nói năng lộn xộn. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, Diệp Tú Linh cũng không có định bán, thẳng thắn đi xuống trước cùng thần tức hội hợp, hiểu một chút tình huống hiện tại. Trương Thí cùng chim thánh thủ lĩnh. Hung hồn, ngươi theo ta cùng nhau. Vô Thiên nhìn về phía hung hồn câu, liền từ đỉnh núi nhảy xuống. Ai, thực sự là thượng tặc tuyến A. Hung hồn thở dài, đi theo Vô Thiên phía sau, tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ cùng chua xót. Chim thánh cười hát hát nói, từ ngươi đáp lại bang giúp bọn ta một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã thượng tặc thuyền, hiện tại mới ý thức tới, ngươi giác ngộ cũng quá thấp. Hung hồn vội la lên, ngươi lại, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Nam nhân khóc đi không phải tội, không quan hệ, ngươi chậm rãi khóc đi, chúng ta không biết cười nói ngươi. Chim thánh cười bị ổi đạo, thấy vậy Vô Thiên cùng Trương Thí không nói gì phải một mạch lắc đầu. Nhìn thấy Vô Thiên mấy người xuống tới, bên người cư nhiên còn có một cái hung hồn, phía dưới hơn ngàn người, thần sắc cũng đều phát sinh biến hóa. Có người vui, có người buồn. Đồng thời, Vô Thiên cũng đang quan sát cái này hơn ngàn người. Đều không ngoại lệ địa, toàn bộ đều là người quen. Thiên giới nghe nghiệp nghiệp đám người. Thánh giới hiên viên vô tình đám người. Thái cổ đại lục lăng thần dạ đám người. Viễn cổ đại lục thần điện hữu sứ đám người. Luân hồi đại lục thần tức đám người. Còn có thôn thần mãng xà cùng thôn thiên thú thủ hộ nhất tộc 20 người. Cư nhiên nhất phương không ít, toàn bộ đều ở chỗ này. Bạch. Không thiên mục quang cuối cùng rơi vào Hoàng Phủ Minh Châu trên người. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, những người khác đều như là biến thành không khí, trong mắt đều chỉ có lẫn nhau. Thế nhưng, Vô Thiên lại phát hiện, Hoàng Phủ Minh Châu trong ánh mắt của mang theo một tia khó có thể hóa giải yêu thương. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, cảm giác nhạy cảm đến, Hoàng Phủ Minh Châu dị thường phải cùng Hoàng Phủ dễ có quan hệ. Hắn đầu đi một cái thoải mái cùng ánh mắt khích lệ, Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh cười cười, nhưng nụ cười thực sự quá căng cứng, rắn, quá không tự nhiên. Cải lương không bằng bạo lực, các loại giải quyết hết Diệp Tú Linh cái phiền phải này, phải đi tìm Hoàng Phủ dễ hảo hảo nói chuyện. Vô Thiên đoán thẩm. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Rầm rầm rầm. Vô Thiên mấy người lần lượt rơi trên mặt đất. Ầm. Đồng thời, đạo kia từ trên trời giáng xuống ô quang, hướng về phía La Cường chém bổ xuống đầu. Nhất đạo đinh thai nhức góc nổ trên đỉnh núi nổ tung. Hào hào. Cự phong bốn phía hư không vào giờ khắc này, như phá toái mặt kiến vậy, từng tấc chôn vùi. Phía dưới nước biển càng là nhấc lên trăm nghìn trượng sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, thanh thế lớn, xác thực có chút kinh người. Vô Thiên mấy người vừa xuống đất, lại ngẩng đầu nhìn lại. Trên đỉnh núi La Cường bị ô quang bao phủ, nhìn không thấy thân ảnh, ô quang lực hủy diệt kinh người, mấy người tâm lý đều không khỏi lo lắng. Chim thánh quát, một dạng, không chết liền nói một tiếng. Chim thánh đại gia, ngươi cũng quá coi thường ra, bằng ra thủ đoạn, chính là thiên tôn thần kiếp còn không làm gì được ra. La Cường sau đó mới vừa rồi đáp, giọng nói tuy là phóng đãng không kềm chế được, không ai bị nổi, nhưng rõ ràng lộ ra một tia suy yếu. Vô Thiên lông mày nhướng lên. La Cường thương huyết bá thể, cũng là số một số hai chiến thể, thực lực đùa hữu mục cộng đổ, tự nhiên lại càng không dùng. Thế nhưng, đệ một đạo ô quang cư nhiên đã đem hắn bị thương nặng, lộ ra suy yếu, có thể nghĩ, ô quang uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá hắn cũng biết, lòng tự trọng cực mạnh La Cường, là tuyệt đối sẽ không để cho người khác giúp hắn, lại không biết chủ động hướng người khác xin giúp đỡ. La Cường, thân ngươi vì đệ tử của ta, cùng ta nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngàn vạn lần chớ làm mất mặt ta. Vô Thiên lạnh lùng đạo. Loại thời điểm này, nếu như đi quan tâm La Cường, trấn an La Cường ngược lại sẽ làm La Cường khởi ỷ lại tâm. Một ngày có ỷ lại tâm, mặc dù có ý chí chiến đấu cũng có giới hạn. Nhưng khích lệ thì bất đồng, có thể để cho ý chí chiến đấu của hắn vô cùng vô tận. Quả nhiên, nghe được câu này La Cường, ha ha cười nói, sư tôn, đừng nói giỡn, ta thời điểm cho ngươi mất mặt quá. Ngày hôm nay, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều nhớ ở tên của ta muốn khiến La Cường hai chữ, vang vọng các đại lục. Không Thiên Mục Trung bỏ lên mỉm cười. Hiện tại, hắn hoàn toàn không lo lắng, quay đầu nhìn về phía thần tức, cười nói, mới bao lâu không gặp, ngươi làm sao lại thành người khác tù nhân. Cái này cũng không giống như ta biết chính là cái kia thần tức a. Thần tức mắt trợn trắng, lập tức khổ sắc cười, than thở, lần này thần chiến nhiều hai cái không nên tồn tại người, có thể biến thái càng thỏa đáng một ít, một cái chính là Diệp Tú Linh, khác một người chính là ngươi, Vô Thiên. Chương 1974, Thất Tuyệt Bá Đao Thần Uy. Thần tức ở lời nói này thời điểm, không có truyền âm, cũng không có tận lực để thấp. Sở dĩ, tất cả mọi người tại chỗ, trên cơ bản đều có nghe. Sau khi nghe nói, mọi người đều lộ ra không gì sánh được biểu tình khổ sở, cảm giác thực sự quá có đạo lý. Vô Thiên, một vài cái thời kỳ đều hiếm thấy yêu nghiệt. Diệp Tú Linh, một cái cùng thần bí nhân có đừng nhiều quan hệ người, đồng thời bản thân vẫn là một cái yêu nghiệt. Hai người kia căn bản cũng không hẳn là mới tham gia thần chiến. Bởi vì bọn họ hai cái, tuy tiện một người cũng có đủ để cải biến thế cục thực lực. Nhất là Diệp Tú Linh, cư nhiên có thể thuấn di, cái này còn khiến mọi người làm sao hỗn. Chuyện này với bọn họ đến, cũng quá không công bình đi. Mặc dù trên đời này, không có gì rất là công bình, nhưng tối thiểu cũng phải hợp lý một, chớ quá mức phải không? Có thể ở Diệp Tú Linh trên người, căn bản không có hợp lý. Nhưng làm bị oán trách đối tượng, Vô Thiên cũng cảm thấy bị khuất, bởi vì hắn không hề làm gì cả, tất cả đều là bị Diệp Tú Linh cho dính líu. Cho ta tình huống A, ngoài ra, còn bao lâu thần chiến kết thúc? Không Thiên vấn đạo. Kỳ thực người thứ hai mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Thần tức nghi ngờ nói, ngươi không phải ở thần chiến chẳng sao. Làm sao không biết thần chiến còn bao lâu kết thúc? Vô Thiên cười khổ nói, trên đường phát sinh chút ngoài ý muốn, các loại có thời gian sẽ chậm chậm cùng ngươi. Ngoài ý muốn. Thần tức hồ nghi liếc nhăn hắn, không có hỏi nhiều nữa, đạo, khoảng cách thần chiến kết thúc, còn có hơn 30 năm. Mà chúng ta ở cái này cái địa phương, ước đoán đã có 1.000 năm. 1.000 năm. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Thần tức thủ lĩnh, giải thích, vốn có hết thể đều cùng chúng ta nguyên kế hoạch giống nhau, nhưng khi tiến nhập đệ nhị chiến khu, chờ chúng ta tìm hết chiến khu phía sau, cư nhiên không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật, điều này hiển nhiên không hợp lý. Đã từng mấy lần thần chiến, có rất ít người tiến nhập đệ nhị chiến khu, không có khả năng bị bọn họ cướp bóc hết sạch. Quả nhiên. Chờ chúng ta chuẩn bị đi trước cuộc chiến thứ ba khu thời điểm. Đến nơi đây, thần tức ngẩng đầu nhìn nhãn Diệp Tú Linh, tiếp tục nói, nàng xuất hiện ở trước mặt chúng ta, cũng nói là, cửu đại đảo nhỏ bảo vật đều đã 4M. Trải qua tiến nhập của nàng trong túi, để cho chúng ta đừng nữa uổng phí tâm cơ đi tìm. Vô Thiên đạo, cái này ta đã từ hung hồn trong miệng biết được, xem ra lần này thần chiến, các ngươi không chỉ có nhất mao không có mò được, còn bị nàng nhốt hơn 1.000 năm. Thần tức thủ lĩnh, trên mặt đều là cười khổ. Vô Thiên âm thầm hỏi ngươi có hay không đem thân phận của nàng tiết lộ ra ngoài. Ta nào có gan này. Thần tức trên mặt cười khổ càng đậm, truyền âm nói, ngươi và nàng trong lúc đó, đến tột cùng có quan hệ gì. Vô Thiên lắc đầu nói, đơn giản chính là một ít chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Lông gà vỏ tỏi. Thần tức kinh ngạc, lắc đầu nói, trong mắt ngươi là lông gà vỏ tỏi, nhưng ở trong mắt nàng, hẳn rất nghiêm trọng đi, bằng không cũng sẽ không như vậy đại phí chu trương tìm ngươi đi ra, bất quá bị người nữ nhân này cuốn lên, ngươi cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu a. Không chờ sau này, hiện tại sẽ rất khó quá. Vô Thiên lắc đầu, thầm nghĩ, thân phận của ngươi cho hấp thụ ánh sáng chưa? Thần tức truyền âm nói, mấy năm nay ta chẳng bao giờ xuất thủ qua, mọi người cũng không biết, ta chính là hóa phàm chiến thể, càng không biết, ta là hóa phàm chiến thần chuyển thế chi thân. Vô Thiên như có điều suy nghĩ thủ lĩnh, lại nói, ta đưa cho ngươi bộ kia thần thể, ngươi dung hợp phải như thế nào? Thần tức đạo, trước khi đi, đặt ở luân hồi đại lục, đợi sau khi trở về, tiếp tục luyện hóa, bất quá Hàn Thiên bọn họ, hẳn là triệt để dung hợp đi, nếu quả như thật đã dung hợp thành công, vậy bây giờ luân hồi đại lục thiếu cũng là mấy chục vị đại viên mãn thiên tôn trí cường giả. Vô Thiên cười nói, thực sự chờ mong có thể mau nhìn thấy bọn họ. Ầm. Trên bầu trời, ố quang không ngừng hạ xuống, đánh vào đỉnh núi. La Cường thân ảnh đã bị bao phủ hoàn toàn, dù ai cũng không cách nào thấy hắn chân thân. Cả vùng đất này đều run rẩy, biển gầm rít gào, che kín trời trăng. Nhưng trải qua thời gian dài hoành kích, cự phong còn hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên bị người kia dùng thần lực rèn luyện quá. Thần tức ngưng trọng nói, ngươi đệ tử này thiên tôn thần kiếp không đơn giản. Vô Thiên thủ lĩnh. Hôm nay, rơi xuống ô quang đã có 20 đạo, có thể vẫn còn tiếp tục, đủ để rõ ràng, La Cường thiên tôn thần kiếp không phải 9 đạo, cũng không phải 18 đạo, rất có thể là 36 đạo. Diệp Tú Linh lúc này túi đầu nhìn về phía Vô Thiên, doanh doanh cười nói, Vô Thiên, ta ở chỗ này chờ ngươi hơn 1.000 năm, bây giờ là không phải cũng không có thể nhàn rỗi. Không thiên vấn đạo, ngươi muốn thế nào? Diệp Tú Linh cười nói, tiếp tục lần trước không có hoàn thành chiến đấu. Lần trước, Vô Thiên hơi sừng sờ, quay đầu nhìn về phía Lăng Thần Dạ đám người, ánh mắt một cái trở nên nghiền ngẫm. Đồng thời, Lăng Thần Dạ đám người thần sắc cũng phát sinh biến hóa, biểu lộ ra khá là âm trầm. Vô Thiên tiến lên mấy bước, nhìn Bạch Di phu nhân, cười nói, Bạch Phượng đúng không, lần trước nhờ có ngươi, ta kế hoạch mới có thể có lấy thành công, cướp đi Diệp Tú Linh không gian thủ trạc, hiện tại để ta hảo hảo cảm tạ ngươi. Cảm tạ. Trong lòng mọi người rùng mình. Người ở chỗ này đều có thiên tư bất phàm hạng người, đầu não sao lại ngu dốt. Tự nhiên đều có thể nghe được, cái này cảm tạ cũng không phải là thực sự cảm tạ. Bạch Phượng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tú Linh, hỏi Diệp cô nương, nếu như chúng ta đánh bại Vô Thiên, ngươi có phải thật vậy hay không sẽ thả chúng ta rời đi? Đương nhiên. Diệp Tú Linh thủ lĩnh. Hô. Bạch Phượng hít thở sâu một hơi, một bước đi tới Vô Thiên đối diện. Đồng thời, hung hồn Thạch Châu vung tay lên, thần tức các loại hơn ngàn người đều bay lên trời. Cuối cùng đứng ở Diệp Tú Linh phía sau. Vô Thiên thấy thế, cau mày nói, làm sao, tại sao phải sợ bọn hắn chạy hay sao? Hung hồn Thạch Châu quát lên, Vô Thiên, ở trước mặt đại nhân, nói cho ta thả tôn trọng. Ngươi cảm thấy, ngươi có cùng ta nói tư cách. Vô Thiên liếc đi, giữa hai lông mày tràn đầy khinh thường. Ngươi, hung hồn Thạch Châu giận tí mặt, nhưng tiếp tục kiệt kiệt cười. Biết không, hiện tại ngươi thân phận của ta khác nhau trời vực, giống vậy ta là voi, ngươi chính là con kiến. Voi tự nhiên là cao cao tại thượng mắt nhìn xuống con kiến. Sở dĩ, mặc kệ ngươi bây giờ chút gì, hoặc là làm những gì, ở trong mắt ta, cũng chỉ là ở kéo dài hơi tàn biểu hiện mà thôi. Mà ta, cũng rất vui lòng nhìn ngươi dãy ruột, nhìn lại ngươi tuyệt vọng. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Vô Thiên, vô luận là giọng nói, vẫn là thần sắc, đều có vẻ khinh miệt cực kỳ. Nhưng Vô Thiên, chẳng những không có nổi giận, ngược lại cười. Cười đến phi thường sán lạ. Hiểu rõ người của hắn đều biết. Nụ cười này ý vị như thế nào? Hắn không có nói nhảm nữa, thu tầm mắt lại, nhìn về phía Bạch Tỷ phu nhân, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Ầm. Bạch Tỷ phu nhân hai lời không, trực tiếp mở ra Bạch Phượng chiến giáp, tu vi nhất thời nước lên thì thuyền lên. Vô Thiên lắc đầu nói, thời gian qua đi hơn 1.000 năm, tu vi của ngươi còn đang đại viên mãn trí tôn, xem ra thái cổ đại lục tứ đại thủ vệ, cũng không trách giảm nha. Thiên phú của ngươi quả thực rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, gặp lại lần nữa, nghiễm nhưng đã đuổi theo chúng ta. Nhưng chỉ cần giữa đường chết non, lại yêu nghiệt thiên phú cũng là hưởng công, xuất sinh, sợ run đi. Bạch Y phu nhân đạo, cả người khí thế ngập trời, kinh sợ bát phương. Sợ run. Vô Thiên lắc đầu không ngớt, nhưng ánh mắt khinh thường có thể rõ ràng tất cả. Chỉ cần giết ngươi, chúng ta mới có thể sống sót, sở dĩ hôm nay ngươi phải chết, đồng thời muốn bẻ gãy nghiền nát giết ngươi, Phượng Vũ Cửu Thiên. Tiểu tiểu. Bạch Y phu nhân gầm nhẹ một tiếng, kèm theo nhất đạo cao vút reo vang. Một đầu màu trắng phượng hoàng từ phía sau nàng bốc lên, giang hai cánh ra, xông lên trên cao, hình thể khổng lồ đầy đủ hơn trăm trượng, dường như một tọa đại điện để ngang bầu trời, hung uy hiển hách. Đồng thời, còn có một cổ thần thông uy năng, tràn ngập chư thiên. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn nhãn Bạch Phượng Hoàng, vừa nhìn về phía Bạch Y phu nhân, cười nhạt nói, Phượng Vũ Cửu Thiên loại thần thông này, còn trên người ngươi Bạch Phượng chiến giáp, ta đều muốn. Chen. Thần lực màu đỏ ngòm hiện lên, trong nhấp nháy, ngưng tụ ra một bả trăm trượng quang nhận. Quang nhận để ngang Vô Thiên phía trên đầu, chân tướng là thần thiết chế tạo thành vậy, phát sinh chói thai kim loại thanh âm. Đồng thời cũng có một loại thần thông ý chí, cổn đãng thiên địa, bao phủ bát phương. Thất tuyệt bá đao đệ nhất thức, chém. Vô Thiên vung tay lên, quang nhận nên vô ích hạ xuống, thẳng đến Bạch Phượng Hoàng đi. Tiểu tiểu. Bạch Phượng Hoàng đồng thời cũng giơ thẳng lên trời một tiếng kêu to, phe phẩy lông cánh, hoa phá trường không, hai to lớn lợi chảo, sáng lấp lóa, chụp vào quang nhận. Len keng. Hai người gặp nhau trong nháy mắt, quang nhận nhất thời tán loạn, nhưng Bạch Phượng Hoàng bình yên vô sự. Bạch Y phu nhân khinh thường nói, đây chính là thánh điện truyền thừa vũ thần thông. Không gì hơn cái này. Thật sao? Thất tuyệt bá đao đệ nhị thức. Vô Thiên nhếch miệng lên, phất tay, thứ nhì thanh quang nhận đột nhiên xuất hiện, mang theo mũi nhọn kinh người, chém về phía Bạch Phượng Hoàng. Ầm. Quang nhận lần thứ hai tan rã. Bạch Y phu nhân cười lạnh nói, tuy là chúng ta đều là thần cấp thần thông, nhưng tu vi chênh lệch là một cái vĩnh cửu kém xa bỏ thêm vào hồng câu, ngươi chỉ là đại viên mãn chí tôn, ta nhưng bây giờ là mới thành lập thiên tôn, ngươi vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng ta. Đệ tam thức. Vô Thiên không nói, thứ ba thanh quang nhận xuất hiện, bằng tốc độ kinh người, lần thứ hai chém về phía Bạch Phượng Hoàng. Kết quả. Quang nhận lần thứ hai tan vỡ, Bạch Phượng Hoàng vững như Thái Sơn. Đệ tứ thức. Vô Thiên vung tay lên, thanh thứ bốn quang nhận xuất hiện. Bạch Y phu nhân đạo, vô dụng, mặc kệ có mấy thức, kết quả đều giống nhau. Nhưng mà sau một khắc, nàng đống nhiên một cái giật mình. Bởi vì Bạch Phượng Hoàng tản mát ra khí thế, cư nhiên so với ban đầu yếu hơn một mảng lớn. Phượng Vũ Cửu Thiên là thần cấp thần thông, Bạch Y phu nhân hiện tại cũng là mới thành lập thiên tôn. Vì vậy, nàng thi triển ra Phượng Vũ Cửu Thiên, uy lực đã có thể cùng thành thiên tôn chống đỡ được. Nhưng là bây giờ, Phượng Vũ Cửu Thiên uy lực, cư nhiên chỉ tương đương với mới thành lập thiên tôn chiến lực. Cũng chính là, dưới uy lực hàng một cấp bậc. Đồng thời, dưới uy lực hàng thời điểm, tóc bạc phu nhân làm thần thông người thi triển, cư nhiên không có nửa phát hiện. Tại sao có thể như vậy? Tóc bạc phu nhân trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Rõ ràng có thể cùng thành thiên tôn chống lại thần cấp thần thông, làm sao sẽ vô duyên vô cố uy lực sụt. Ẩm. Thanh thứ bốn quang nhận chém về phía Bạch Phượng Hoàng trong nháy mắt, hai người tại Châu Ngọc Thạch câu phần. Thất tuyệt bá đao tổng cộng thất thức, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn mang theo một cổ uy năng lớn lao. Nếu như ngươi có thể ngăn được cái này để ngũ thức, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân, để cho ngươi chết được rõ ràng. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, thần lực dâng lên, thanh thứ năm quang nhận hiện hiện ra, mang theo diệt thế oai. Phấn toái hư không, nhanh như tia chớp chiều Bạch Y phu nhân chém tới. Chương 1975, chém liên tục. Đệ ngũ thức vừa, phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc. Xuất sinh, đừng lớn lối như vậy. Vô Thiên cả vũ lấp miệng em tư thế, khiến Bạch Y phu nhân triệt để nổi giận. Nàng một tiếng kêu to, thần lực rít gào, hóa thành tuyệt cường một kích, đánh phía thanh thứ năm quang nhận. Ầm. Quang nhận bẻ gãy nghiền nát nghiền ép lên đi. Làm sao có thể? Bạch Y phu nhân phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Một kích này, mặc dù không cùng Phượng Vũ Cửu Thiên, nhưng uy lực đã đến gần vô hạn thành thiên tôn, có thể yên nhiên như thế không chịu nổi một kích. Nàng triệt để mộng. Hoàn toàn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chen. Quang nhận rung động, bổ vào Bạch Y phu nhân vai trái chiến giáp trên, tóe ra chói mắt hoa lửa. Theo sát. Kèm theo răng rắc một tiếng, chiến giáp ra nẻ mở, huyết dịch nhất thời phun tung tóe ra. Quang nhận phong mang ngập trời, lại xanh xanh đánh nát chiến giáp. Chặt đứt Bạch Tí cánh tay của phụ nhân, cuối cùng oanh một tiếng, bổ vào Bạch Tí phu nhân mặt đất dưới chân tiến lên. Cái này chạ gì tổng lúc đuổi khói nổi lên bốn phía, bao phủ bát phương. Một cái to lớn vực sâu, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, về phía trước vùng đất phần cuối lan tràn ra, tiếng ầm ầm vang thiên triệt địa. Tiếng ầm ầm ở giữa, còn quanh quần nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết. Ầm. Bụi khói bên trong, Bạch Tí phu nhân nện vào dưới nền đất, cánh tay từ trên vai bốc ra, rơi xuống ở một bên. Mặt vỡ trô thần huyết phun tung tóe. Giờ khắc này, lăng thần dạ đám người tâm, một cái nắm chặt. Nếu như không phải là bị hung hồn cầm cố, nếu như không phải sợ chọc giận Diệp Tú Linh, hắc bảo lão giả mấy người phần trăm bách hội chen nhau lên, quần đầu Vô Thiên. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể kiên khán, lo lắng xuông. Ô ô. Trong lúc bất chợt, Diệp Tú Linh tay ngọc vung lên, một trận cuồng phong nổi lên đầy trời bụi khói, chiều cuối chân trời gào thét đi. Bụi khói bên trong cảnh tượng phơi bày ra. Chỉ thấy Vô Thiên ngạo nghễ mà đứng, quần áo tả tơi, tóc dài bay lượn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, giống như đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu phủ xuống phàm trần, khí chất thoát tục. Nhìn nữa Bạch Y phu nhân, nàng thẳng trong vũng máu, cả người nhuộm đầy tiên huyết, cánh tay gãy, rối bù, phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Cái này một bức tuyệt nhiên bất đồng hình ảnh, trở thành so sánh rõ ràng. Bạch Y phu nhân chậm rãi từ dưới đất bò dậy, âm trầm lại hoán độc nhìn chằm chằm Vô Thiên, đạo, ngươi đến tột cùng lấy cái gì đê tiện thủ đoạn? Đê tiện? Vô Thiên lắc đầu bật cười, thản nhiên nói, chớ đem ta nghĩ phải giống như các ngươi, ngươi bây giờ biểu hiện ra các loại dị dạng, hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi sợ coi thường Thất Tuyệt Bá Đao. Thất Tuyệt Bá Đao? Bạch Y phu nhân đồng tử co rút lại. Những người còn lại giữa hai lông mày cũng đều tràn đầy nghi hoặc. Từ đệ nhất đại thánh chủ lưu lại truyền thừa sau đó, tất cả mọi người chỉ có thể kế thừa đến Thất Tuyệt Bá Đao đệ nhất thức, bởi vì thánh điện người cho rằng Thất Tuyệt Bá Đao chỉ có nhất thức. Thế nhưng, chờ ta tiếp thu truyền thừa thời điểm, ta biết, nguyên lai chân chính Thất Tuyệt Bá Đao tổng cộng có thất thức, mà ta có được cái này thất thức. Thất thức bá đao, uy lực nhất thức so với nhất thức cường đại, có thể cựu đại chiến tộc truyền thừa vũ thần thông, nhưng cùng một loại khác thần uy so sánh với, uy lực liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vô Thiên thản nhiên nói. Cái gì thần uy? Bạch Y phu nhân hỏi. Khí thế. Thất Tuyệt Bá Đao tản ra khí thế, ẩn chứa một loại vô hình ý chí, có thể ở không ý thức chút nào dưới tình huống, suy yếu đối phương ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Nhân ý chí chiến đấu cùng chiến ý một ngày chịu ảnh hưởng, mỗi một chiêu mỗi một thức uy lực, tự nhiên mà vậy cũng sẽ yếu bớt, đây cũng chính là ngươi vì sao dụng hết toàn lực, nhưng không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lược nguyên nhân. Vô Thiên thản nhiên nói. Thì ra là thế. Bạch Y phu nhân bừng tỉnh đại ngộ. Những người khác cũng đều là thẳng đến lúc này, mới hiểu được Thất Tuyệt Bá Đao chân chính là chỗ đáng sợ. Có chút sinh linh sở dĩ bách chiến bách thắng, dựa vào là cái gì? Dựa vào đúng là vô cùng vô tận ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Một ngày mất đi hai thứ đồ này, mặc dù ngươi tu vi cao tới đâu, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một miệng cọp gan thỏ phế vật, sớm muộn đều sẽ trở thành bại tướng dưới tay người khác. Ha ha. Bạch Y phu nhân đột nhiên cười ha hả. Vô Thiên cười nhạt nói, cười cái gì? Ngươi bây giờ liền đem Thất Tuyệt Bá Đao áo nghĩa nói cho ta biết, để cho ta có phòng hoạn, ngươi làm sao còn đấu với ta? Xuất sinh, ngươi chính là quá non, nếu như chờ ta trọng thương lâm nguy, lại nói cho ta, khi đó ta cũng sẽ không còn có lật bàn cơ hội. Bạch Y phu nhân vẻ mặt trâm trọng, khinh miệt thần thái, cảm giác Vô Thiên ở trong mắt nàng chính là một cái ngu ngốc. Phòng hoạn. Nếu như tốt như vậy phòng hoạn mà nói, cũng sẽ không là đệ nhất đại thánh chủ mạnh nhất thần thông, biết ngươi bây giờ sắc mặt như cái gì. Ngày nhót xấu. Vô Thiên song, con ngươi huyết quang đại thịnh, sát khí lăng nhân. Đệ lục thức. Thần lực phun trào, trong nhấp nháy, trước người hắn xuất hiện lần nữa một bả trăm trượng quang nhận, giống như một tiếng sấm, chiều Bạch Y phu nhân phủ đầu bổ tới. Ta chiến ý ngập trời. Ý chí chiến đấu đầy cõi lòng, há là chính là thần thông có thể suy yếu. Dám bổn tọa là nhảy nhót xấu, ngày hôm nay không muốn cho ngươi thịt nát xương tan không thể. Bạch Y phu nhân gầm lên, phía sau dành ra một đầu khổng lồ bạch phượng hoàng, triển động lông cánh, mang theo kinh thế hung uy, đánh về phía quang nhận. Vang một tiếng, bạch phượng hoàng tán loạn, quang nhận hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch Y phu nhân lúc này liền trừng lên hai mắt, trong mắt đều nhanh rơi ra đến, tràn ngập khó có thể tin. Nhờ vào lần này thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, thậm chí ngay cả đến gần Vô Hạn Thành Thiên Tôn đều không làm được, chỉ tương đương với mới thành lập Thiên Tôn phổ thông một kích. Nàng thực sự không nghĩ ra, đã biết được Thất Tuyệt Bá Đao chân chính là áo nghĩa, làm sao vẫn như thế bất kham. Bạch Phượng, mau tránh ra. Nhìn thấy Bạch Y phu nhân trố mắt xuất thần, hoàn toàn mất đi phòng hoạn, Hồng Y đại hán trong lòng khẩn trương, nhịn không được chợt quát nhắc nhở. Cái này tiếng quát to, khiến Bạch Y phu nhân như đang ở trong ác ngộng, đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc. Cả người toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà, các loại khi nàng chuẩn bị né tránh chi tế, nàng hoảng sợ phát hiện, cư nhiên không rời chân nổi. Đồng thời ở nàng tâm lý, còn có một cái thanh âm đang không ngừng nói cho nàng biết, nàng là không có khả năng chiến thắng người nam nhân trước mắt này, nhanh từ bỏ chống lại đi, buông tha, còn có thể được chết một cách thống khoái một. Cái này là tiếng lòng của nàng. Ngay cả chính cô ta đều không dám tin tưởng, mình tại sao sẽ sanh ra ý niệm như vậy. Chen. Giắc. A. Quang nhận chợt chém ở đầu của nàng tiến lên. Chiến giáp ầm ầm tan rã. Đầu nghiền nát mang đến đau nhức, để cho nàng nhịn không được kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Tâm lý buông tha ý niệm trong đầu, không thể xóa nhòa tuyệt vọng, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cấp tốc bao phủ của nàng toàn bộ thể xác và tinh thần. Cái này giống như là một loại bóng ma, tuy là ngươi đã biết Thất Tuyệt Bá Đao chân chính là áo nghĩa, nhưng muốn chân chính từ trong bóng tối đi tới, tạm thời căn bản là không có cách làm được, buông tha tiếp thu cân nhắc quyết định đi, đừng nữa làm chống cự vô vị. Vô Thiên Đạo, trong thanh âm làm như ẩn chứa một cổ vô thượng ma lực, quanh quẩn ở Bạch Y phu nhân trong đầu. Dần dần, nàng từ bỏ chống lại, hai tay vô lực rũ xuống, cũng sẽ không tham gia, như là đã chết lặng, lẳng lặng chờ chết. Vô Thiên nhếch miệng lên, tâm niệm khẽ động, thanh kia quang nhận tán loạn, đồng thời triển khai tu la cửu bước, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Bạch Y phu nhân trước người. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, Hồng Y đại hán gầm lên giận dữ, mở ra Hồng Vân chiến giáp, khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến mới thành lập thiên tôn. Hắn tránh ra khỏi hung hồn thạch châu cầm cố, hóa thành một đạo lưu quang, chạy đi nghị cách cứu viện. Ba đầu sáu tay. Trên đường, hắn giơ thẳng lên trời giống to hơn, thân nhục thân cấp tốc bành trướng, cả người cũng dài tràn đầy hồng mao, uyển như nhất tôn người khổng lồ đến trái đất. Càng kinh người hơn chính là, hắn lại sinh ra hai cái đầu. Đồng thời, còn dài hơn ra tứ cánh tay, mỗi một cái đều có thể có bằng thùng nước, ẩn chứa nổ tính thần lực. Vào giờ phút này hắn, nghiễm nhiên biến thân thành một đầu có ba đầu sáu tay bạo viên, hung uy hiển hách. Hung hồn thạch châu quát lên, không có đại nhân mệnh lệnh liền thiện tự động thủ, ngươi muốn chết phải không? Theo hắn đi. Diệp Tú Linh khoát khoát tay. Ừ. Hung hồn thạch châu không người lên tiếng trả lời, liền nhìn phía dưới nhìn lại. Trên thực tế, hắn hận không thể khiến tất cả mọi người xuống phía dưới, liên thủ đánh giết Vô Thiên. Nhưng Diệp Tú Linh không nói gì, hắn là thế nào không dám tự tiện chủ trương. Đây hết thể lúc chậm, khi đó thì nhanh. Hồng Y đại hán huyền như một viên vẫn thạch vậy, từ trên cao lao xuống, có thể nghĩ, tốc độ thật là nhanh. Hầu như trong nhấp nháy, hắn sẽ đến Vô Thiên phía trên đầu, sáu cánh tay huy động, có nắm chặt thành quyền, có ngón tay nhập lại như dao, có loan như ưng chảo, không để lại dư lực chiều Vô Thiên đánh giết đi. Nếu như đổi thành những người khác, đối mặt mãnh liệt như vậy lại nhanh chóng công kích, nhất định sẽ lỏng rối như tơ vò. Nhưng Vô Thiên không có, thần thái tự nhiên, vững như Thái Sơn. Hắn thậm chí sớm cũng đã dự liệu đến, Lăng Thần Dạ đám người sẽ không để cho hắn dễ dàng sát Bạch Y phu nhân. Chen. Nhất đạo thần binh ra khỏi vỏ nổ, trong giây lát ở trong bầu trời này nổ tung. Đệ thất thức, chém. Hắn quát khẽ một tiếng, một bả trăm trượng quang nhận mang theo khí thế kinh người cùng phong mang, nên vô ích mà lên, chém về phía Hồng Y đại hán. Sau đó, hắn không có nữa để ý tới Hồng Y đại hán. Bàn tay to lộ ra, vô tình đặt tại Bạch Y phụ đầu người thượng, thần lực nhất thời phún ra ngoài, phụ đầu của người ta tại chỗ dường như dưa hấu, tứ phân ngũ liệt, óc bắn tóe. Tiếp tục. Hắn lại thuận thế bóp nát Bạch Y phụ linh hồn của con người, lập tức nắm một viên thần thông linh phụ, làm cho vạn chúng nhìn chừng chừng trước mặt, trực tiếp thu vào không gian thủ trạng. Cùng lúc đó, Thất Tuyệt Bá Đao đệ thất thức, cùng Hồng Y đại hán đụng vào nhau. Chen. A. Hồng Y đại hán tại chỗ hét thảm lên. Thân thể kém đã bị chém thành hai khúc, thần huyết phun mà xuống, nhuộm đỏ hư không đại địa. Tuy là hắn chỉ đối mặt với đệ thất thức một thức này, nhưng phải biết rằng, đệ thất thức thần uy là phía trước lục thức tổng cộng. Còn không có gặp nhau trước khi, tại nơi cổ vô khổng bất nhập dưới khí thế, ý chí chiến đấu của hắn cùng chiến ý cũng đã bị suy yếu hơn phân nửa, tâm lý chẳng những không có chiến đấu, ngược lại bị một cổ không còn cách nào chiến thắng đối phương tuyệt vọng cho bao phủ, không còn cách nào tự kiềm chế. Rơi vào trong loại trạng thái này, thắng bại đã rõ ràng. Đối với muốn mưu hại mình người, Vô Thiên đương nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cướp đi Bạch Y phu nhân thần thông linh phù sau đó, hắn rồi lập tức xoay người, ôm đồm ở nhìn phía dưới rất tới Hồng Y đại hán, bàn tay to đông nhiên vung đi, kèm theo răng rắc một tiếng, đại hán đầu nghiền nát, linh hồn cũng triệt để hôi phi yên diệt. Tiếp tục, hắn lại cướp đi một viên thần thông linh phù, thu vào không gian thủ trạng. Chương 1976, Thủy giữ tranh phong. Đây hết thể là chậm, nhưng không thiên chạm sát Bạch Phượng cùng Hồng Vân hai người. Cấp giật thần của bọn họ thông linh phù toàn bộ quá trình, đều chỉ phát sinh ở một cái trong sát na. Tất cả mọi người bị sợ không lấy ra được lời, trong mắt, trên mặt đều đóng đầy khiếp sợ. Bạch Phượng cùng Hồng Vương thực lực, người ở chỗ này cơ bản đều có chỗ hiểu rõ. Như Hoàng Phủ dễ đám người, càng là tự mình đã giao thủ, biết rõ hai người cường đại. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy hai người, ở Vô Thiên trong tay, lại là không chịu được như thế một kích. Cái này trọng sinh trở về Tu La Vương. Cái này hai tay dính đầy máu tanh đại ma đầu, thật chẳng lẽ muốn nghịch thiên sao? Đáng sợ. Thực sự thật đáng sợ. Năm đó ở thiên giới, hắn hung danh cũng đã là không người không biết, không người không hiểu. Hiện nay, hắn thủ đoạn chẳng những không có biến yếu, ngược lại càng sâu năm đó a. Hắn quật khởi, đã trở thành đã định trước sự thực. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Vô Thiên bệ nghệ toàn trường, tư thế hào hùng vĩ ngạ, khiến người ta ngưỡng mộ. Hắn vung tay lên, đem Hồng Y đại hán thi thể ném tới Bạch Y phụ thi thể của người bên cạnh, thản nhiên nói, Trương Thí, ngươi tới xem một chút, có thể hay không cởi bọn họ chiến giáp. Được rồi. Trương Thí nhếch miệng cười, tại nơi hung hồn dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt đi tới hai cỗ tử thi hai bên trái phải, bắt đầu treo gẹo mãi đứng lên. Hung hồn tắc lai đến Vô Thiên bên cạnh, nghi ngờ nói, Vô Thiên, ngươi lưu ta xuống tới, đến tột cùng muốn cho ta làm cái gì? Vô Thiên đạo, tiến nhập ta thức hải, ta để cho ngươi thuần di, ngươi liền mang ta thuần di. Hung hồn kinh ngạc nói, tiến nhập thức hải. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi đoạt xá? Vô Thiên cười nói, sợ, đương nhiên sợ, ngươi tiến nhập ta thức hải, liền bằng một cái mỉn định giờ, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không như vậy làm, bởi vì chúng ta là bằng hữu, là chiến hữu, ngươi là đi. Bằng hữu, nhân loại cư nhiên coi ta là bạn. Hung hồn nghiêm trọng hoài nghi lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Vô Thiên đạo, mau vào đi thôi, chờ chút mang ta đi sát nhân. Được rồi. Hung hồn thủ lĩnh, nhanh như chớp liền lướt vào Vô Thiên náo hải. Chuyện này mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, mũi tên Tây Nam, M. Hắn điên sao? Cư nhiên khiến hung hồn tiến nhập hắn thức hải. Cái này không phải là ở dẫn sói vào nhà. Người ở chỗ này lại lần nữa rơi vào đờ đẫn trong trạng thái, mục trường khẩu đốc. Loại này gan lớn hành vi, căn bản là tìm đường chết ta. Lo lắng nhất không ai bằng Hoàng Phủ Minh Châu, lòng của nàng đều nhanh từ cổ họng đụng tới. Nếu như không phải là bởi vì có cha nàng ở bên cạnh, nàng nhất định sẽ lập tức đi, ngăn cản Vô Thiên. Nhất không lo lắng đúng là thần tức cùng Trương Thí, cùng với Chim Thánh. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, Vô Thiên không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Nếu hắn chủ động mở miệng khiến hung hồn tiến nhập thức hải, như vậy nhất định nhưng đã nghĩ đến hậu quả, cũng 100% có cách đối phó. Vô Thiên quả thực không sợ hung hồn đoạt xá, bởi vì tu la tứ thức thần thông linh phủ, đủ để chấn nhiếp hung hồn. Thúc, có thể cởi, đồng thời hai kiện chiến giáp dưới nách bộ vị, đều nạm một viên thần cảnh tinh thạch. Nếu như cái kia lao đầu không có gạt chúng ta, cái này hai kiện chiến giáp phải là từ thần cảnh tinh thiết cùng gân cốt chế tạo thành, hơn nữa nhìn xu thế, còn có từ chủ tu phục năng lực. Lúc này, Trương Thí tiếng vui mừng truyền đến. Vô Thiên đạo, vậy từ trên người bọn họ rút ra. Ngươi dám? Lục Y lão hầu thông suốt hoàn hồn, xâm nhiên mở miệng, mảnh thiên địa này như là trong nháy mắt tiến nhập mùa đông khắc nghiệt, băng lạnh đến xương. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, cười lạnh nói, ta ngay cả người dám giết, huống là một bộ chiến giáp. Lão già kia, ngươi nếu không phục, mặc dù xuống tới ngăn cản, nhưng sẽ nhìn ngươi có hay không có cái này năng lực. Tạp chủng, là ngươi tự tìm tử lộ, lão hủ hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Lục Y lão hầu mâu tử hàn quang bạo dũng, trên người trồi lên một bộ bích lục chiến giáp. Tu vi trong nháy mắt nhảy lên tới mới thành lập thiên tôn. Trăm thủ ngọc sát. Gia nua hai tay huy động gian, 50 cánh tay xuất hiện ở Vô Thiên bốn phía, 50 cánh tay xuất hiện ở Trương Thí bốn phía, trong tay đều cầm có một thanh chiến binh, không có nửa điểm báo, một tia ý thức chiều hai người đánh giết đi. 100 món có thể một kiếp thiên tôn thần binh chiến binh, cái này cần nhiều doa người. Nhưng mà, Trương Thí làm như không có thấy, tiếp tục moi chiến giáp. Trăm thủ ngọc sát quả thực rất cường đại. Trước đây cướp giật thiên hồn thảo cùng tiên linh hoa thời điểm, chính là bởi vì ngươi loại thần thông này, thiên giới mới vừa rồi binh bại như núi đổ, nhưng nếu như ngươi cho rằng đối với ta cũng hữu dụng, vậy ngươi liền lầm to. Vô Thiên khinh thường nói, Trương hiện ra 10 phần cuồng vọng cùng khí phách. Tu la lĩnh vực mở ra, tu vi hoàn toàn tăng vọt. Ầm ba, chen ba. Hắn trong nháy mắt, chiều đông nam tây bắc đánh ra tứ quyển, kèm theo từng đợt nổ, 50 cánh tay cùng chiến binh đều tăng dã. Hung hồn, đi Trương Thí. Tiếp tục. Hắn bí mật truyền âm. Bạch. Nhất thời, Vô Thiên chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Thí phía trước, hai tay nắm tay, thần lực dâng lên, bẻ gãy nghiền nát rơi 50 cánh tay. Đi láo hậu. Vô Thiên lần thứ hai thầm nghĩ. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phủ xuống ở láo hậu trước người, có hung hồn hỗ trợ, hắn cũng không cần lo lắng từ trên cao ngã xuống. Lao già kia, không phải ta muốn chết, là ngươi muốn chết. Vô Thiên lạnh lùng cười, ngũ chỉ hỗn lượng, giống như ưng chảo vậy, chiều Lục Ý lão hầu đầu người chụp tới. Lục Ý lão hầu đột nhiên biến sắc. Căn bản không nghĩ tới, Vô Thiên có thể thuấn di. Tuy là hai người đều ở đây cùng cảnh giới, nhưng có thể hay không thuấn di, chính là thắng bại then chốt. Trực tiếp có thể như vậy, một cái có thể thuấn di người, nếu là không có thể thuấn di người, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này, hung hồn Thạch Châu đột nhiên quát lên, Vô Thiên, ai cho ngươi đi lên, cút xuống cho ta. Theo sát, hắn bước ra một bước, phủ xuống ở Vô Thiên bên cạnh, bàn tay to chợt vung lên, như là đập con rồi giống nhau, chiều Vô Thiên vỗ tới. Ngươi cho rằng, có Diệp Tú Linh cho ngươi chỗ dựa, ngươi thì có cuồng vọng tư cách. Vô Thiên giận quá thành cười, tay phải giơ lên, cũng không quay đầu lại trở tay đấm tới một quyền. Ầm. Nắm tay đánh vào hung hồn Thạch Châu trên bàn tay, lập tức hung hồn Thạch Châu cả cánh tay, da chóc thịt bong, huyết dịch chảy ròng, thân thể tức thì bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, kèm theo thổi phù một tiếng, hắn tay phải năm ngón tay đều không có vào Lục Ý lão hầu thiên linh cái. Tiên huyết nhất thời chảy ra ra. Thế nhưng, Vô Thiên chưa cho Lục Ý lão hầu phản kháng chút nào cơ hội, ngũ chỉ đầu ngón tay thần lực dâng lên, Lục Ý lão hầu đầu nhất thời như dưa hấu vỡ ra được, óc vang khắp nơi. Linh hồn càng là tại chỗ bị thần lực vắt thành phấn vụn. Tiếp tục, hắn tóm lấy một viên thần thông linh phủ, thu vào không gian thủ trạc. Ngay lập tức, giết chết Lục Ý lão hầu. Như thế hung ác thủ đoạn, cả kinh đám người chung quanh, vãi cả linh hồn. Hắn là ma quỷ. Một cái từ vực sâu địa ngục mà đến ma quỷ. Vô Thiên thời khắc này dáng dấp, nhìn qua quả thật có chút khiếp người. Trên người dính đầy huyết dịch không, ngay cả trên mặt nạ, tóc bạc thượng cũng có huyết dịch, hơn nữa cái kia huyết quang lóe lên hai tròng mắt, thành thật, so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Bạch. Hắn nhìn quét toàn trường, không ai dám cùng hắn nhìn thẳng. Bao quát đã từng còn như thiên thần vậy tồn tại Hiên Viên Thần. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, xoay người nhìn về phía Hung Hồn Thạch Châu. Khi cùng Vô Thiên ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Hung Hồn Thạch Châu tâm lý hiện ra một cổ hóa không ra sợ hãi. Vô Thiên khinh thường nói, hơn 1000 năm trước, ngươi ở trong mắt ta là con kiến hôi, hơn 1000 năm trước sau ngày hôm nay, ngươi làm theo vẫn là con kiến hôi, nếu như không phải La Cường chỉ định muốn giết ngươi, hiện tại ngươi đã trở thành thủ hạ ta vong hồn, khuyên ngươi, đừng nữa đến trêu chọc ta. Hung Hồn Thạch Châu lui rụt cổ, vẻ sợ hãi có thể thấy rõ ràng. Hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Tú Linh, mơ hồ mang theo một tia xin giúp đỡ. Diệp Tú Linh căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt thủy chung đều ở đây Vô Thiên cùng La Cường trên người qua lại quét mắt. Nhưng nhìn lên thấy Diệp Tú Linh, Hung Hồn Thạch Châu giống như là an định tâm hoàn, tâm thần đại định, đứng nghiêm nhi, lấy dũng khí, cười gần nói, trêu chọc ngươi thì thế nào? Ngày hôm nay ta không chỉ có muốn trêu chọc ngươi, còn muốn giết ngươi. Vô Thiên lạnh nhạt nói, ngươi là đang buộc ta giết ngươi sao? Hung Hồn Thạch Châu đồng tử co rút lại, mặc dù có Diệp Tú Linh cái này chỗ dựa vững chắc, nhưng nghĩ đến đoạn hồn loại thần thông kia, tâm lý cũng không khỏi có chút sợ hãi. Hắn trong mắt hơi nhất chuyển, nhìn về phía Hoàng Phủ Dịch Hòa Thần Tức đám người, quát lên, trong các người, nếu ai có thể sát Vô Thiên, người đó liền sống sót. Nhưng mà không ai hề răng, cũng không ai dám động. Vô Thiên không có mở khải tu la lĩnh vực, cũng đã không người có thể địch, hôm nay mở ra tu la lĩnh vực, có mới thành lập thiên tôn chiến lược, đồng thời còn có thể thuấn di, ai còn dám tranh tài cùng hắn. Nhưng có một người dục dịch, chỉ bất quá bị người ngăn trở rừng. Người này chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Có thể hay không thuấn di, hắn một đều không để ý. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu như Quang Minh chính đại đánh một trận, không trời cũng sẽ không thuấn di. Nhưng nhịn Hà Lôi Thần hung hăng nhìn hắn chằm chằm, Hoàng Phủ Minh Châu cũng chết tử điệu theo dõi hắn, tuyệt đối không cho phép hắn xuất chiến. Thôn Thiên Thú cùng thôn thần mãng xả thủ hộ nhất tộc 20 người, ngươi xem ta xem ngươi, đều có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn tuyển chọn trầm mặc xuống phía dưới. Lăng Thần Dạ một đám người, trong mắt sát cơ hoàn toàn không hề che giấu, thế nhưng không ai dám động. Bởi vì Bạch Y phu nhân, Hồng Y đại hán, Lục Y lão hầu chính là vết xe đổ. Ba người đều là thái cổ đại lục nhất phương người mạnh nhất, thế nhưng ở Vô Thiên thủ hạ, dường như muối bỏ biển, không còn sức đánh trả chút nào, thử hỏi, ngay cả người mạnh nhất đều không là đối thủ, huống là bọn hắn. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả Hắc Bảo lão giả, thanh niên tóc lam, cũng đều lựa chọn ẩn nhẫn. Không có người nào xuất chiến. Cái này có thể nhường cho Hung Hồn Thạch Châu mặt mũi không nhịn được, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Các ngươi có thể đi vào thần chiến tràng, cũng đều là các đại lục người nổi bật, hôm nay lại e ngại chính là một cái Vô Thiên, có phải hay không các ngươi cũng quá vô dụng, quá vô năng. Giống các ngươi người như vậy, còn có tư cách gì vấn đỉnh người mạnh nhất danh xưng? Thật cho các ngươi cảm thấy thật đáng buồn, thương cảm. Các ngươi sống, thuần túy chính là đang lãng phí lương thực, lãng phí tài nguyên. Hung Hồn Thạch Châu càn rỡ châm chọc khiêu khích, khiến cho phải hơn ngàn người mặt đỏ tới mang thai, hận không thể nhào tới tìm hắn liều mạng. Ha ha, nhiều như vậy, ngươi mình tại sao không đi? Ta xem nơi đây, ngươi so với ai khác đều e ngại Vô Thiên đi. Thần Tức cười nhạt nói. Ngươi muốn chết. Bị đâm trúng chỗ đau Hung Hồn Thạch Châu, nhất thời sát tâm nổi lên, hung uy bạo phát, chiều Thần Tức cuộn trào mãnh liệt đi. Vô Thiên một bước để ngang Thần Tức trước người, vung tay lên, vẻ này hung uy bật người không còn sót lại chỗ gì. Chương 1977. Giết ngươi thì như thế nào? Tiếp tục. Vô Thiên thân thể chấn động, khí thế toàn diện bạo phát, Hung Hồn Thạch Châu tại chỗ bị vén bay ra ngoài, cầm cố mọi người vẻ này uy áp, trong nháy mắt tán loạn. Lập tức, hắn vung tay lên, hơn ngàn người đều an toàn lục, rơi trên mặt đất. Chết tiệt. Hung Hồn Thạch Châu ánh mắt châm xuống. Vô Thiên rêu rêu nói, làm sao? Lẽ nào ngươi thực sự rất sợ ta? Hung hồn Thạch Châu cả giận nói, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, ai sẽ sợ ngươi cái phế vật này? Vô Thiên Đạo, vậy ngươi vì sao vẫn vệ, cũng không đến cùng ta giao thủ? Hung hồn Thạch Châu nhất thời thẹn quá thành giận, quát lên, ngươi mới như con chó vệ không ngừng. Ầm. Vô Thiên bước ra một bước, nơi này hư không ầm ầm băng sụp xuống. Hung hồn Thạch Châu quá sợ hãi, vội vã chợt lui ra. Chớ khẩn trương, ta đối với ngươi không có hứng thú. Vô Thiên suy ngẫm liếc mắt hắn, rơi vào Diệp Tú Linh bên cạnh, thản nhiên nói, lần sau tìm người hầu thời điểm, nhớ kỹ tìm một gan lớn, đừng. Nữa giống như hắn, chỉ thoáng dậm chân một cái liền sợ đến hai chân như nhũn ra. Vô Thiên, ngươi cái này món lỏng, người nào sợ ngươi a, có loại đến một mình đấu a. Hung hồn Thạch Châu rít gào, sắc mặt khó coi đến vô cùng. Câm miệng cho ta. Diệp Tú Linh quát lạnh. Hung hồn Thạch Châu đạo, đại nhân. Diệp Tú Linh chân mày to nhíu một cái, quay đầu nhìn lại, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Hung hồn Thạch Châu bị dọa đến cái cổ co rụt lại, lời đến khỏe miệng, lại xanh xanh nuốt trở về. Hắn đàng hoàng đứng ở một bên, cũng không dám. Nữa hé răng. Lúc này, Diệp Tú Linh Phương mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía Vô Thiên, cười nhạt nói, để cho ngươi bị chê cười. Vô Thiên Đạo, đừng những thứ vô dụng này lời vô ích, đi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào. Vừa chuẩn bị náo tới khi nào mới bằng lòng dừng tay. Diệp Tú Linh lắc đầu nói, kỳ thực ta cũng không biết, nếu quả thật giết ngươi, ta dường như có chút bất xá, nhưng không giết ngươi, ta tâm lý lại rất khó chịu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta đến tột cùng muốn thế nào, tâm lý mới có thể thư an vào. Bất xá. Vô Thiên kinh ngạc. Làm sao lời này nghe cái này bốn, em mở sao quái gì? Diệp Tú Linh thủ lĩnh, nghiêm túc nói, là có chút không nỡ giết ngươi, bởi vì ngươi là cái chơi rất khá món đồ chơi, nếu như giết ngươi, ta không phải lại không phải chơi, nhiều buồn chán nha. Món đồ chơi. Vô Thiên liếm liếm miệng, con ngươi huyết quang đại thịnh. Nếu không như vậy, ngươi để cho ta hung hăng ngược thượng một trận, chờ ta hết giận, ta cũng sẽ không giết ngươi. Diệp Tú Linh mắt nhìn không chớp Vô Thiên, con mắt chớp chớp. Nhìn qua có chút giống ngây thơ lãng mạn nữ hải. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, nghiêm túc đánh giá Diệp Tú Linh, rốt cục ở trong ánh mắt của nàng, bắt được một tia trêu tức. Rất hiển nhiên, đối phương là đang lấy hắn làm trò cười. Cái kia trong khỏe mắt, tóe ra từng luồng tinh mang. Nhìn thấy Vô Thiên yên lặng không nói, Diệp Tú Linh đạo, ta rất nghiêm túc đang hỏi ngươi vấn đề, ngươi làm sao lại không trả lời đây? Có phải hay không cũng quá không có lễ phép? Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quát lên, đủ. Ngươi rốt cuộc muốn hồ đồ tới khi nào? Ngươi cho rằng, ta thật là đang quấy rối. Diệp Tú Linh hé miệng cười, có một loại gian kế được như ý mùi vị. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Nhưng sau một khắc hắn liền biết. Hắn hiểu được Diệp Tú Linh tại sao biết cái này sao nói nhảm nhiều. Kỳ thực, nàng y đang kéo dài thời gian. 30 hơi thở đã đến, tu la lĩnh vực trực tiếp tan rã, tu vi của hắn lần thứ 2 trở lại nguyên. Diệp Tú Linh đạo, hung hồn, nếu như ngươi bây giờ vẫn không thể phế hắn. Ta đây liền phế ngươi. Đại nhân, ngươi liền yên tâm tốt. Hung hồn Thạch Châu nhe răng cười liên tục, từng bước chiều Vô Thiên đi tới, ánh mắt kia, liền như là hoàng thử lang thấy con gà vậy. Vô Thiên trực tiếp đưa hắn coi nhẹ, hỏi Diệp Tú Linh, ngươi liền thật như vậy muốn giết ta. Diệp Tú Linh đạo, ai cho ngươi đoạt không gian của ta thủ trạc. Đây đều là ngươi tự tìm, chúng ta cũng không còn khiến bị giết ngươi, chỉ là phế ngươi, cần phải nghe rõ. Nghe rất rõ, phế không phải tương đương với sát sao. Vô Thiên cười cười. Đông dưng. Hắn cả người lao ra một cổ ngập trời lệ khí. Ngươi cho rằng, ngươi là nữ nhi của hắn, ta liền thật không dám giết ngươi sao. Ngày hôm nay ta liền phải thử một chút, giết ngươi sẽ như thế nào. Vô Thiên nộ. Triệt để nổi giận. Ẩm. Hắn ngón trỏ lăng không một, Diệt Thiên một kích rít gào ra, phấn thoái hư không đại địa, thẳng đến hung hồn Thạch Châu đi. Thần thông ý chí bao phủ bát phương. Sau đó, hắn không có nhìn kết quả, âm thầm ăn nói trong óc hung hồn. Một bước sát hướng Diệp Tú Linh. Cô gái này chơi được quá mức hỏa. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Nhưng mà, Diệp Tú Linh lại không chút sức mẻ, trong mắt có một nghiền ngẫm. Thật mạnh. Bên kia hung hồn Thạch Châu, đồng tử lại chợt co rụt lại, nhưng lập tức lại cười gần nói, có đại nhân cho ta bảo bối, cường thịnh trở lại thì như thế nào? Chen. Hắn tay vừa lộn, một bả ba thước chiến kiếm hiện ra. Ngay sau đó, hắn bắt lại chiến kiếm, chỉ nhẹ nhàng vung lên, không có kiếm khí. Cũng không có phong mang, nhưng Diệt Thiên một kích cánh bị chém thành hai nửa, tiện đà tán loạn ra. Ha ha, thần binh phía dưới đều là con kiến hôi, Vô Thiên, nhận lấy cái chết. Một kích thực hiện được phía sau, hung hồn Thạch Châu tâm thần đại định, giơ thẳng lên trời một tiếng cùng tiếu, tay cầm chiến kiếm, chiều Vô Thiên vung đi. Lập tức, đang chuẩn bị đối với Diệp Tú Linh xuất thủ Vô Thiên, cảm thụ được một cổ lớn lao nguy cơ, ngay cả trong óc hung hồn cũng giống vậy. Thậm chí cũng không cần Vô Thiên phân phó, hung hồn liền mang theo Vô Thiên, thuấn di lái đi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua một kiếm kia. Thực sự là óc heo. Diệp Tú Linh cau mày một cái, đã ở đồng thời tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Bởi vì Vô Thiên ngay trước mặt nàng, Vô Thiên vừa đi, bị công kích người liền đổi thành nàng, nếu như không tách ra, chiến kiếm cũng tương tự sẽ làm bị thương đến nàng. Phốc phốc. Hai người vừa mới bỏ chạy, nơi đó hư không đã bị vạch ra một cái lỗ to lớn, từng đạo khổng lồ phong bạo, cuốn hỗn độn chi khí cuộn trào mãnh liệt ra, với trong bầu trời này tứ lược. Phía dưới hơn ngàn người mặt như bụi đất, bởi vì hình ảnh kia, giống như là hư không bị một phân thành hai, khủng bố tuyệt luân. Vô Thiên, đó là cái gì kiếm? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Tránh được một kiếp hung hồn, ở Vô Thiên thức hải bên trong hoảng sợ giống to hơn, đều sắp bị sợ mất mật. Ta cũng không biết, nhưng ta biết, đem chiến kiếm rất vướng tay chân. Vô Thiên sắc mặt cũng có chút âm trầm. Không nghĩ tới Diệp Tú Linh, cư nhiên cho hung hồn Thạch Châu một bả loại này quỷ dị chiến kiếm. Lần trước, hắn là dùng quỷ kế, mới từ Diệp Tú Linh trong tay cướp đi thanh kiếm kia, mà bây giờ vô luận là Diệp Tú Linh, vẫn là hung hồn, khẳng định đều sẽ có đề phòng, muốn lần thứ hai cướp đi, hiển nhiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vô Thiên, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải rất nhu sao? Hiện tại chạy cái gì chạy? Có loại cùng ta chính diện đại chiến 300 hiệp. Hung hồn Thạch Châu cuồng tiếu liên tục. Xoay mình. Chiến kiếm hiện ra ánh sáng màu đỏ ngòm, cũng rung động kịch liệt đứng lên, phát sinh tê thiên liệt địa tiếng leng keng. Đồng thời, một cổ đáng sợ hung uy, từ từ lan tràn ra. Sống lại. Không thiên đồng lỗ co rụt lại. Chưa hồi phục chiến kiếm, liền khủng bố như vậy, hôm nay sống lại đâu còn phải. Chen. Trong giây lát, chiến kiếm rung lên, rung ra nhất đạo phá lệ vang dội kim loại thanh âm. Theo sát, chiến kiếm phóng xuất ra một cổ ngập trời phong mang, hủy diệt bát phương. Hung hồn Thạch Châu bốn phía hư không, thật nhanh sụt xuống, chôn vùi, phía dưới sơn xuyên đại địa, cũng là phá thành mảnh nhỏ, tìm không được nửa cuộc đời cơ. May mà từ lúc ban đầu, đám người phía dưới mà bắt đầu rút đi, bằng không vẹn vẹn chỉ là trong chớp nhóm này, ước đoán thì sẽ chết một mảng lớn. Vô Thiên thức hải bên trong hung hồn, đã bị sợ đến lạnh run, lo lắng nói, Vô Thiên, nhanh nghĩ biện pháp à, nếu không, ta có thể liền mang theo ngươi đào tẩu. Vô Thiên trầm giọng nói, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Vô Thiên, hôm nay chính là ngươi mặt nhật. Hung hồn Thạch Châu cười ha ha, cầm trong tay chiến kiếm điên cuồng huy vũ, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm không ngừng xuất hiện, tản ra diệt thế phong mang, lướt về phía Vô Thiên. Vô Thiên thức hải bên trong chính là cái kia hung hồn, thì mang theo Vô Thiên liên tục thuấn gì, tránh né từng đạo khiến người ta sợ hãi kiếm khí, quái khiếu liên tục. Ngày hôm nay coi như ngươi có thể lên trời xuống đất, cũng sẽ không có bất luận cái gì đường sống, sớm làm buông tha đi. Giờ khác này hung hồn Thạch Châu cuồng ngạo tột cùng, một bộ tự cao tự đại tư thế. Thoải mái. Đây chính là hắn tâm lý lúc này ý niệm duy nhất. Đã từng, mỗi lần gặp gỡ người này, đều là hắn quá ư sợ hãi. Nhưng bây giờ, chỉ cần huy vũ một cái chiến kiếm, liền có thể giết được người này thượng nhảy xuống lùi, giống chuột chạy qua đường giống nhau chật vật, loại cảm giác này quả thực thoải mái ngất trời. Ha ha. Vô Thiên, ngươi chỉ sợ cả đời đều không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ có một ngày như thế. Loại này một kiếm nơi tay, thùy giữ tranh phong vui vẻ, đã khiến hắn hoàn toàn đắc ý vong hình. Vô Thiên, nghĩ đến chưa? Ta thật muốn trốn. Thức hải bên trong hung hồn, cũng đang thúc giục nổi Vô Thiên. Nhiều lần đều suýt nữa bị kiếm khí quét trúng, khiến hắn như muốn tan vỡ, muốn là tiếp tục nữa, phần trăm bách hội tử ở kiếm khí kia phía dưới. Hắn cũng không muốn chết, còn có thật tốt thì giờ. Đương nhiên, Vô Thiên cũng không muốn chết. Vô Thiên thủy chung trầm tư. Cuối cùng, hắn nghĩ tới lưỡng cái biện pháp. Số 1, đột phá. Nhưng bị hắn phủ quyết rơi. Bởi vì đột phá, cần rất năng lượng khổng lồ, cái này dễ gẳng vốn không có năng lượng cùng hắn hấp thu. Cũng chỉ còn lại có người thứ hai. Tu La Thi Hỏa. Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn cách đó không xa Diệp Tú Linh, lại nhìn nhãn hung hồn Thạch Châu. Đối với thức hải bên trong hung hồn đạo, sẽ giúp ta kéo dài thập hơi thở. Hung hồn đạo, được, thập hơi thở phía sau, nếu như còn không nghĩ ra biện pháp, ta đây thật có thể trốn. Thành giao. Vô Thiên âm thầm lên tiếng trả lời, cho Trương Thí, Thần Tức, Hoàng Phủ Minh Châu các loại người quen chuyên âm, lui, lấy tốc độ nhanh nhất, có xa lắm không, lui bao xa. Không có nửa do dự, Trương Thí đám người triển khai cấp tốc, chiều xa xa bỏ chạy. Nhìn thấy bọn họ bỏ chạy, những người còn lại nhìn nhau, cũng đều đi theo Thương Hoàng mà chạy. Diệp Tú Linh, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Vô Thiên lẩm bẩm. Tâm niệm khẽ động, hai đầu U Minh Thải Điệp thi thể xuất hiện, trong nháy mắt liền dẫn hỏa bên trong thi hỏa. Trong óc hung hồn cả kinh nói, Vô Thiên, ngươi đang làm cái gì? Ta làm sao đột nhiên cảm thụ được một cổ nguy cơ rất chí mạng cảm giác? Vô Thiên đạo, yên tâm, ngươi ở đây ta thức hải bên trong, không sẽ bị thương tổn. Kiếm khí gào thét, thê thiên liệt địa. Cái này cái địa phương, giống như mạt nhật phủ xuống, kinh người không gì sánh được. Hung hồn Thạch Châu tuy là chú ý tới hai mảnh thi hỏa, nhưng căn bản không có để ở trong lòng, hắn đã quên hết tất cả, vong tình huy động trên kiếm. Không đúng, thi hỏa ta dường như ở cái gì địa phương gặp qua. Nhưng mà Diệp Tú Linh lại nhăn lông mày, nỗ lực ở trong trí nhớ thăm dò thi hỏa tin tức. Chương 1978, đoạt kiếm. Ngũ hơi thở đi qua, hai đóa thi hỏa rốt cục thành hình. Vô Thiên tay phải nắm một đám, tay trái nắm một đám, sau đó hai tay cùng đánh, hai đóa thi hỏa trực tiếp dung hợp vào một chỗ. Đúng, ta nghĩ đến, đó là tu la thi hỏa. Diệp Tú Linh bỗng nhiên một cái giật mình, đối với hung hồn Thạch Châu quát lên, chạy mau. Sau đó, nàng đoạt trước một bước bỏ chạy. Nhưng quên hết tất cả hung hồn Thạch Châu, căn bản cũng không có đem Diệp Tú Linh mà nói ngay vào. Trốn. Vô Thiên lạnh lạnh cười. Hai tay mở ra, một đám lớn bằng ngón cái hỏa diễm, hiện ra ở trước mắt. Tiếp tục. Hắn bắt lại thi hỏa, đối với thức hải bên trong hung hồn đạo, đi, là thời điểm giết hắn. Bạch ba. Hung hồn mang theo Vô Thiên, một bên tránh né gào thét mà đến kiếm khí, một bước chiều hung hồn Thạch Châu tới gần. Hung hồn Thạch Châu thấy thế, cười lạnh nói, Vô Thiên, ngươi còn dám đến đây, thực sự là không biết sống chết. Chết tiệt ngu xuẩn, còn không mau trốn. Diệp Tú Linh buồn bực quát lên. Trốn. Đại nhân, tại sao phải chạy trốn? Hung hồn Thạch Châu không hiểu nói. Lúc này, Không Thiên đã tiến nhập hung hồn Thạch Châu 10 dặm phạm vi, trong mắt hiện ra một nụ cười sáng lạ, đạo. Ta tới nói cho ngươi biết vì sao. Hắn xuề bàn tay ra, đám thi hỏa lần thứ hai phơi bày ra. Hỏa diễm. Vừa rồi ta đã nhìn thấy, có cái gì cùng lắm. Hung hồn Thạch Châu trước mắt chẳng đáng. A, chết tiệt, cái này là thứ quỷ gì. Nhưng theo sát, hắn phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà, tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, Thạch Châu nhục thân liền trực đỉnh đỉnh nhìn phía dưới chèn đi. Chết. Không đúng, là hồn phi phách tán. Cư nhiên trong nháy mắt liền hồn phi phách tán, chuyện này. Đến tột cùng là cái quỷ gì hỏa. Thức hải bên trong, hung hồn kinh hô không ngớt. Vô Thiên giải thích, cái này là thần của ta thông biến thành, đặc biệt nhằm vào linh hồn sát thuật, các ngươi hung hồn cũng là linh hồn thể, vì vậy có thể đối với các ngươi tạo thành hủy diệt tính mũi tên Tây Bắc mũi tên Tây Bắc mũi tên Tây Bắc mũi tên Tây Bắc, M. Thương tổn. Hủy diệt thương tổn. Hung hồn là nghe vào trong tai, sợ ở tâm lý. Đối với Vô Thiên kiên kỵ, lại tăng lên nữa một nấc thang. Thực sự là không đỡ nổi a đấu, nhưng Thạch Châu còn hữu dụng. Diệp Tú Linh buồn bực không gì sánh được, Ngọc Thủ Lăng không tìm tòi, nhìn phía dưới rơi xuống Thạch Châu, nhất thời hướng nàng bày qua. Mang ta tới. Vô Thiên âm thầm quát lên. Hung hồn hỏi đi đâu? Vô Thiên đạo, đương nhiên là đoạt đem chiến kiếm, sắt cô kia. Đem chiến kiếm uy hiếp thực sự quá lớn, quả thực muốn đoạt tới tay mới được. Hung hồn đạo, mang theo Vô Thiên, thuấn di đến Thạch Châu trước người. Cho rằng còn có thể như lần trước khinh địch như vậy đắc thủ sao. Bớt làm ngộng. Diệp Tú Linh cười nhạt, cư nhiên trực tiếp triển khai thuần gì, rơi vào Vô Thiên trước mặt, Ngọc Thủ Lăng không vung lên, một vệt thần quang lướt đi, thẳng đến Vô Thiên ngược đi. Mấu chốt là, Tu La Thi Hỏa hoàn toàn không có đối với nàng tạo thành thương tổn. Vô Thiên trong lòng nghiêm nghị. Đầu tiên là bởi vì kinh nghi Diệp Tú Linh vì sao không hãi sợ Tu La Thi Hỏa. Thứ nhì là bởi vì đạo kia thần quang, lại mang đến cho hắn lớn lao nguy cơ. Nhưng bây giờ, rõ ràng không phải muốn mấy vấn đề này thời điểm. Không đợi Vô Thiên mở miệng, hung hồn liền mang theo hắn thuấn di đi ra ngoài, tránh né đạo kia thần quang. Không Thiên nhãn quang hơi lóe lên, đối với hung hồn thầm nghĩ, không nên tránh né. Hung hồn cả giận nói, không né tránh. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Vô Thiên đạo, yên tâm, ta chết không, nhưng nếu như chiến kiếm không có được thủ, chúng ta cũng có thể chết ở chỗ này. Được, ngày hôm nay ta liền theo ngươi điên cuồng một lần. Hung hồn cắn răng một cái, mang theo Vô Thiên, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, chiều thần quang đánh tới. Phúc! Vô Thiên nhục thân là bực nào cường đại, thế nhưng thần quang lại đơn giản mà dơ phá vỡ, không có vào trong cơ thể hắn. Vào bên trong cơ thể trong nháy mắt, thần quang hóa thành một cổ cuồng bạo lực hủy diệt, điên cuồng lôi xé hắn nhục thân. Trong khoảnh khắc, ngực của hắn liền bày biện ra một cái đầu lớn lỗ máu. Ngũ tạng lục phủ câu thoái. Ngay cả khí hải đã ở ra nẻ. Hung hồn khóc tăng đạo, xong. Lần này chết chắc, ta không nên bồi cái người điên này phạm hiểm A. Nhưng ngay hắn cho rằng, Vô Thiên chắc chắn phải chết thời điểm, chỉ thấy Vô Thiên lớn tay vừa lộn, hai giọt kiểu diễm huyết dịch xuất hiện, huyền như hai quả huyết toàn vậy, tản ra mông lung quan mang. cũng phóng xuất ra một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Đây là gì? Sinh mệnh chi thủy sao? Có thể nhan sắc không đúng rồi. Hung hồn kinh nghi. Các loại vô thiên ăn vào lưỡng giọt máu phía sau, vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc chữa trị đứng lên. Nếu như hung hồn có ngũ con nói, hiện tại nhất định có thể thấy hiện tràn ngập khiếp sợ, mang theo khát vọng mặt mũi. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Vô thiên cuối cùng chưa từng nhìn quá vết thương, ăn vào huyết dịch phía sau, bàn tay to hóa thành những chảo, ôm đồm ở chiến kiếm trên lưỡi kiếm. Kiếm tiêu nhận trình độ sắc bén, chém sắc như chém bùn, vô thiên cương chảo đi tới, mũi kiếm liền cắt hắn ra thịt, không có vào trong máu thịt. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là, hắn tóm lấy chiến kiếm. Thạch Châu trong óc chính là cái kia hung hồn, đã hồn phi phách tán, Thạch Châu bản linh hồn của con người, cũng đã lúc trước tan cảnh mây khói, chỉ còn lại có một không có linh hồn trống rỗng, vô thiên chỉ hơi dùng lực một chút, liền từ trong tay hắn cướp đi chiến kiếm. Ta coi như hủy diệt chiến kiếm, cũng sẽ không khiến nó rơi xuống trong tay của ngươi. Diệp Tú Linh quát chói tai, ngọc thủ chiều chiến kiếm chui kiếm chụp tới, cũng theo quang mang chớp thức gian, thủ hiện lên ra một con màu tím bao tay, lưu chuyển lóa mắt quang hoa. Mặc dù không có khí thế cường đại tràn ra, nhưng vô thiên chỉ liếc mắt nhìn cũng biết, tuyệt đối không phải phàm vật. Mắt thấy của nàng ngọc thủ sẽ đụng tới chiến kiếm, không thiên nhãn một dạng tóe ra hàn quang vạn trượng. Một cánh tay khác nhanh như tia chớp lộ ra, diệt thiên một kích mang theo kinh thế khí tức, chiều Diệp Tú Linh rít gào đi. Chết tiệt! Đột nhiên tuyệt thế sát thuật, khiến Diệp Tú Linh nhịn không được chửi tới. Khoảng cách gần như vậy, căn bản tránh cũng không thể tránh. Đồng thời, nàng cũng coi như ý thức được, không thiên đã chân chính động sát tâm. Người hôn đàn này, thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Nàng một tiếng tức giận mắng, trên thân thể mềm mại chợt xuất hiện một cái quần dài màu tím, thêu các loại xinh đẹp đồ văn, tử quang lượn lờ, từng cái bộ phận đều là tỉ mỉ thêu chế mà thành, nhỏ nhắn mềm mại thêm đẹp đẽ. Len keng. Quần dài xuất hiện đồng thời, Diệt Thiên một kích vanh ở trên người nàng, lại cùng quần dài ma sát ra chói mắt hoa lửa, rung ra từng đạo chói hai kim loại thanh âm. Diệp Tú Linh thân thể mềm mại run lên, bị đẩy lui mấy trượng. Nhưng mà, nàng nhìn qua sắc mặt như thường, hai mắt hữu thần, tựa hồ cũng không có bị thương tổn. Nhưng là vì vậy, vô thiên rốt cục cướp được chiến kiếm. Hắn một nắm chặt chuôi kiếm, nhỏ máu nhận chủ, kiếm chỉ Diệp Tú Linh, mặt không chút thay đổi nói, nếu như ngươi có thể hơi chút lý trí, đừng cậy mạnh như vậy vô lý, có thể ta còn sẽ thương hương tiếc ngọc, nhưng bây giờ, ta muốn làm một cái lạc thủ tồi hoa đào phủ. Nghe được không ngày, Diệp Tú Linh sắc mặt của khó coi dị thường. Nàng là bị tức. Ta xúc phạm vô lý. Đã từng, ngươi ba lần bốn lượt gian dạy ta, uy hiếp ta, thậm chí lần trước còn đoạt không gian của ta thủ trạc, ngươi khiến mọi người đến phân xử thử, đến tột cùng là ngươi khinh người quá đáng, hay là ta xúc phạm vô lý. Nàng khí phẫn điền lương quát. Vô thiên kinh ngạc. Cảm tình hay là hắn đúng không? Nhưng mặc kệ ai đúng ai sai, ngày hôm nay đều phải làm một đoạn. Hắn nói, bắt đầu đi, chúng ta công minh chính đại đánh một trận. Diệp Tú Linh cười lạnh nói, được, ta cùng ngươi đánh một trận, nhưng nếu như ngươi thua dưới tay của ta, ngươi liền làm ta cả đời người hầu, tùy ý ta sai phái. Vô thiên đạo, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, đừng cả đời người hầu, mặc dù làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Đây chính là ngươi. Diệp Tú Linh cười. Ầm. Nhất đạo ưu việt khí thế, từ trong cơ thể nàng lao ra. Lúc này, nàng ấy một thân màu tím quần dài, đón gió phiêu động. Nàng ấy một đầu nhu thuận tóc đen, bay lên đầy trời. Nàng tựu như cùng một gã cựu thiên huyền nữ phủ xuống phàm trần, tản ra siêu trần khí chất thoát tục. Mới thành lập thiên tôn. Không thiên đồng lỗ hơi co lại. Không có nghĩ tới cái này nữ nhân nhanh như vậy đã đột phá. Hắn có loại dự cảm, Diệp Tú Linh cường đại. Bằng lòng định viễn viễn siêu tử dự liệu của hắn. Thậm chí có khả năng là hắn trong cuộc đời sở gặp lớn nhất kinh địch. Cái kia màu tím quần dài, nhìn qua tuy là mềm nhẹ mỏng manh, nhưng ngay cả Diệt Thiên một kích đều không thể xé nát, đủ để chứng minh, không phải bình thường thần vật. Mà con kia tử sắc bao tay, cũng rõ ràng cùng quần dài màu tím giống nhau, là dùng đồng dạng chất liệu luyện chế mà thành. Còn nữa, nàng không hại sợ tu la thi hỏa, rõ ràng nàng có bảo hộ linh hồn dị bảo. Có thể như vậy, Diệp Tú Linh toàn thân cao thấp không có nửa kẽ hở, hoàn toàn là không chê vào đâu được. Đây là một cái kình địch ta. Hắn lại nhịn không được cảm khái đứng lên, có một cường đại cha, chính là không giống với. Chen. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Diệp Tú Linh trước người của, lại xuất hiện một bả nhẹ nhàng tế kiếm. Kiếm dài ba thước, chiều rộng sáu tấc, cả vật thể thần chói, tìm không được nửa tì vết nào. Vô Thiên nhìn Diệp Tú Linh kiếm trong tay, lại nhìn kiếm trong tay của chính mình, nhất thời nhịn không được xẹp lép miệng. Đồng dạng đều là hai thanh kiếm, đồng thời nhìn qua cũng là cùng một loại tài liệu chế tạo ra, nhưng ở chế tác phương diện, kém đến thực sự quá xa. Nếu như Diệp Tú Linh kiếm, là thượng thiên điêu khắc đi ra kiệt tác, kiếm trong tay hắn, chính là từ bùn nhão trung đào lên lão cổ hủ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Bất quá đối với cái này, Vô Thiên truy cầu ngược lại cũng không cao, chỉ cần thực dụng là được. Hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, mắt nhìn không chấp Diệp Tú Linh, tinh thần lực cao độ tập trung, tiến nhập toàn diện chuẩn bị chiến tranh trong trạng thái. Không khí của hiện trường từ từ đọng lại xuống phía dưới, có vẻ phá lệ ngưng trọng. Thối lui đến xa xa Trương Thí đám người, cũng đều bình thần tinh khí, hết sức chăm chú chú ý hai người. Đột nhiên, Diệp Tú Linh ngọc thủ huy động, cư nhiên đem Thạch Châu nhục thân thu vào không gian thủ trạc. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Thạch Châu rốt cuộc có ích lợi gì, đáng giá Diệp Tú Linh mang đi? Chen. Nhưng Diệp Tú Linh không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, trong tay tế kiếm run lên, đãng xuất một mảnh kiếm khí, mang theo kinh khủng phong mang, sát hướng Vô Thiên. Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai bên trái phải hải vực bầu trời, đột nhiên vang lên nhất đạo chấn thiên hám địa nổ. Phía dưới hải dương một cái liền sôi trào, nhấc lên nghìn trượng sóng lớn, cổn đãng bắt phương. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thất kinh, đều nhìn ra xa đi. Diệp Tú Linh cũng cau mày một cái, ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt mang theo tràn đầy không vui. Vô Thiên thân ảnh lóe lên, các loại né tránh đạo kiếm khí kia sau đó, cũng lập tức xoay người, chiều nổ chuyển tới địa phương nhìn lại. Chương 1979, khiển trách giả. Khoảng cách hải ngạn ngoài trăm dặm, nơi đó cuồng phong gào thét, sóng lớn cuồn cuộn, hư không điên cuồng mà vặn mèo. Tất cả mọi người cho rằng, khả năng có cái gì dị bảo xuất thế, hoặc là nào đó con thú dữ thoát khốn ra. Thế nhưng, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi ý của mọi người đoán. Một cánh cửa đá từ từ hiển hóa ở cuồng phong sóng lớn trong. Cửa đá có thể có cao 3 trượng, rộng 4 thước, cả vật thể ngăm đen, tản ra che giấu khí tức. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là nào đó truyền tống môn? Chẳng lẽ thật sự có cái gì thân tích, hoặc là bảo tàng hiện thế? Mọi người kinh nghi vạn phần. Đông dưng. Kèm theo hoanh một tiếng, thạch môn trung ương mở ra một cái khe hở, từng luồng bạch quang xuyên xuất ra. Sau đó, khe càng lúc càng lớn. Ba hơi thở qua đi. Cửa đá triệt để mở ra, bày biện ra một cái trắng xóa thông đạo. Thật là truyền tống môn. Mọi người hai tay nắm chặt, chết tử địa nhìn chằm chằm thông đạo. Diệp Tú Linh lóe lên một cái, đi tới Vô Thiên bên cạnh, thấp giọng nói, Vô Thiên, ta có một loại dự cảm xấu. Ta cũng thế. Vô Thiên thủ lĩnh. Nộ ra sinh tử áo nghĩa chính hắn, có thể so với những người khác, càng trước cảm ứng được có chút dị thường. Mà ở trong đường hầm, hắn mơ hồ cảm ứng được mấy đạo khí tức. Đồng thời những khí tức này, một hơi thở so với một hơi thở cường liệt, như là đang có người, từ xa xa địa phương, chiều nơi đây truyền tống mà tới. Diệp Tú Linh đạo, tạm thời hưu chiến. Vô Thiên đạo, có thể, nhưng hay nhất đừng ám toán ta. Diệp Tú Linh ngoạn vị đạo, vậy ngươi tùy thời có thể tâm, bởi vì bất định, ta thực sự sẽ ám toán ngươi. Vô Thiên đạo, đã như vậy, vậy ngươi cũng tốt bụng nhất một. Diệp Tú Linh khinh bị nói, cư nhiên uy hiếp ta một nữ nhân, ngươi vẫn tính là nam nhân sao. Vô Thiên lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ không có coi ngươi là thành nữ nhân. Diệp Tú Linh tò mò nhìn hắn, hỏi coi ta là thành cái gì. Vô Thiên đạo, kình địch, đừng nói nhảm, có người đi ra. Tinh thần, em mở. Địch sao? Diệp Tú Linh lẩm bẩm, môi đỏ mọng hơi vung lên, mím môi một nụ cười ý vị thâm trường, quay đầu nhìn về phía truyền tống môn, quả nhiên có người từ bên trong cửa đi tới. Đó là thập cái người đàn ông trung niên, đều người xuyên thanh nhất sắc hắc sắc phục sức, tóc dài xóa vai, trên ngực đeo một viên lớn chừng bàn tay huy chương, mặt trên có khắc một cái màu đỏ đầu khâu lâu, tản ra một cổ huyết tinh chi khí. Là bọn hắn, lại là bọn họ. Cái này xong đời, triệt để xong đời. Vô Thiên thức hải bên trong hung hồn, hoảng sợ quát. Bọn họ là ai? Vô Thiên lông mày nhướng lên. Bọn họ chính là ta đã từng cho ngươi qua khiển trách giả. Hung hồn giọng của Trung, mang theo hóa không ra khủng hoảng. Khiển trách giả. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, quét mắt 10 người kia, tu vi lại đều không thể nhìn thấu. Nguyên lai là mảnh này hoang cổ di tích khiển trách giả. Diệp Tú Linh nói nhỏ, mâu quang thiểm thức bất định. Ngươi biết bọn họ. Vô Thiên kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tú Linh. Cũng không nhìn một chút ta là ai. Cái này thường thức sao sao có thể không biết. Khiển trách giả cùng thánh giới cân nhắc quyết định giả tính chất giống nhau, phụ trách giữ gìn mảnh này hoang cổ di tích trật tự, cũng chém giết có chút tâm tồn ý đồ xấu hung hồn. Diệp Tú Linh cười đắc ý, giải thích. Thì ra là thế. Vô Thiên tình ngộ, hỏi vậy bọn họ hiện tại tới nơi này làm gì? Ta đây sẽ không định, có thể là vì ta mà đến, cũng có thể là vì ngươi mà đến, nói chung tình huống kế tiếp, sẽ phải trở nên càng chơi vui. Diệp Tú Linh rêu rêu nói. Vô Thiên mắt trợn trắng, nữ nhân này thực sự không có cứu. Đồng thời, 10 tên khiển trách giả đi ra truyền tống môn phía sau, cũng quét mắt Vô Thiên đám người. Cuối cùng, đều diện vô biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, cũng không còn người hé răng, dường như thập pho tượng bùn vậy. Vô Thiên, cầu ngươi nhất định phải giúp ta một chút, ta không muốn chết ta. Trong óc, hung hồn cầu xin liên tục. Thực lực của bọn họ đều thâm bất khả chắc, ta sợ rằng tự thân khó bảo toàn A. Vô Thiên thầm than. Hung hồn ốc, cả người đều run rẩy, tâm lý bị kinh khủng cùng tuyệt vọng gắt gao bao phủ. Ngay vào lúc này, 10 người khiển trách giả nhìn về phía Cự Phong đỉnh, nhìn thấy từ trên trời giáng xuống ô quang, lạnh lùng trong con ngươi đều hiện ra một vẻ kinh ngạc. Vô Thiên thầm nghĩ, ta có chút không giải thích được, không phải có quy định, mảnh này hoang cổ di tích hung hồn cùng chiến hồn, là không thể ngưng tụ thân thể sao? Hung hồn đạo, quả thật có quy định này, nhưng có một số hung hồn cùng chiến hồn, là có thể ngưng tụ thân thể, bọn họ chính là khiển trách giả. Không Thiên vấn đạo, vì sao bọn họ có thể? Các ngươi lại không được. Hung hồn đạo, bởi vì bọn họ đều là chúa tể đại nhân thân tín, đồng thời ở trở thành khiển trách giả sau đó, bọn họ còn muốn cùng chúa tể đại nhân, ký chủ tớ ký hợp đồng. Vô Thiên đạo, muốn thế nào mới có thể trở thành là khiển trách giả? Hung hồn đúng sự thật nói, trở thành khiển trách người tiêu chuẩn thấp nhất, đều phải mới thành lập thiên tôn, sau đó sẽ xem tiềm chất. Mới thành lập thiên tôn. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, truyền âm nói, Diệp Tú Linh, ngươi có thể hay không nhìn thấu tu vi của bọn họ? Diệp Tú Linh lắc đầu, đáp, sơ bộ ước đoán, ở thành cùng đại thành thiên tôn trong lúc đó. Không Thiên vấn đạo, có nắm chắc chưa? Diệp Tú Linh mắt lẽ nổi hắn, cau mày nói, ngươi có ý tứ. Lẽ nào ngươi còn muốn để cho ta xuất thủ đối với trả bọn họ hay sao? Đừng nói giỡn, ta như thế nào đi nữa cũng chỉ là một nữ nhân, ngươi một đại nam nhân không nên bảo hộ ta sao? Nữ nhân. Vô Thiên bị chọc cười, đạo, trước khi kêu đánh tiếng kêu giết thời điểm, làm sao không gặp ngươi có nữ nhân xu thế? Diệp Tú Linh đạo, vậy không giống nhau. Vô Thiên đạo, ngươi nhưng thật ra xem, đâu không giống với. Diệp Tú Linh không nhịn được nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Dù sao thì là không giống với. Nhìn sẽ độ kiếp La Cường, 10 người khiển trách giả đều nhìn về phía Diệp Tú Linh cùng Vô Thiên. Bạch. Thân ảnh thời gian lập lòe, 10 người phủ xuống ở hai người đối diện. Trung gian một cái khôi ngô đại hán tiến lên hai bước, dò xét hai người chỉ chốc lát, hỏi các ngươi vì sao có thể thuấn gì, còn có thể ngự không? Diệp Tú Linh thản nhiên nói, có thể đó là có thể, nào có nhiều như vậy vì sao? Nha. Vô Thiên kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tú Linh. Hắn cho rằng, Diệp Tú Linh sẽ trực tiếp lấy ra thân phận, nhưng nào ngờ đúng là tuyển chọn cùng khiển trách giả đối nghịch. Hắn vừa nhìn về phía khôi ngô đại hán, trong đôi mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. Đối mặt Diệp Tú Linh trả lời như vậy, khôi ngô đại hán chẳng những không có nổi giận, tục tằng trên khuôn mặt, ngược lại lộ ra một nụ cười. Đại hán chắp tay nói, xin hỏi cô nương, thế nhưng khiển trách sở một vị đại nhân nào đó dòng chính hậu đại? Diệp Tú Linh lắc đầu nói, không phải, ta tới là tham gia thần chiến. Tại chỗ. Khôi ngô đại hán nụ cười trên mặt tiêu thất, bị âm trầm thay thế được, đạo, vậy hãy nhanh thành thật trả lời vấn đề của ta, còn nữa, cựu đại đảo nhỏ bảo vật tiêu thất, có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ? Cái này biến sắc mặt tốc độ, Vô Thiên phải không phục đều không được. Bảo vật tiêu thất. Diệp Tú Linh hơi sừng sờ, cau mày nói, có ý tứ. Ta làm sao nghe không hiểu ngươi ở đây cái gì? Khôi ngô đại hán trầm giọng nói, còn giả ngu, chúng ta đã đi mấy đại đảo điều tra. Rất nhiều hung hồn đều tận mắt nhìn thấy, chính là cướp sạch các đảo lớn bảo vật, bây giờ còn muốn chống chế sao? Diệp Tú Linh cả giận nói, ngươi đều đã biết còn hỏi ta, không phải làm điều thừa sao? Đi, rốt cuộc có chuyện gì, nếu như không có chuyện gì mà nói, liền cho ta mau cút, nhìn liền trước mắt. Nghe vậy, 10 người khiển trách giả trong mắt đều tóe ra nồng nặc sát cơ. Diệp Tú Linh một bước tiến lên, ôm Vô Thiên cánh tay của, khiêu khích nói, nhìn cái gì vậy, nói cho các ngươi biết. Nhà của ta vị này chính là rất cường đại, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, cam đoan cho các ngươi không ăn hết ném đi. Vô Thiên sửng sốt. Giờ khắc này, 10 người khiển trách giả đều nhìn về Vô Thiên, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Khôi ngô đại hán hỏi ngươi liền chủ mưu. Diệp Tú Linh ưỡn ngực, dương cái đầu, ngạo đạo, không sai, mây lớn chiến khu bảo vật đều là chồng của ta cướp sạch, các ngươi muốn như thế nào? Khôi ngô đại hán nói, vậy thì mời các ngươi theo chúng ta đi xem đi khiển trách sở. Diệp Tú Linh đạo, nếu như nam nhân ta không đáp ứng đây. Khôi ngô đại hán nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể liền mà đem ngươi môn giải quyết hết. Chờ một chút. Vô Thiên cấp bách vội vươn tay, ngăn cản hai người tiếp tục nói. Hắn bây giờ còn có chút ngộng, mình tại sao liền trở thành Diệp Tú Linh nam nhân. Buồn bực nhất chính là, hắn chả thế nào thành cướp sạch đảo nhỏ chủ mưu. Những thứ này không đều là Diệp Tú Linh cùng hung hồn Thạch Châu làm. Làm sao nhưng bây giờ rơi xuống trên người hắn. Đột nhiên, hắn chợt vỗ đầu một cái, thần sắc có chút ảo não, cảm tình lại bị Diệp Tú Linh cho cái hố. Hiện tại hắn xem như là minh bạch, vì sao Diệp Tú Linh không ngay đầu tiên lấy ra thân phận, nguyên lai ngay từ đầu, người nữ nhân này cũng đã chuẩn bị tính kế hắn, cho hắn tìm phiền toái. Nhìn thấy Vô Thiên chậm chạp không nói gì, Khôi Ngô đại hán kiên trì, cũng nhất nhất bị trà sáng, cau mày nói, ngươi còn có vấn đề gì không? Vô Thiên vô tình đẩy ra Diệp Tú Linh cánh tay của, đối với Khôi Ngô đại hán chắp tay nói, huynh đài, người nữ nhân này thuần túy là ở tà thuyết mê hoặc người khác, ta và nàng căn bản không có phương diện tình cảm quan hệ, chẳng những không có, chúng ta còn là địch nhân, sở dĩ, xin đừng đợi tin của nàng lời gièm pha. Hử! Khôi Ngô đại hán nhíu, nghi ngờ quét mắt hai người. Vô Thiên lại nói, cướp sạch Cửu đại đảo nhỏ bảo vật, cùng ta cũng không có nửa xu quan hệ, là một mình nàng gây nên, sở dĩ huynh đài, ngươi muốn dẫn mà nói, mang đi một mình nàng là được. Khôi Ngô đại hán nhìn Diệp Tú Linh, trầm giọng nói, là thế này phải không? Ngươi tin không? Diệp Tú Linh phản vấn.